Kiếm Hoa Loạn Thế tập 4, Vương Triều Lạc Nhật, Huyết Vụ Tướng Quân truyện được đọc tại kênh YouTube Zcap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đoàn người cứ thế rời khỏi Lý Gia Trang, tiếp tục đi về phía cực Tây. Nhưng hiện tại còn cách mùng 9 tháng 9 một thời gian nên bọn họ chỉ chậm rãi đi đường. Lý Đào Hoa chưa biết ngự kiếm nhưng thật ra tu vi đã đủ. Hồng Niệm vừa đi vừa dạy một số khẩu quyết vận khí cho cô. Quả nhiên thiên phú của Lý Đào Hoa cực cao, sáng sớm mới rời thôn, không ngờ đến trưa đã có thể đạp trên thân kiếm lảo đảo bay cách mặt đất một trượng. Hồng Niệm vừa nhìn vừa lắc đầu. Ta chỉ có thể vừa kinh ngạc cảm thán trước thiên phú của Đào Hoa muội muội, vừa ca thán thiếu chủ nhà mình kém cỏi. Này, nếu không có cái phong ấn này ta cũng là thiên tài đấy chứ. Hải Thanh Mạc bất mãn nói. Lý Đào Hoa đạp trên thân kiếm, run rẩy rẩy hỏi. Bây giờ có coi là ta theo Hồng Niệm tỷ tỷ học kiếm thuật không? Thế thì ta thuộc môn phái của Hồng Niệm tỷ tỷ. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó cười phá lên. Không được. Chẳng lẽ sau này ta phải gọi cô là Đào Hoa công công? Ha ha ha, cười chết mất thôi. Hồng Niệm giơ chân đá gã ngã lộn nhào mấy cái, ngươi câm miệng cho ta. Lý Đào Hoa nhảy từ trên thân kiếm xuống, thu trường kiếm, ngơ nói, Thanh Mạc huynh nói vậy là sao? Môn phái chúng ta chỉ nhận đệ tử nam. Hồng Niệm trả lời. Hải Thanh Mạc đứng dậy, nhưng vẫn không nhịn cười nổi, đệ tử nam tương đối đặc biệt, ta chỉ là ngoại lệ, nhưng môn phái chúng ta không giống đám tiên môn bọn họ, không có môn quy gì nghiêm ngặt, có dạy muội một ít kiếm thuật bình thường thì sư phụ cũng không có ý kiến gì. Hồng Niệm đè đầu Hải Thanh Mạc xuống, ý bảo hắn lập tức câm miệng, muội cứ việc học thôi. Sau này gia nhập Thái Ất phái hay Quân Kiến Sơn thì muội tự quyết định. Được, Lý Đào Hoa gật đầu, tiếp tục phung trường kiếm trong tay về phía trước, sau đó đột nhiên chạy vài bước về phía trước rồi nhảy thẳng lên, đạp trên thân kiếm bay thẳng tới, động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không giống vừa học ngự kiếm. Hải Thanh Mạc tò mò hỏi Hồng Niệm bên cạnh, "Hồng Niệm cô nương, thật ra ta luôn cảm thấy chỗ nào của cô cũng tốt, chẳng qua hơi lạnh lùng, nhưng cô có vẻ đặc biệt nhiệt tình với Đào Hoa cô nương, muội ấy cũng giống ta, từ nhỏ không cha không mẹ, lớn lên trong thôn, chồng thì là tất cả mọi người chăm sóc muội ấy nhưng vẫn cảm thấy bản thân hết sức cô độc." Hồng Niệm nhìn Lý Đào Hoa đang ngự kiếm, khiến ta nhớ tới bản thân khi xưa. Hải Thanh Mạc nghe được vẻ yêu thương mơ hồ trong lời nói của Hồng Niệm, không nhiều lời, chỉ im lặng một hồi lâu rồi mới nói, "Không sao, sau này sẽ không cô độc." Nam Dạ Quốc, Thần Đô, xe ngựa của Chu Hy chậm rãi vào thành. Chu Hy nằm trên chiếc ghế dựa rộng lớn, gối tay lên đầu, hít nhẹ vài cái, vẫn là mùi hương quen thuộc này. Chu Linh thúc ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa hỏi, "Mùi hương gì?" "Mùi hương của Chu Ngọc, gần đây hương khói trong thánh giáo càng ngày càng hưng thịnh." Chu Hy nói đầy ẩn ý. Chu Linh cũng hít mạnh một hơi, "Sao ta không ngửi thấy gì cả, ta chỉ thấy mùi vịt nướng trong Vượng Khởi lâu, lát nữa phải mang một con về nhà mới được, lại thêm một bình rượu, gọi thêm vài người." "Sao không nói tiếp?" Chu Hy ngồi dậy, khẽ mỉm cười, "E là không đi được." Chu Linh thở dài một tiếng nhìn về phía trước, chỉ thấy một nam nhân cường tráng mặc áo giáp sắt đang thúc ngựa dẫn một đội thiết vệ chậm rãi đi về phía bọn họ. "Hoài Ngọc tướng quân tới rồi." Chu Hy còn chưa vén rèm xe ngựa nhưng vẫn cảm nhận được khí tức cường đại như núi kia. Hắn ngáp một cái, "Nói gì đấy, định dẫn chúng ta vào trong cung à?" Nam nhân giáp sắt kia dẫn đội thiết vệ ngăn trước xe ngựa, tiếp đó chắp tay nói, "Hoàng trưởng Tôn điện hạ, chào Hoài Ngọc tướng quân." Chu Hy cười nói, "Ta chỉ rời Thần Đô thành rồi tùy tiện đi một vòng, tuy chuyến đi này cũng có chút ít thành quả nhưng đâu tới mức vừa vào thành đã được tướng quân ngài đích thân nghênh đón." Nam nhân giáp sắt trầm giọng nói, "Bệ hạ phái ta tới mời Hoàng trưởng Tôn điện hạ vào cung một chuyến." "Vì chuyện gì vậy?" Chu Hy nói đầy ẩn ý. "Bệ hạ nói, nhiều ngày không gặp, trong lòng mong nhớ." Nam nhân giáp sắt trả lời. Chu Hy duỗi ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ, cuối cùng ngẩng đầu lên, "Chu Linh, còn do dự gì nữa, ông nội đã gọi, đương nhiên phải đi rồi." "Rõ." Chu Linh vội vàng đáp. Trong Mộc Vương phủ, nam nhân trung niên người mặc mãng bào bát chảo đang đi qua đi lại trong sảnh chính, một nam nhân trẻ tuổi gương mặt giống hắn tới 8/10 không nhịn được mở miệng nói, "Phụ vương, đừng đi nữa, ngài có đi thế nào thì người ta cũng đang trên đường vào cung rồi." Đương nhiên nam nhân tâm trạng nôn nóng này chính là Mộc Vương. Hắn dừng chân, quay đầu lại hỏi con trai mình, "Tin tức trong cung nói ta cấu kết với Thần Đạo giáo phá hủy tiên môn ở Bắc Thần thật à?" "Đúng vậy, minh chủ chính khí Minh Cố Mục lễ đích thân gửi thư cho Hoàng gia gia, nói phải hỏi tội Nam Dạ." Nam nhân trẻ tuổi kia bất đắc dĩ nói, "Rõ ràng là nói bậy, vì sao ta phải cấu kết với Thần Đạo giáo, vì sao ta lại bỏ mặc mọi chuyện trong Nam Dạ quốc, đi dính vào đại hội tiên môn ở Bắc Thần, về lý đã không thông, về tình càng không hợp, cái thứ này mà phụ hoàng cũng tin à?" Mộc Vương cả giận nói. Nam nhân trẻ tuổi thở dài một tiếng, có vẻ như Hoàng gia gia cũng không tin, cho nên người gọi Chu Hy vào cung. Nhưng cái tên Chu Hy này xưa nay giỏi nhất là đổi trắng thay đen, qua lời của hắn thì kết quả ra sao cũng khó nói. "Không thể để hắn vào cung." Mộc Vương trầm giọng nói. Con ngươi của nam nhân trẻ tuổi co chặt lại, ý phụ vương là, "Nhưng nếu lúc này hắn gặp bất trắc gì, chúng ta sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ nhất." "Yên tâm, xưa nay vị tiên sinh kia giết người luôn không hình không bóng, hơn nữa trong Thần Đô thành cũng có không ít người muốn giết Chu Hy, nghĩ cách giá họa lên người kẻ khác là được." Gương mặt Mộc Vương lộ vẻ hung dữ, bảo hắn động thủ đi. "Vâng." Nam nhân trẻ tuổi lập tức lui xuống, chiếc xe ngựa của Chu Hy vẫn chậm rãi đi trên đường, hắn ngồi trong xe ngựa, tay cầm một chén trà, dùng đùi đắc ý ngâm nga khúc nhạc, có vẻ như tâm trạng không tệ, mãi tới khi rèm xe ngựa đột nhiên vén lên, một cơn gió thổi vào trong xe, Chu Hy hơi ngẩng đầu lên, cười nói, ồ, trong tình huống tất cả mọi người không nhận ra, bên cạnh hắn đã có thêm một người, người nọ đi ủng tím, chính là phó môn chủ Vạn Pháp Môn Tử Cửu Thiều, nắm tay hắn cầm một lưỡi đao mỏng, gác lên cổ Chu Hy, Tử Cửu Thiều lạnh lùng nói, Hoàng trưởng tôn Chu Hy, giết ngươi còn dễ hơn trong tưởng tượng của ta, không hồ là thuấn thuật sư đệ nhất vạn pháp môn, ngươi vào xe ngựa của ta nhưng mọi người bên ngoài có vẻ hoàn toàn không nhìn thấy. Chu Hy giọng điệu bình thản, cứ như hoàn toàn không sợ lưỡi đao mỏng trong tay Tử Cửu Thiều, lúc ta đi bọn chúng cũng không nhìn thấy. Tử Cửu Thiều đâm lưỡi đao trong tay xuống, mắt thấy sắp cắt đứt yết hầu của Chu Hy thì đột nhiên lưỡi đao trong tay hắn như va phải một tấm khiên vô hình, lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Ngu xuẩn, Chu Hy cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, chỉ tắc. Tử Cửu Thiều trợn tròn hai mắt, sau đó lập tức quay đầu lại, nhìn ra ngoài xe ngựa, quần áo phất phới, có vẻ đang xúc thế bỏ chạy. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Đối với thuấn thuật sư, chỉ cần cho bọn họ thời gian một nhịp thở, bọn họ có thể lập tức chạy khỏi chỗ nguy hiểm. Nhưng một bàn tay chế ngược sau cổ hắn, tiếp đó ấn thẳng hắn xuống sàn xe ngựa. Một tiếng rầm lớn vang lên, Chu Linh vội vàng vén rèm che, điện hạ, làm sao vậy? Không sao, không sao. Khóe miệng Chu Hy hơi nhếch lên, ngón tay ngoắc nhẹ, một sợi chỉ vàng bắn ra, trói chặt lấy Tử Cửu Thiều. Đối thủ của chúng ta đúng là yếu tới mức khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo. Thần Đô Thành, Hoàng Cung, Chu Hy đứng bên ngoài ngự thư phòng nhìn đôi câu đối ngoài cửa. Vế trên, Chu Nhan thiên đoá hồng vế dưới, Quang Hy vạn thương khung câu đối như vậy mà trên tay một tú tài nông thôn, không khéo sẽ bị quan trên cho một câu không bằng dám chó. Thậm chí có thể mắc kỵ húy mạo phạm dòng họ hoàng thất mà bị chém đầu. Nhưng đôi câu đối này treo ngoài cửa ngự thư phòng, còn yêu cầu ảo thuật sư huyền tâm cảnh bố trí thêm một luồng kim quang, cho nên trông càng thêm bắt mắt. Đơn giản là đôi câu đối này do Tọa Vong tiên sinh Sở Sơn Cô viết. Năm đó, ngày sinh nhật thứ 80 của quốc quân Nam Dạ Quốc, văn võ bá quan cùng các tiên môn tiên phái tới đưa quà tặng hảo hạng, trong long đằng điện lấp lánh kim quang, tiên khí bừng bừng. Sau đó Chu Hy lại là người cuối cùng trình diện, chậm rãi đi tới, không mang theo tùy tùng, một mình cầm một hộp gỗ vừa nhỏ vừa dài bước vào. Lúc đó Mộc Vương thấy lễ vật trong tay hắn quá mộc mạc nên trêu chọc, Hoàng trưởng tôn thong dong tới muộn, nếu lễ mừng thọ không xứng là món quà cuối cùng thì phải trừng phạt mới được. Lễ vật của ta không phải vàng cũng chẳng phải bạc, chỉ là hai tờ giấy thường, đương nhiên cũng không phải tiên bảo, không có chút pháp lực nào, chỉ là 10 chữ viết, một tấm lòng thành. Chu Hy nhẹ nhàng vung tay, cái hộp bay lên không trung rồi tự mở ra, tiếp đó hào quang chiếu khắp bốn phía, 10 chữ lớn hiện lên trước mặt mọi người. Chu Nhan vạn đó hồng, Quang Hy vạn thương khung, sư phụ ta, Tọa Vong tiên sinh Sở Sơn Cô biếu tặng, mừng ngày sinh nhật 80 tuổi của Hoàng gia gia. Mọi người kinh hãi, Lục Thánh đích thân viết chữ, đó là vinh quang cỡ nào, huống chi đã nhiều năm rồi, Thần Đô Thành thay không biết bao nhiêu vị quốc quân, nhưng chưa một ai có thể gặp mặt Lục Thánh, nói chi tới chuyện Lục Thánh tặng quà. Vì vậy quốc quân Nam Dạ, Khải Tường đến mặt mày vui mừng, ngay ngày thứ hai sau khi nhận được món quà này đã treo nó bên ngoài ngự thư phòng, hơn nữa còn tuyên bố bước cầu đối này sẽ bảo vệ hoàng tộc họ Chu muôn đời như một, phải vang trước thiên hạ. Chu Hy quan sát kỹ càng bước cầu đối này, cuối cùng nghĩ thầm trong lòng, mấy chữ ta viết năm xưa đúng là không tệ. Hoàng trưởng tôn điện hạ, một nam nhân lông mày trắng toát người mặc áo tím, ngáp một cái rồi bước ra. Hắn chậm rãi nói, có thể vào được rồi. Chu Hy nhìn hắn một cái, ngọa hổ. Đoạn Tình thu cái ngáp thứ hai lại rồi cười nói, sao vừa gặp mặt mà điện hạ đã gọi biệt hiệu của người ta. Mấy hôm trước ta ra ngoài gặp được Hồng Niệm, Chu Hy không gọi là cô nương, cũng không gọi là công công mà chỉ gọi thẳng tên. Đoạn Tình vuốt hàng mi của mình, nó có khỏe không? Vẫn khỏe, giúp tên đệ đệ không nên thân của ta, còn đoạt ngôi đầu trong Lương Ngọc Đại Hội. Nhưng ta không hiểu, vì sao lại lựa chọn như vậy? Chu Hy chậm rãi nói, ta, không tốt sao? Đoạn Tình lắc đầu nói, ta cũng không biết, không dám dối gạt điện hạ, ngày nào ta cũng khuyên nó. Khuyên cái gì? Chu Hy hỏi, khuyên nó chọn ai cũng được, miễn là đừng chọn ngươi. Đoạn Tình nhếch miệng cười, chúng ta tán gẫu hơi lâu rồi, nên vào đi thôi, bằng không bệ hạ sẽ trách tội đấy. Đúng là nô tài đáng chết. Chu Hy cười mắng một câu, tiếp đó bước vào ngự thư phòng, cất cao giọng nói, Hoàng gia gia, con về rồi đây. Nhưng đã 4 năm trôi qua, Khải Tường đế đã không còn vẻ hồng hào như ngày sinh nhật thứ 80, trên người toát lên vẻ già nua. Thấy Chu Hy đi vào cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu còn mang vẻ cưng chiều, có ai bảo ngươi đi đâu, ngươi tự lèn ra ngoài, còn nói về cái gì, ha ha ha, Thần Đô Thành quá bí bách. Chu Hy mỉm cười đi tới, thân thể Hoàng gia gia còn khỏe không, chuyến này ra ngoài con kiếm được ít đan dược, lát nữa con sẽ bảo Chu Linh đem tới cho ngài. Khải Tường đế ho khan vài tiếng rồi lắc đầu nói, năm xưa tư chất tu hành của ta rất bình thường, theo sư phụ tu luyện nhiều năm mà mới là tiêu giao cảnh, Hoàng gia gia của ta, Thiên Nguyên đế tu luyện tới địa lục cảnh, thành nhân tiên. Làm hoàng đế suốt 600 năm, khi còn trẻ ta cũng muốn giống như người, nhưng đăng cơ năm 24 tuổi, tới giờ mới 60 năm mà đã dần dần già cả rồi. Chu Hy lắc đầu nói, phàm nhân như chúng ta đâu thể cưỡng cầu trong việc tu hành được. Hoàng gia gia không cần ngày nào cũng nghĩ tới chuyện đó, tâm tình thả lỏng một chút, thật sự không được thì để con tới gặp sư phụ nghĩ cách, không cần làm phiền Tọa Vong tiên sinh. Thiên địa tuần hoàn, năm tháng đổi thay, xưa thành thánh nhân tu đạo luôn chú ý tới thuận theo thiên mệnh, sao phải khiến người ta không vui. Bắc thần có Lưu chủ Thiên Tế Lưu Càn Khôn Cửu Trần, nam dạ chúng ta có Tọa Vong tiên sinh Sở Sơn Cô, nhưng trước ngươi thì Tọa Vong tiên sinh không mấy khi liên hệ với hoàng tộc chúng ta, ngươi có được cơ duyên này phải thật quý trọng. Hơn nữa ngươi cũng khác với ta, bây giờ ngươi đang ở cảnh giới gì? Khải Tường để uống một ngụm thuốc rồi nhìn về phía Chu Hy. Xưa nay Chu Hy luôn che giấu cảnh giới của mình rất sâu, chưa từng nhắc tới với bất cứ ai, nhưng quốc quân đã đích thân đặt câu hỏi, hắn chỉ mỉm cười, cuối cùng vẫn đáp, chỉ thiếu một bước là trở thành nhân tiên trong lời hoàng gia ra. Khải Tường đế gõ lên bàn, Ngọa Hổ đứng hầu ngoài cửa ngửa đầu lên trời, giả bộ không nghe thấy gì. Cuối cùng, Khải Tường đế nở nụ cười hiền hòa, không tệ, xem ra vị nam dạ thiên nguyên đế tiếp theo sắp xuất hiện. Chu Hy vội vàng quỳ sụp xuống đất, tôn nhi lo sợ, ngươi sẽ vui, sẽ giận, thậm chí có lúc sẽ buồn, nhưng chỉ có sợ là không, vì lá gan ngươi còn to hơn trời, ngươi còn dám giả mạo bức viết tay của sư phụ mình, còn đem ra làm quà cho ta cơ mà. Khải Tường đế cười lạnh nói. Ngọa Hổ ngoài cửa giơ hai tay che kín lỗ tai mình, nghĩ thầm trong lòng, sao hôm nay toàn nghe thấy mấy chuyện không nên nghe. Chu Hy ngẩng đầu lên, làm sao hoàng gia gia biết ta có thể lên làm hoàng đế, không phải nhờ phụ hoàng của ta trao cho mình ngôi vị này mà là ta tự tay đoạt tới. Vì sao ta biết? Cái đó không quan trọng, quan trọng là khiến mọi người trong thiên hạ đều tin Tọa Vong tiên sinh tặng ta một cặp câu đối làm quà mừng sinh nhật. Giờ phút này Khải Tường đế ánh mắt sáng quắc, khí thế cũng không còn suy yếu như lúc vừa rồi. Cho nên tuy ngươi lừa ta, nhưng ngươi làm vậy vẫn là rất tốt. Chẳng qua ngươi muốn lên làm hoàng đế thì còn thiếu một bước, phải để phụ vương của ngươi lên làm hoàng đế cái đã. Chu Hy gật đầu liên tục, đương nhiên rồi, nhưng hắn không giống ngươi, hắn cũng rất tốt nhưng dù sao vẫn không phải tốt nhất. Khải Tường đế lại dựa vào ghế rồng đằng sau, cặp mắt hơi rũ xuống, hơn nữa còn phạm phải một số sai lầm ngu xuẩn. Chu Hy thở dài một tiếng, phụ thân là truyền nhân của Tình Kiếm, xét theo góc độ tu hành, đó là con đường nhất định phải đi qua. Khải Tường đế xua tay, có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này. Chuyến này ngươi tới Lương Ngọc Đại hội ở Chính Khí Minh, xem trò vui. Chu Hy trả lời, Khải Tường đế lại hừ lạnh một tiếng, nhưng lại thấy chuyện vui rất lớn. Ma tộc xâm lấn, thần đạo giáo xuất hiện trên thế gian, sao chỗ nào ngươi tới cũng có phiền toái lớn vậy. Hôm qua ta nhận được thư hỏi tội của Chính Khí Minh, nói một vương phủ của Nam Dạ quốc chúng ta cấu kết với thần đạo giáo, dụ dỗ ma tộc xâm lấn, khiến cho tiên môn Bắc Thần đại loạn. Đây là kết quả mà ngươi thẩm vấn được. Chu Hy thở dài bất đắc dĩ, tiên môn Bắc Thần toàn một lũ rác rưởi, không biết cố ý hay có gì khác mà chẳng bắt nổi tên giáo đồ thần đạo giáo kia. Hài nhi thấy thế thật sự không đành lòng nên mới ra tay tương trợ. Ngươi đã là con bắt được, đương nhiên chuyện thẩm vấn cũng do con phụ trách. Cuối cùng nhận được kết quả như vậy đúng là ngoài dự kiến của con. Khải Tường đế tiện tay cầm một viên đá chặn giấy bên cạnh lên, nện thẳng vào đầu Chu Hy. Sau đó ngươi tra được kết quả như vậy, đầu óc cửu thúc ngươi có vấn đề hay sao? Đi hợp tác với thần đạo giáo và ma tộc chỉ để đảo loạn tiên môn Bắc Thần, vòng vo cả một quãng dài, mạo hiểm lớn như vậy chỉ để Bắc Thần đại loạn, cho nam dạ ta có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cửu thúc của ngươi còn chưa lên làm hoàng đế mà đã bắt đầu vì nước vì dân rồi. Ta già rồi nhưng còn chưa ngu ngốc. Chu Hy ơi là Chu Hy, ngươi đúng là gan to bằng trời. Chu Hy đứng dậy cười lạnh nói, chẳng lẽ bọn cửu thúc không phải gan to bằng trời? Chuyện năm xưa rõ ràng phụ vương của con đã thỏa hiệp, nhưng hắn vẫn nghĩ cách giở trò. Nếu hắn đã bất nhân, vậy con cũng bất nghĩa. Hắn muốn cá chết rách lưới, thế thì con cũng bất chấp tất cả. Phó môn chủ Vạn Pháp Môn định ám sát con, giờ phút này đã bị con bắt được, đang nhốt ở ngoài cung. Chỉ cần con muốn, con có thể lập tức đưa người tới Thiền Lý Tự. Nhưng con biết hoàng gia gia không muốn chúng con như vậy, cho nên con vào cung, chỉ xin ngài đưa ý chỉ. Ngài muốn con làm thế nào, con sẽ làm như vậy. Khải Tường đế im lặng một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu, hoàng tộc Nam Dạ không thể có bất cứ dính dáng gì tới ma tộc và thần đạo giáo. Vâng, Chu Hy đáp cực kỳ sảng khoái. Nếu tin tức bên Chính Khí Minh là ngươi thẩm vấn được, thế thì về Thần Đô Thành cũng do ngươi thẩm vấn đi. Khải Tường đế trầm giọng nói, hy vọng lần này ngươi có thể điều tra được kết quả mà ta muốn. Khóe miệng Chu Hy hơi nhếch lên, đồng thời cũng là kết quả mà con muốn. Khải Tường đế uống sạch chén thuốc trước mặt, cuối cùng khẽ ho khan vài tiếng, nghe nói lần này ngươi còn thấy đứa bé kia. Chu Hy gật đầu, trông khá giống phụ vương, tính cách lại không giống, có vẻ hơi ngốc nghếch. Lúc trẻ phụ vương cũng như vậy à? Ngươi tự về hỏi phụ vương ngươi của người ấy. Dường như Khải Tường đế đã cảm thấy mệt, vung nhẹ cánh tay lên, về phủ đi. Chu Hy lại quỳ xuống làm lễ, tiếp đó quay người rời khỏi, vừa đi còn vừa ca thán, ai, lần này về phủ chắc chắn con sẽ bị phạt nặng. Cầm lấy, Khải Tường đế tháo một tấm bệnh bài trên người ra ném về phía trước, cứ nói gần đây ngươi phải phụng chỉ phạt án, không thể về phủ báo tin cho nên ở bên ngoài. Chu Hy nhận lấy, vui vẻ nói, cảm ơn hoàng gia gia. Thiên Nguyên đế xuất hiện là may mắn lớn nhất của Nam Dạ quốc ta. Khải Tường đế nhắm mắt lại, giọng nói đã nhỏ tới mức không thể nghe thấy, nhưng cũng là bất hạnh lớn nhất. Chu Hy đã đi ra tới cửa, không đáp lời, chỉ nhìn Ngọa Hổ đang giơ hai tay lên che tai, nhắm mắt như đang ngủ. Hắn nói với vẻ âm u, ngươi nghe được chuyện không nên nghe, ta phải nghĩ cách giết ngươi. Lan Lăng Thành, phủ thành chủ, đại công tử Hải Thanh Ngô lặng lặng ngồi một mình trong thư phòng, khác với lúc thường, hắn đặt quyển sách cổ trên bàn, một tay cầm chén trà, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy tư gì đó. Đại ca, huynh nghĩ gì vậy? Hải Thanh Thiên đi tới, thấy bộ dạng của đại ca không nhịn được mở miệng hỏi, ta đang nghĩ rốt cuộc quân cửu muốn làm cái gì. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, nhưng ta nghĩ mãi vẫn không ra, rõ ràng còn chưa tới lúc đó mới đúng. Hải Thanh Thiên lấy làm khó hiểu, cái gì đến lúc đó? Trang chủ Đào Hoa Trang, thành chủ Khán Dần Thành, đảo chủ Bồng Lai Đảo cùng với sơn chủ Vạn Kiếm Sơn, tư thánh này chấn thử tứ phương, nhờ đó tiên nhân trên bầu trời, u hồn dưới hoàng tuyền và đám tu la phạm tội đều không thể gây nhiều phiền toái cho thế gian. Nhưng chúng ta thường nghe có người trong ma tộc len lỏi làm loạn trong thế gian, thậm chí 30 năm trước trưởng lão ma tộc còn thoát khỏi Vạn Kiếm trận qua một lỗ hổng, dẫn dắt đại quân ma tộc xâm phạm nhân giới trên quy mô lớn. Đệ có biết là vì sao không? Hải Thanh Ngôn hỏi Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên tâm tư trong trèo, một lòng tập võ, rất ít khi chú ý tới chuyện bên ngoài, giờ phút này chỉ có suy đoán, chẳng lẽ là vì người trong ma giới luôn đau đáu nhung nhớ về nhân gian, nhiều năm rồi vẫn ủ mưu lao ra ngoài cái giới. Hải Thanh Ngôn cười khổ một tiếng, nếu nói đau đáu nhung nhớ, thế thì tất cả các chủng tộc ở tứ phương đều đau đáu nhung nhớ, nhưng nguyên nhân của chuyện này không có đáp án chính xác. Suy đoán lớn nhất chính là thật ra ngay khoảnh khắc tạo thành Vạn Kiếm đại trận, sơn chủ đã chết. Hải Thanh Thiên cả kinh, đã chết? Đúng vậy, tam thánh còn lại trấn thủ tứ phương, hoặc có trợ thủ, hoặc chỉ dựa vào một người một kiếm, còn sơn chủ lại bố trí cả Vạn Kiếm đại trận. Có người suy đoán muốn tạo thành kiếm trận cường đại như vậy cần trả giá bằng cả tính mạng. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, năm xưa ma tộc phá tan Vạn Kiếm đại trận, đại quân xâm lấn nhân giới, cửu kiếm môn hạ quân Kiến Sơn đều xuất hiện, dùng thân tế kiếm, đổi lại là ma tộc tạm thời rút lui. Nhưng trong tình huống nguy hiểm như vậy sơn chủ vẫn không hiện thân, cho nên tới giờ càng ngày càng nhiều người tin chuyện sơn chủ đã vũ hóa. Chẳng qua cái chết của Lục Thánh không thể nói bừa, cho nên các tiên môn đều hạ lệnh nghiêm cấm môn hạ đệ tử bàn luận việc này. Hải Thanh Thiên gật đầu, hóa ra là thế, nhưng chuyện này có liên quan gì tới quân Kiến Sơn? Hải Thanh Ngôn im lặng một hồi rồi tiếp tục, ông lão, theo ta thấy trên thế gian này quân cửu là người có thể trở thành vị thánh nhân tiếp theo nhất. Hắn đứng hạng 9 trên tinh vân bảng, tuyên bố với bên ngoài là cảnh giới chỉ có huyền tâm, nhưng đây là chuyện không thể, vì năm xưa lần cuối cùng ta gặp hắn, hắn đã bước nửa bàn chân vào thiên mệnh cảnh. Huynh từng gặp quân cửu rồi? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Phải, năm xưa hắn từng tới Lan Lăng Thành một lần, đánh một ván cờ với ta, tuy là đánh cờ nhưng lại là so tài kiếm đạo. Trong ván cờ đó ta được thấy thực lực chân chính của quân cửu, nhưng sau đó ta mới phát hiện, thật ra hắn không tới hỏi kỳ đạo, càng không tới hỏi kiếm đạo, hắn lừa ta vào ván cờ, mượn một luồng kiếm khí của ta rồi rời khỏi. Hải Thanh Ngôn nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, xưa nay ta luôn bố trí bước đi của người khác, nhưng lần này lại rơi vào con đường mà hắn thiết lập. Hắn muốn kiếm khí của huynh làm gì? Hải Thanh Thiên khó hiểu. Lúc đó đã là 15 năm sau khi quân Kiến Sơn cửu kiếm tế thiên, quân cửu đi du lịch khắp nơi, bái kiếm các tiên môn, hoặc kiếm đạo, hoặc luận cờ, nhưng thật ra đều là đánh cắp kiếm khí. Tiếp đó hắn trở về quân Kiến Sơn, làm một chuyện cực kỳ quan trọng. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, tu bổ Vạn Kiếm đại trận. Hải Thanh Thiên càng nghe càng thấy khó hiểu, chẳng phải năm xưa sư phụ và 8 vị sư huynh của quân cửu đã tu bổ Vạn Kiếm đại trận rồi à, còn ép lui đám người ma tộc nữa chứ? Hơn nữa chuyện tu bổ Vạn Kiếm đại trận là chuyện tốt lớn bằng trời cơ mà, sao hắn phải đi khắp nơi lừa kiếm khí của người khác? Hải Thanh Ngôn mở quyển sách cổ trong tay ra, trên sách chỉ viết 10 chữ, lưỡng thảo do nhất tâm, nhân tâm bất như thảo, hai cỏ còn một lòng, lòng người không bằng cỏ. Năm xưa học đường mở lớp, nhị ca trốn học, hắn cũng trốn theo nhị ca, đúng là không đọc nhiều sách. Năm xưa Vạn Kiếm trận bị tổn hại, quân Kiến Sơn cửu kiếm tế thiên cũng chỉ có thể tạm thời bổ sung vào lỗ hổng kia. Khi đó bọn họ để quân cửu ở lại trấn thủ quân Kiến Sơn cũng chính là chuẩn bị để sau này tu bổ Vạn Kiếm đại trận. Nói là quân cửu mượn kiếm khí của người ta, thật ra là đánh cắp. Biện pháp của quân cửu nói toạc ra là gần như tà đạo. Mỗi luồng kiếm khí bị mượn đi tương đương với kiếm hồn, cuối cùng bị dung hòa vào Vạn Kiếm đại trận, đời đời kiếp kiếp cống hiến kiếm lực của mình. Hải Thanh Ngôn khẽ thở dài. Tuy Hải Thanh Thiên không hiểu được mấy thứ cao thâm nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với những vấn đề về chuyện tu vi. Hắn nghe xong câu này lập tức cả giận nói, nực cười, yên tâm, đại ca của đệ là người phương nào, quân cửu mượn một luồng kiếm khí, ngược lại rất có tác dụng với ta. Hải Thanh Ngôn xua tay nói, không cần lo lắng, nhưng bây giờ đã qua 15 năm nữa, quân cửu bảo Hải Thanh Mạc tới Vạn Kiếm Sơn vào lúc này, ta rất lo lắng, huynh sợ quân cửu lợi dụng nhị ca. Hải Thanh Thiên lập tức hiểu ra, đúng vậy, trên sách cổ có ghi nhân gian tứ kiếm, tình nộ bi hỉ. Tứ kiếm hợp nhất có thể sánh vai với thiên đạo, năm xưa ngay cả sơn chủ cũng không thể kiếm đủ nhân gian tứ kiếm, cho nên mới từ bỏ thiên đạo chấn sơn, lựa chọn kiếm đạo phong sơn, từ đó có Vạn Kiếm đại trận của hiện tại. Nhưng nếu bây giờ Vạn Kiếm đại trận phối hợp với nhân gian tứ kiếm, chắc chắn sẽ giữ an toàn được cả trăm đời. Ánh mắt Hải Thanh Ngôn lóe lên vẻ sắc bén, mang theo chút sát khí. Hải Thanh Thiên sửng sốt, Tình kiếm Hồng Nhan và Bi kiếm Ly Ca, kiếm phách của hai thanh kiếm này đều trên người Nhị Ca, Hỉ kiếm Xuân Sinh, Nộ kiếm Trùng Thiên, kiếm phách hai thanh kiếm này trên người Quân Cửu. Hải Thanh Ngôn trầm giọng nói, năm xưa khi hắn thử kiếm với ta đã cảm giác được kiếm phách của hai thanh kiếm này, cho nên thật ra lúc này Quân Kiến Sơn đã gom đủ kiếm phách của nhân gian tứ kiếm, đến lúc đó dùng hơn vạn thanh trường kiếm trên trời cao làm thân kiếm, kiếm phách của nhân gian tứ kiếm và kiếm khí mà hắn thu thập suốt mấy năm qua làm kiếm hồn, như vậy Quân Cửu sẽ là vị sơn chủ tiếp theo. Hải Thanh Thiên càng nghe càng kinh hãi, hắn còn tưởng Nhị Ca gia nhập Quân Kiến Sơn, lần này còn đoạt ngôi đầu Lương Ngọc Đại hội, con đường phía trước càng ngày càng thuận lợi, không ngờ lại gặp phải nguy cơ lớn đến vậy. Hắn lẩm bẩm, với tu vi của Nhị Ca, nếu cưỡng ép tách kiếm phách hai thanh kiếm trong cơ thể ra, huynh ấy sẽ chết, không được, đệ phải tới Vạn Kiếm Sơn một chuyến. Đúng vậy, lần này ta kể cho đệ mọi chuyện là hy vọng đệ có thể tới Vạn Kiếm Sơn một chuyến. Hải Thanh Ngôn chậm rãi nói, hơn nữa, không chỉ mình đệ, rất nhiều người sẽ tới Vạn Kiếm Sơn, cái gọi là Nhất Sơn Nhị Minh Tam Môn đều phái tinh nhuệ trong môn phái, tới nơi đó trước mùng 9 tháng 9. Đây là một bố cục mà Quân Cửu đã bố trí. Hải Thanh Ngôn nói xong đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Một bố cục, Hải Thanh Thiên hạ giọng lầm bầm. Năm xưa các tiên môn có ý đồ xấu, thấy Vạn Kiếm đại trận bị phá mà vẫn khoanh tay đứng nhìn, chỉ có Quân Kiến Sơn Cửu Kiếm Tế Thiên mới tránh được một trận hạo kiếp. Quân Cửu cố ý nói giữa Lương Ngọc Đại hội chuyện ước hẹn Vạn Kiếm Sơn là muốn dụ dỗ các phái tập trung ở nơi này. Chuyện Quân Cửu muốn làm không chỉ là tu bổ Vạn Kiếm đại trận, hắn còn muốn đám tiên môn trả cái giá mà bọn họ nên trả năm xưa. Hải Thanh Ngôn chậm rãi đi về phía trước. Đại ca, sao chuyện gì huynh cũng biết vậy? Huynh nói Quân Cửu không chỉ là huyền tâm cảnh, thế thì cảnh giới của đại ca cao tới mức nào? Cuối cùng Hải Thanh Thiên không nhịn được, hỏi câu hỏi mà mình luôn muốn hỏi. Hải Thanh Ngôn giơ một ngón tay chỉ lên trời rồi bước ra ngoài sân. Hải Thanh Thiên gãi đầu, đại ca à, thế sao huynh không đi đi? Quân Kiến Sơn, Cửu Long Nhai. Quân Cửu nhắm mắt ngồi xếp bằng trên thác nước, một tiếng hót vang lên, chỉ thấy con hạc vàng bay lên từ dưới vực, hạ xuống bên cạnh hắn. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, thằng nhóc kia còn chưa về, người chưa được ăn cá nướng đâu. Quân Cửu vẫn nhắm mắt cười nói, hạc vàng vỗ cánh vài cái, thể hiện sự bất mãn của mình. Bây giờ tất cả các tiên môn đều đang suy đoán xem ta muốn làm gì. Quân Cửu mở mắt, tiếc là, làm sao ta lại để bọn họ được như ý nguyện. Bắc Thần, Tây Lương Thành, một hàng ba người chậm rãi đi tới, cuối cùng cũng tới thành trì xa nhất nơi cực bắc lãnh thổ Bắc Thần Quốc. Ra ngoài Tây Lương Thành là tới chốn không người, đi tiếp qua một hoang nguyên là chứng kiến thập vạn đại sơn trong truyền thuyết. Những ngọn núi đó vốn có tên riêng, nhưng sau khi sơn chủ dẫn cả vạn thanh trường kiếm hạ xuống trên đỉnh bầu trời, nơi này đã được các tiên môn gọi là Vạn Kiếm Sơn. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Còn Tây Lương Thành là thành trì phía cực tây của Bắc Thần, cũng từng ồn ào náo nhiệt cả trăm năm. Khi đó kiếm tu trong thiên hạ đều coi Vạn Kiếm Sơn là thánh địa trong lòng. Kiếm tu trong các tiên môn hễ đạt tới tiêu giao cảnh là kết bạn tới Vạn Kiếm Sơn một lần, quan sát cảnh tượng vạn kiếm bay trên không trung. Thậm chí có người từng trì trệ trong cảnh giới tiêu giao đỉnh phong nhiều năm, vừa tới Vạn Kiếm Sơn chứng kiến cảnh tượng mà mình ngưỡng mộ, đột nhiên ngộ đạo bước chân lên huyền tâm cảnh. Mà muốn thấy Vạn Kiếm Sơn thì Tây Lương Thành là nơi các kiếm tu nhất định phải đi ngang qua. Cho nên năm xưa tuy Tây Lương Thành chỉ là tòa thành nhỏ nơi biên cảnh, nhưng đâu đâu cũng là quán rượu và kiếm trang huy hoàng tráng lệ. Nghe nói những thanh kiếm được bán trong sơn trang đều là phục chế của từng thanh kiếm trên bầu trời. Tuy không có thần lực như vậy nhưng ít ra cũng rất đặc biệt. Cho nên không ít kiếm tu trở về từ Vạn Kiếm Sơn đều mang theo một thanh kiếm. Nhưng vật đổi sao rời, Tây Lương Thành hiện tại đã gần như một tòa thành hoang. Nguyên nhân là vì 30 năm trước ma tộc xâm lấn. Lần đó ma tộc xuất chinh, người chịu tai họa đầu tiên chính là đám kiếm tu đang ở Tây Lương Thành. Khi đó bọn họ đang uống rượu tâm tình thì đột nhiên cảm giác thấy ma khí khổng lồ phủ xuống. Có không ít người còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người của ma tộc cắt đứt yết hầu. Cũng có người nhanh chóng rút kiếm chống địch. Nhưng khi đó trong Tây Lương Thành đa số là kiếm tu trẻ tuổi, tu vi có hạn, chẳng bao lâu sau đã bại trận. Cuối cùng toàn bộ tòa thành gặp phải tai ương ngập đầu, không ai sống sót qua được hạo kiếm đó. Cuối cùng phải nhờ vào cửu kiếm của Quân Kiến Sơn ra tay, người trong ma tộc mới bị đánh về địa phận của mình. Nhưng nghe nói ra tay Tây Lương Thành vẫn có ma khí xâm chiếm, không hề tiêu tan. Kiếm tu bình thường tới đây sẽ bị ma khí ăn mòn, lâm vào tà đạo. Cho nên chuyện thấy Vạn Kiếm Sơn mới là kiếm đạo, dần già lại ít người làm. Còn trong Tây Lương Thành này, tuy Bắc Thần vẫn bố trí dịch trạm của quan gia, đồng thời cũng có vài người to gan tới đây mở quán. Nhưng so với lúc trước, có thể nói hoàn toàn không còn cảnh hương thịnh khi xưa. Hải Thanh Mạc nhìn cảnh tượng rách nát trước mặt, lắc đầu nói, Tây Lương, đúng là vừa ở phía Tây lại vừa thê lương. Sao nơi này lại hóa thành như vậy? Bắc Thần bỏ mặc à? Trong 30 năm Bắc Thần phái tổng cộng 23 dịch trưởng tới đây, nhưng trong đó có 10 người tự sát, 8 người mất tích, 3 người lén lút chạy mất, 1 người mắc bệnh nặng, người cuối cùng còn lại nghe nói là kiếm tu, hắn trấn thủ ở đây đã 7 năm. Người nói xem một nơi như vậy thì Bắc Thần nên quản nơi này như thế nào? Hồng Niệm lắc đầu nói. Trường kiếm bên hông Lý Đào Hoa đột nhiên ngâm vang, cô giơ tay ấn mạnh một cái mới chế ngự được. Thế này là sao? Hồng Niệm nhìn lướt qua thanh trường kiếm bên hông cô, trả lời, xem ra thanh kiếm mà lang thú đầu bạc đưa muội không phải vật phàm, không ngờ còn cảm giác được ma khí trong Tây Lương thành này. Không sao cả, dùng niệm lực của muội trấn an nó một chút, từ 30 năm trước tới giờ, ma khí trong Tây Lương thành chưa bao giờ tan, nhưng dù sao cũng chỉ là ma khí, không phải ma vật thật sự, cho nên chúng ta cẩn thận một chút là được. Được, Lý Đào Hoa nghe vậy ấn nhẹ lên chuôi kiếm, tiếp đó thanh trường kiếm này không còn rung động, chắc nơi này cũng có gì đó không độc chứ. Hải Thanh Mạc sờ bụng, sải bước đi vào, trong thành được bao phủ bởi một tầng sương mù, tầm nhìn xa không quá 10 trượng, còn trên đường phố không một bóng người, cửa hàng hai bên nếu không phải rách nát đã nhiều năm thì là đóng chặt cửa lớn, bọn họ phải đi một lúc lâu mới tìm được một quán rượu có đốt đèn lồng. Nhìn bên ngoài thì quán rượu kia có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng mùi rượu thịt vẫn thoang thoảng từ trong phòng ra. Hải Thanh Mạc liếm môi cười nói, nơi này đi. Nói xong bước chân đi vào, trong quán rượu lác đác hai ba bàn có khách, ai cũng đeo kiếm, hình như là các kiếm tu trẻ tuổi vẫn hâm mộ truyền thuyết xa xưa. Bọn họ đang uống rượu phần mình, thấy Hải Thanh Mạc đi vào, có vài người gật nhẹ đầu với gã, Hải Thanh Mạc cũng lập tức cúi đầu đáp lễ. Ồ, đúng là một thiếu niên tuấn tú, chỉ thấy một vị thiếu phụ mặc bộ trường bào đỏ tím, vóc dáng thướt tha đang giơ bình rượu trong tay uốn éo đi về phía Hải Thanh Mạc. Lúc tới gần cô nàng đặt bình rượu trong tay đặt lên cái bàn bên cạnh rồi đánh mắt về phía Hải Thanh Mạc. Từ đâu tới vậy? Hải Thanh Mạc bị ánh mắt của thiếu phụ kia làm cho đầu váng mắt hoa, đột nhiên quay đầu lại hỏi Hồng Niệm vừa bước vào cửa, đây là Nhện Nhện thành tinh hay hồ ly tinh? Hồng Niệm liếc mắt nhìn một cái, tìm một chỗ trống ngồi xuống, đều không phải, chỉ hơi lẳng lơ thôi. À, Hải Thanh Mạc gật đầu, tới chỗ Hồng Niệm ngồi xuống rồi nói với vị thiếu phụ quyến rũ kia, cho một bình rượu, bốn phần đồ ăn. Đồ ăn thì cô chủ cứ xem mà làm, chọn thứ ngon nhất trong quán. Vị thiếu phụ quyến rũ kia giơ tay khoác nhẹ lên vai Hải Thanh Mạc, nói một câu mà vuốt qua vuốt lại vài lần mới xong. Ai ra, vị thiếu niên tuấn tú như vậy đương nhiên phải chọn loại rượu tốt nhất, đồ ăn ngon nhất, cùng với mỹ nhân xinh đẹp nhất rồi. Lý Đào Hoa cầm cái đũa trên bàn lên, vung nhẹ tới, đánh vào muốn bàn tay của thiếu phụ kia. Tỷ tỷ của ta đã là mỹ nhân xinh đẹp nhất rồi, ngươi đừng nói vớ vẩn nữa, mau nấu nướng đi. Thiếu phụ bị đau thu tay lại, liếc mắt nhìn Lý Đào Hoa một cái, không tức giận mà chỉ che miệng cười, là một mỹ nhân toàn thân đầy gai. Chúng ta đi đường đã lâu, hơi đói rồi. Hồng Niệm không ngẩng đầu lên nhìn cô nàng, chỉ lạnh nhạt nói một câu, tiếp đó giả bộ lơ đãng thả đôi chút niệm lực của mình ra. Khách khứa những bàn bên cạnh đều không nhịn được quay đầu lại nhìn, nữ chủ quán cũng thầm kinh hãi, nhưng mau chóng nở nụ cười yêu kiều, gật đầu một cái, không nói gì thêm mà xoay người rời khỏi. Lý Đào Hoa trừng mắt với Hải Thanh Mạc một cái, loại nhan sắc đó mà cũng khiến Thanh Mạc huynh tâm thần rối loạn à, xem ra quân kiến sơn này cũng chẳng ra gì, ta nên gia nhập Thái Ất phái thôi. Hải Thanh Mạc vội vàng lắc đầu, vớ vẩn, vớ va vớ vẩn, ta vốn đang định mở miệng quát cô ta, nhưng muội nói trước rồi, ta mới không nói nữa. À, thật không? Lý Đào Hoa khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Hải Thanh Mạc hơi xấu hổ, liếc mắt nhìn Hồng Niệm một cái nhưng lại phát hiện cô có vẻ không muốn đáp lời, đành huýt sáo quan sát xung quanh. Mấy bàn khác vẫn tự ăn tự uống, nhưng không ai nói chuyện, bầu không khí có phần quái dị. Tuy thanh thế của Tây Lương Thành không được như xưa, nhưng những người này bất chấp tình cảnh nơi đây tới chiêm ngưỡng Vạn Kiếm Sơn chứng tỏ họ cũng có chút nhiệt tình đối với kiếm đạo. Kể cả không bàn luận bàn tán sôi nổi thì ít nhất cũng phải trò chuyện vài câu. Có điều ngoài lúc mới vào cúi đầu hành lễ, bọn họ không có bất cứ phản ứng nào khác. Rượu và thức ăn nhanh chóng được đưa lên, Hải Thanh Mạc nếm thử một ngụm rượu, lập tức gật đầu nói, không tệ, đã nói là rượu ngon nhất mà. Nữ chủ quán lắc mông đi khỏi, Hồng Niệm nếm thử một ngụm, sắc mặt hơi sửng sốt, buông chén rượu xuống. Hải Thanh Mạc đã nhận ra điểm khác lạ của cô, vội vàng buông chén rượu thứ hai xuống hỏi, không bị hạ độc chứ? Cho thêm thanh tâm lộ, Hồng Niệm âm u nói, không có độc, cứ yên tâm uống đi. Thế thì tốt rồi. Hải Thanh Mạc lại uống một chén, Lý Đào Hoa cũng uống một chén theo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái bàn ở góc chéo đối diện. Tiếp đó tay trái nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm. Hải Thanh Mạc hỏi, sao vậy? Từ lúc chúng ta ngồi xuống tới giờ người kia vẫn giữ nguyên động tác cầm chén rượu, mãi tới giờ vẫn không cử động. Lý Đào Hoa trầm giọng nói, thật không? Hải Thanh Mạc quay đầu lại định xem thử, nhưng ngay lúc đó kiếm tu đang quay lưng về phía bọn họ đột nhiên rút thanh trường kiếm bên cạnh ra chém thẳng về phía Hải Thanh Mạc. Lý Đào Hoa đã chuẩn bị sẵn, lập tức rút trường kiếm của mình ra nghênh đón. Hai thanh kiếm va chạm, Lý Đào Hoa lùi lại một bước, Hải Thanh Mạc cũng lập tức nhào sang bên cạnh Hồng Niệm. Hồng Niệm giơ tay cầm hạ ảnh kiếm, nhìn về phía kiếm tu kia, chỉ thấy sắc mặt kiếm tu kia cực kỳ dữ tợn, trên thanh trường kiếm còn có một làn xương đen bao phủ. Hắn nhìn về phía Lý Đào Hoa, đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó vung kiếm chém tới. Quả nhiên quán rượu này không đúng. Lý Đào Hoa cầm kiếm đỡ đòn, chỉ trong chớp mắt hai người đã giao thủ ba chiêu. Tu vi của kiếm tu kia có vẻ cao hơn Lý Đào Hoa, nhưng thi triển kiếm chiêu lại cực kỳ cứng nhắc, từng chiêu từng thức hoàn toàn không liền mạch, chỉ có kiếm thế mà không có kiếm ý. Lý Đào Hoa được Hồng Niệm dạy bảo nhiều ngày, kiếm thuật đã tiến bộ vượt bậc, hai người lại giao thủ vài chiêu, Lý Đào Hoa đã dần dần chiếm thượng phong, nhưng bọn họ giao chiến như vậy mà những người khác lại như hoàn toàn không nhìn thấy, cứ tiếp tục uống rượu trước mặt. Còn lúc này nữ chủ quán nghe âm thanh đi từ sau bếp ra, thấy bọn họ giao chiến, vội vàng la lớn, mau dừng tay, không được đổ máu ở đây. Còn chưa dứt lời, Lý Đào Hoa đã xuất kiếm đâm trúng bả vai kiếm tu kia, máu đen chảy ra từ miệng vết thương. Sắc mặt của kiếm tu kia lại như hoàn toàn không đau đớn gì, chỉ đờ đẫn cúi đầu nhìn vết thương của mình rồi lại ngẩng đầu cười với Lý Đào Hoa. Phiền toái rồi, nữ chủ quán thở dài một tiếng, chỉ thấy động tác của tất cả khách khứa trong quán rượu đều cứng đờ, sau đó từng luồng xương đen tỏa ra từ thân kiếm của họ. Cẩn thận, Hồng Niệm quát lớn một tiếng, sau đó chém thanh hạ ảnh kiếm trong tay ra, một luồng hào quang lan tỏa, lập tức áp đảo ma khí trên người đám khách khứa. Nhưng ngay lúc này kiếm tu đang giao chiến với Lý Đào Hoa đột nhiên lùi lại, rút phăng thanh kiếm đang cắm lên vai mình ra, máu đen tuôn ra ồ ạt, chẳng bao lâu sau đã chảy đầy dưới đất. Hắn vẫn giữ nụ cười thảm khốc kia, lau lên vai một cái rồi quệt máu lên miệng. Từ khi Lý Đào Hoa tu hành tới giờ, kẻ địch cùng lắm là đám lang thú, chưa bao giờ gặp đối thủ đáng sợ tới vậy, trong lúc nhất thời cũng luống cuốn chân tay. Hải Thanh Mạc lao tới bên cạnh cô, đừng sợ, xem ra chúng ta gặp phải đối thủ kỳ quái rồi, nhưng phe ta có Hồng Niệm cô nương, cứ yên tâm đi. Không phải ta sợ, Lý Đào Hoa nắm chặt trường kiếm, ta chỉ cảm thấy bọn họ rất kỳ quái, dường như đã mất ý thức, là bị ma khí ăn mòn thân thể, cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ nhập ma, sau khi nhập ma rồi thì chết chắc. Hồng Niệm cầm hạ ảnh kiếm đi tới bên cạnh bọn họ. Hải Thanh Mạc nhìn về phía chủ quán rượu yêu kiều quyến rũ đang đứng phía sau, phát hiện sắc mặt cô nàng hết sức bình tĩnh, không mấy kinh ngạc, gã nghi hoặc nói, quán rượu này có vấn đề, trong rượu của họ có cho thêm thanh tâm lộ, rượu này có thể áp chế ma khí, có lẽ trước khi vào quán rượu đám người này đã bị ma khí ăn mòn rồi, chủ quán cho thêm thanh tâm lộ để giúp họ. Hồng Niệm nắm chặt lấy hạ ảnh kiếm, niệm lực cường đại truyền lên thân kiếm, cưỡng ép ngăn cản đám kiếm tu trước mặt. Vì vậy tuy sắc mặt đám khách khứa còn lại cực kỳ dữ tợn, tay cầm kiếm run rẩy kịch liệt nhưng lại không thể di chuyển chút nào. Bà chủ liếc mắt nhìn Hồng Niệm, lộ vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng được cảnh giới của vị mỹ nhân này lại cao như vậy, nhưng chỉ dùng cách cưỡng ép áp chế như vậy thì các ngươi cũng không thể cứu người, kết quả cuối cùng vẫn là bọn họ không thoát khỏi cái chết. Hồng Niệm nhíu mày nói, vì sao bọn họ bị ma khí ăn mòn? Không có nguyên nhân gì cả, bất cứ ai bước vào Tây Lương Thành, từ thời khắc vào thành đã bị ma khí ăn mòn gì, còn ba người các ngươi không có bất cứ phản ứng gì, ngươi là vì cảnh giới quá cao, một vị mỹ nhân khác, theo ta thấy là vì chưa nhập phàm trần, có trái tim trong trẻo nên không sợ ma khí, còn vị công tử này không phải người tu hành, có lẽ ma khí chướng mắt thôi. Bà chủ âm u nói, khóe miệng Hải Thanh Mạc giật giật, sau đó day day mi tâm nói, Hồng Niệm cô nương, tới đây, giúp ta lấy thanh kiếm này ra để ta cho vị tỷ tỷ này quan sát cẩn thận thế nào là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Không phải lúc nói đùa, giọng nói của Hồng Niệm nghiêm túc hiếm có, ta cứ dùng niệm lực ngăn chặn bọn họ như vậy, trong thời gian nửa nén hương bọn họ sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng một khi ta thu hồi áp chế, bọn họ sẽ lập tức nhào về phía chúng ta, ta chỉ có thể giơ kiếm giết chết bọn họ. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, không còn cách nào khác. Có, chàng sắp tới rồi, bà chủ chậm rãi nói. Vừa dứt lời, Hải Thanh Mạc đã cảm thấy sau lưng có cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương cốt, gã không nhịn được dùng mình một cái, sau đó quay đầu lại, chứng kiến có một nam nhân mặc áo choàng đen đang đứng đó. Nam nhân này giấu gương mặt trong bóng tối, không thể nhìn rõ được, toàn thân tỏa ra quỷ khí dày đặc, lưu lại băng giá trong phạm vi ba thước. Hải Thanh Mạc nhếch miệng, lại thêm một ma đầu. Không, trên người hắn không có ma khí. Hồng Niệm nhíu mày nói, Hồng Niệm cô nương, cô nhìn nhầm rồi à, đây không phải ma khí thì là cái gì? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, là quỷ khí. Hồng Niệm chậm rãi nói, nam nhân kia hơi nghiêng đầu như đang lướt mắt nhìn Hồng Niệm một cái, tiếp đó nâng thanh trường kiếm trong tay lên, một thanh trường kiếm màu trắng, trên chuôi kiếm là cái đầu lâu âm trầm đáng sợ. Buông, nam nhân kia giọng nói khàn khàn trầm trầm. Hồng Niệm ngầm hiểu, lập tức tra hạ ảnh kiếm về vỏ, luồng kiếm khí áp chế mãnh liệt lập tức thu hồi, đám kiếm tu cuối cùng cũng được giải thoát, dồn dập giơ trường kiếm lao về phía bọn họ. Lúc này nam nhân áo đen mới nhảy ra, trên trường kiếm tỏa ra một luồng kiếm khí màu trắng, tiếp đó thân hình dừng lại bên cạnh nữ chủ quán. Nữ chủ quán giơ tay khoác vai hắn, giọng nói có vẻ oán trách, chàng ấy hôm nay tới quá muộn, làm ta sợ muốn chết. Một luồng kiếm khí màu trắng xuyên qua thân thể mỗi kiếm tu nhập ma trong sành, tiếp đó trường kiếm trong tay bọn họ gãy thành hai nửa, ngã lăn dưới đất, ma khí màu đen tan khỏi người họ, gương mặt ai nấy khôi phục bình thường nhưng đều ngất xỉu. Hải Thanh Mạc cảm khái, mạnh thật. Nam nhân kia nhẹ nhàng giơ tay gạt bàn tay nữ chủ quán đang khoác lên người mình ra, sau đó quay đầu lại nhìn bọn Hồng Niệm. Hồng Niệm suy nghĩ một hồi, ngươi là dịch quan hiện tại của Tây Lương Thành, chẳng trách ngươi không bị ma khí ăn mòn, không ngờ ngươi là người tu quỷ đạo. Hải Thanh Mạc sửng sốt, hắn tu quỷ đạo, chẳng trách trông lại âm trầm như vậy, nhưng tu quỷ đạo bị cấm cơ mà, sao lại có thể lên làm quan ở Bắc Thần? Đúng là tiên môn bình thường không thể tu quỷ đạo, chỉ có người tới từ một nơi, không những được phép tu quỷ đạo mà còn được thế nhân kính ngưỡng. Hồng Niệm trầm giọng nói, ánh mắt Hải Thanh Mạc thay đổi, hắn tới từ Khán Sơn Thành, các ngươi nói nhiều quá. Nam nhân kia ngắt lời bọn họ, tiếp đó vung ra một sợi tơ, buộc đám người dưới đất lại rồi tung người rời khỏi quán rượu. hắn lôi sợi tơ trong tay lên, đám người đều bị kéo ra ngoài. Hải Thanh Mạc nhanh chóng chạy ra, muốn xem nốt mọi chuyện, chỉ thấy tất cả kiếm tu đều bị ném lên một chiếc xe ngựa rất lớn. Tiếp đó con ngựa hí vang một tiếng, chở đám kiếm tu chạy về phía cửa thành. Hải Thanh Mạc dụi mắt mấy cái mới xác nhận lại, không sai, kéo xe không phải một con ngựa bình thường mà là một bộ xương ngựa, nhưng con ngựa kia lại như có thần trí, cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Hải Thanh Mạc còn nhìn ngược lại, nhưng trong hốc mắt trống rỗng là bóng tối sâu không thấy đáy, khiến Hải Thanh Mạc sợ tới mức trong lòng giật thót. Người trẻ tuổi, người không có tu vi, sao lại tới Tây Lương Thành? Nam nhân kia chưa đi khỏi mà hỏi Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc sờ chỗ nổi da gà trên người, muốn qua Tây Lương Thành, tới Vạn Kiếm Sơn xem thử. Nếu muốn tới Vạn Kiếm Sơn thì lên đường sớm một chút, tối nay trăng sáng, đi được. Nam nhân kia nói, còn cách mùng 9 tháng 9 mấy ngày, tới vùng hoang vu đó có chỗ nào ngủ? À đúng rồi, ngươi là dịch quan cơ mà, chúng ta có thể ở dịch trạm không? Ông già nhà ta là thành chủ Lan Lăng Thành, cũng coi là đại quan ở Bắc Thần. Hải Thanh Mạc đột nhiên ý thức được điều này vội vàng hỏi. Nam nhân kia thu hồi trường kiếm trong tay, giọng nói vẫn không chút tình cảm gì. Hải Ly là phụ thân của ngươi. Đúng vậy, Hải Thanh Mạc gật đầu nói. Dịch trạm đầy khách rồi, công tử tới chỗ khác ở đi. Nam nhân kia quay đầu, thân hình đột nhiên hòa tan vào đêm tối, trực tiếp biến mất. Hải Thanh Mạc dùng mình một cái, gã vỗ trán, chắc ta điên mất rồi, sao lại chủ động yêu cầu tới chỗ người ta ở, không muốn sống nữa à? Gã vừa vỗ trán vừa đi về quán rượu. Giờ phút này Hồng Niệm và Lý Đào Hoa đã ngồi lại vị trí cũ. Lý Đào Hoa được Hồng Niệm đề nghị uống liền vài chén rượu, dù sao cũng vừa trải qua một trận quyết đấu. Tuy cô tâm tư trong trẻo, nhưng lúc giao chiến có lệ khí, rất dễ bị ma khí không đâu không ngọt lợi dụng. Lý Đào Hoa uống rượu xong hỏi, chúng ta đi chứ? Hồng Niệm suy nghĩ một hồi, từ giờ tới mùng 9 tháng 9 còn 9 ngày, nếu rời khỏi đây luôn thì phải ở Vạn Kiếm Sơn đúng 9 ngày. Không được không được, ta không chịu nổi. Hơn nữa nghe nói trong Vạn Kiếm Sơn có vạn kiếm lơ lửng trên bầu trời cho nên lúc thường có rất ít dã thú, không thể ăn quả dại suốt 9 ngày được. Hải Thanh Mạc là người đầu tiên phủ quyết, nữ chủ quán đột nhiên mở miệng, ăn quả dại vẫn tốt hơn mất mạng rồi, ở trong Tây Lương Thành 9 ngày, các người to gan thật đấy. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, vậy tỷ đã ở đây bao lâu rồi? Đã 7 năm rồi, từ khi Tiêu Lang bị phái tới Tây Lương Thành, ta cũng đi theo. Nữ chủ quán vuốt ve dung nhan, sắc mặt hơi đỏ lên. Hải Thanh Mạc rót cho mình một chén rượu, thế vì sao cô không sợ ma khí ở nơi này? Nữ chủ quán đặt tay lên đầu, sau đó tháo luôn ra, vì ta đã là người chết rồi, gặp quỷ. Hải Thanh Mạc uống một hơi cạn sạch chén rượu, vỗ bàn cái dầm một cái, làm ta sợ bằng chết. Mùa thu vạn vật héo tàn, nhưng hoa đào nở rộ đầy trời. Dưới kỳ cảnh đó có một nam nhân mặc đạo bào màu xanh tựa người vào cây hoa đào, ngáp một cái, đôi mắt híp lại. Cuộc đời hắn mỗi lần nằm mơ đều thấy cùng một cảnh tượng, đó là một nam nhân vóc dáng xấp xỉ mình đang ngồi dưới cây hoa đào, gương mặt mang nụ cười nhẹ nhàng nhưng giơ tay nhấc chân lại như tích tụ cả trăm ngàn năm. Không biết hôm nay ta nằm mơ trong rừng hoa đào, có thể mơ thấy cảnh tượng khác biệt không? Người này đương nhiên là Sở Thanh Tiêu, từ khi cáo biệt đám hai người Hải Thanh Mạc ở Tiên Huyền Hồ hắn vẫn đi thẳng về phía nam, lại thật sự tìm được khu rừng hoa đào này. Lẽ ra kỳ cảnh như vậy phải có rất nhiều người quan sát mới đúng, nhưng sau đó hắn mới phát hiện, hóa ra rừng hoa đào này nằm trong phạm vi của một kiếm vực, cho nên không phải người tu hành tới cảnh giới nhất định thì không thể bước vào trong rừng hoa đào này. Sau khi đến nơi, hắn cầm theo một bình rượu, ngồi dưới cây hoa đào, ngắm hoa đào một lúc rồi ngủ thiếp đi. Trong mộng, quả nhiên vẫn là nam nhân ngồi dưới tán cây. Nhưng lúc này hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía Sở Thanh Tiêu. Sở Thanh Tiêu vẫn không thể thấy rõ gương mặt hắn, chỉ cảm thấy càng lúc càng giống mình. Chẳng qua đối phương mặc bộ đạo bào màu tím còn mình là màu xanh. Khi tới cách bản thân 5 bước, đạo nhân áo tím đột nhiên dừng lại, sau đó vung tay lên, cười một tiếng nói, gió xuân tới. Đột nhiên một cơn gió xuân thổi tới, hoa đào trong sân bay tán loạn, một thanh kiếm gỗ đào từ trên không hạ xuống, rơi vào trước mặt Sở Thanh Tiêu, dừng trước mi tâm hắn một tấc. Mái tóc Sở Thanh Tiêu bay phất phới, nhìn thanh kiếm gỗ đào kia, đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Đây là kiếm của ta mà. Đạo nhân áo tím lại vung ống tay áo trở lại dưới cây hoa đào, hắn nhấc tay, thanh kiếm gỗ đào lùi lại trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm, chậm rãi nói, kiếm của ngươi. Trong rừng hoa đào, Sở Thanh Tiêu đột nhiên mở mắt, thở hắt ra một hơi, thanh kiếm gỗ đào sau lưng tỏa ra hơi ấm mơ hồ, dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng trong mơ. Hắn hạ giọng lầm bầm, rốt cuộc người này là ai, chẳng lẽ là kiếp trước của ta? Trong lúc hắn suy tư, đột nhiên nghe thấy phía xa có một giọng nói vọng tới, là chỗ này à, sư huynh? Một người lên tiếng hỏi. Không sai, chắc là nơi này, một giọng nói khác trả lời. Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, vung tay nhen lửa rồi nhét vào miệng, sau đó thân hình của y biến mất trong cây hoa đào. Ngay tiếp theo đã có hai người hạ xuống đất, trên người mặc bộ trường bào không rõ là tiên môn nào, trông cũng khá đẹp đẽ quý phái, nhưng trông hai người hoàn toàn không lương thiện, đặc biệt là người nhỏ hơn vài tuổi, gương mặt mỏ chuột tai khỉ, trông là biết bụng đầy ý xấu. Đúng là thần kỳ, sắp vào thu rồi mà vẫn có rừng hoa đào nở rộ không tàn. Đệ tử tiên môn nhỏ tuổi hơn giơ tay hái một đóa hoa đào, đặt lên mũi người một cái. Động tác này mà là một nam nhân tuấn tú nho nhã thì tràn ngập khí chất phong lưu, nhưng người này làm vậy chỉ có vẻ suy nhược. Người lớn tuổi hơn lấy từ trong lòng ra một thanh tiểu kiếm, mân mê trên tay một hồi. Nơi này tạo thành rừng hoa đào là vì có một luồng hơi ấm thuần dương bao phủ. Mấy ngày trước ta lật hết sách cổ, cuối cùng cũng tìm được lai lịch của luồng khí thuần dương này. Rất có thể nó là huyền dương kiếm xếp hạng 6 thiên hạ trên danh kiếm phổ năm xưa. Khi đó nam kiếm thần giao chiến với Bắc Đao Vương, nam kiếm thần bại trận, huyền dương kiếm gãy thành 3 khúc rơi các nơi trong thiên hạ. Rất có thể có một khúc rơi xuống nơi này cho nên mới tạo thành kỳ cảnh như vậy. Sư huynh, thanh tiểu kiếm của huynh là? Đệ tử trẻ tuổi hỏi. Thanh kiếm của ta được đúc từ hàn băng ngàn năm, có hàn ý cực mạnh. Ta dùng kiếm này làm vật dẫn, ép mảnh vỡ của huyền dương kiếm ra. Người lớn tuổi cười dữ tợn, tiếp đó cắm thanh tiểu kiếm lên mặt đất. Sở Thanh Tiêu hở dài một tiếng, thế mới nói tướng tử tâm sinh cũng có đạo lý riêng. Hai người kia ăn mặc sang trọng quý phái, nhưng vừa nhìn là biết không phải loại tốt lành gì, chuyện họ làm cũng chẳng phải đứng đắn. Hắn vội vàng bước ra khỏi cây đào mà mình đang ẩn thân, tiếp đó tung ra một tấm bùa vàng, đánh bay thanh tiểu kiếm này đi. Người lớn tuổi lập tức bắt lấy tiểu kiếm, kéo sư đệ lùi lại 3 bước. Ngươi là người phương nào? Hắn trầm giọng nói. Sở Thanh Tiêu mỉm cười, trước khi hỏi thân phận người khác, ngươi nên tự báo ra môn chứ. Tinh Tú phái, Tạ Quân Trạch, đây là sư đệ của ta, Tạ Trường Hoành. Người nọ quan sát Sở Thanh Tiêu, ngươi đi được tới đây chứng tỏ cũng là người trong giới tu hành, chẳng hay là người của một phái nào. Sở Thanh Tiêu nhún vai, không muốn nói, vì nói ra các ngươi cũng không biết, cứ coi như ta là một tán tu bình thường đi. Tạ Quân Trạch khẽ nhíu mày, vậy xin hỏi vị bằng hữu này, vì sao vừa rồi lại ngăn ta hạ kiếm? Rừng hoa quanh năm không tàn như vậy thật hiếm có, huynh đệ mà lấy kiếm, nhân gian chẳng mất đi một kỳ cảnh. Sở Thanh Tiêu hỏi ngược lại. Tạ Quân Trạch cười lạnh nói, thế thì liên quan gì tới ngươi? Nếu ngươi muốn ngắm hoa đào, ngày xuân mỗi năm cứ tìm núi rừng nào đó mà ngắm thôi. Đúng là chẳng biết thưởng thức gì, tu hành như vậy làm sao đạt tới đại đạo. Sở Thanh Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đại đạo nên có lãng mạn, tự do, để người ta cảm nhận được vẻ đẹp của thế gian này. Hóa ra là thằng ngốc. Tạ Quân Trạch hừ lạnh một tiếng, bước thẳng tới vung quyền đánh về phía Sở Thanh Tiêu. Sở Thanh Tiêu điểm mũi chân lùi lại phía sau, tiếp đó rút một tấm bùa vàng từ trong lòng ra, đốt cháy rồi nuốt vào miệng. Tạ Quân Trạch cười khinh thường, hóa ra là tên đạo sĩ dùng đạo phù, chẳng trách không dám báo môn phái của mình. Lực, Sở Thanh Tiêu quát khẽ một tiếng, tiếp đó vung tay phải, hất bay Tạ Trường Hoành đột nhiên ra tay đánh lén. Tạ Trường Hoành lui liền mấy bước, rút trường kiếm trong tay ra nói, sư huynh, đạo sĩ này có chút bản lĩnh đấy. Sở Thanh Tiêu lại nuốt một tấm bùa vàng, nhẹ nhàng nói, tốc. Vừa dứt lời, Tạ Quân Trạch đã cầm kiếm xiết tới trước mặt hắn, ánh sáng tím lóe lên, trường kiếm chém xuống nhắm thẳng vào đầu Sở Thanh Tiêu. Nhưng Sở Thanh Tiêu nhanh chóng lao ra sau lưng hắn. Tạ Quân Trạch trong lòng cả kinh, thầm hô một tiếng, tốc độ nhanh quá, sư huynh đừng lo. Tạ Trường Hoành quát lớn một tiếng rồi lao tới giải vây, tu vi của các ngươi chỉ có thế, cho dù lấy mảnh vỡ huyền dương kiếm ở đây cũng chẳng có năng lực gì nhiều, chẳng thà kiên nhẫn tu hành để cho khu rừng hoa đào này được yên ổn. Sở Thanh Tiêu cũng không muốn làm bị thương đối phương, dù sao hai người bọn họ còn không làm việc thương thiên hại lý gì, cho nên ra tay vẫn còn liên thủ, miễn cưỡng giao chiến với Tạ Trường Hoành vài chiêu. Tạ Quân Trạch thấy vậy thầm hiểu hai người không phải đối thủ của hắn, suy nghĩ thay đổi, không hề do dự cắm thẳng thanh tiểu kiếm xuống đất, định tốc chiến tốc thắng. Ngươi thật to gan. Sở Thanh Tiêu phẫn nộ quát, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác. Tạ Quân Trạch hừ lạnh một tiếng, đồng thời lấy từ trong lòng ra một cái lục lạc nhỏ. Lục lạc kia là một pháp khí không gian, khi pháp khí rơi xuống đỉnh đầu Sở Thanh Tiêu lại đột nhiên biến thành một quả chuông đồng lớn từ trên trời úp xuống, nhốt Sở Thanh Tiêu vào trong. Tạ Trường Hoành thoát khốn, lập tức lao tới bên cạnh Tạ Quân Trạch, sư huynh, thiên la chung này không thể nhốt hắn lâu. Tạ Quân Trạch giơ tay phát động thanh tiểu kiếm hàn băng đang cắm dưới đất, khiến nó đảo qua rừng hoa đào một vòng. Tiếp đó chỉ nghe rầm một tiếng, một khúc kiếm gãy từ dưới đất bắn lên. Khúc kiếm gãy này vốn là một đoạn của thân kiếm, không có chuôi kiếm cũng không có mũi kiếm, trông như một mảnh sắt chỉnh tề, xung quanh mảnh sắt tỏa ra ánh đỏ mờ ảo. Ngay lúc này cánh hoa đào trong rừng nhanh chóng rụng xuống, khoảnh khắc này cánh hoa bay tán loạn trong rừng, trông cực kỳ diễm lệ. Còn lúc này dưới chuông đồng cũng vang lên tiếng hô trầm tràm, bùa chú, pháp tướng. Tiếp đó chỉ thấy chuông đồng rầm một tiếng vỡ nát, mảnh vỡ rơi đầy đất, sau đó một pháp tướng hư ảo đột nhiên mọc lên từ dưới đất, chính là Sở Thanh Tiêu người mặc áo xanh. Con người của pháp tướng tỏa ra kim quang, giơ hai tay lên như đang tụ lực. Sư huynh, đây là cái gì? Tạ Trường Hoành giọng nói run rẩy. Pháp tướng, không thể nào, sao một đạo sĩ trẻ tuổi trong phàm trần mà lại có thể thi triển loại pháp thuật cỡ này? Tạ Quân Trạch do dự một chút rồi xoay người nói, chạy. Nhưng không đợi hắn di chuyển, tay phải của pháp tướng đã đánh xuống, hất bay hai người Tạ Quân Trạch và Tạ Trường Hoành. Tiếp đó pháp tướng kia lại vung tay trái, đánh văng cả hai ra ngoài. Đòn này tuy có lực lượng mãnh liệt nhưng không quá tàn nhẫn. Hai người bay xa 10 dặm rồi rơi vào một hồ nước lớn. Thấy hai người kia đã bị đánh lui, Sở Thanh Tiêu thu hồi pháp tướng, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, người đầy mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn hoa đào bay tán loạn trong rừng, khẽ thở dài, e là thịnh cảnh này sẽ không còn nữa. Hắn chậm rãi đi tới phía trước khúc kiếm gãy, khúc kiếm gãy như cảm giác được trên người hắn không có địch ý, chỉ chậm rãi tỏa ra hào quang ấm áp, coi như đáp lời. Sở Thanh Tiêu lẩm bẩm, nếu đặt ngươi lại dưới đất, rừng hoa đào có trở lại không? Khúc kiếm gãy như nghe được lời hắn nói, đột nhiên hóa thành ánh sáng đỏ bay thẳng về phía Sở Thanh Tiêu. Sở Thanh Tiêu cả kinh, vội vàng nghiêng đầu né tránh. Ánh sáng đỏ lướt qua bên cạnh hắn, nhưng mau chóng xoay vòng trở lại, chui tọt vào trong thanh kiếm gỗ đào của Sở Thanh Tiêu. Kiếm gỗ đào lập tức tỏa ra ánh đỏ nóng rực. Sở Thanh Tiêu bị đau kêu khẽ một tiếng, vội vàng hất thanh kiếm gỗ đào xuống đất. Thanh kiếm gỗ đào cắm lên mặt đất, ánh đỏ nhấp nháy kịch liệt một hồi rồi trở lại bình tĩnh. Sở Thanh Tiêu đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, hạ giọng nói, ngươi muốn tương lai theo ta du lịch à? Tây Lương Thành. Cuối cùng đám người Hải Thanh Mạc vẫn ngủ lại trong quán rượu. Vốn dĩ Hải Thanh Mạc ngàn vạn lần không đồng ý, nhưng nữ chủ quán lại nói trong Tây Lương Thành này không có nhiều chỗ nghỉ chân, mà không nơi nào là không có quỷ. Hải Thanh Mạc nghe vậy, lúc đầu còn cảm thấy màn trời chiếu đất có gì không tốt, phát hành trang lên định rời thành, nhưng Hồng Niệm giơ tay ấn gã xuống, trong Tây Lương Thành này chỉ có một chút ma khí thôi, không cần lo lắng. Hải Thanh Mạc lắc đầu quầy quậy, không, không phải ma khí mà là quỷ. Nửa câu sau là Hải Thanh Mạc cố tình hạ thấp giọng, sau đó còn quay đầu lại nhìn nữ chủ quán một cái. Chủ quán cố ý xoay đầu một vòng, sau đó trợn trắng mắt, lè lưỡi ra. Hải Thanh Mạc vội vội vàng vàng quay đầu trở lại, các ngươi không sợ quỷ à? Lý Đào Hoa lắc đầu nói, nếu dám trêu ta, ta xuất kiếm chém là được, sao phải sợ? Hồng Niệm khẽ thở dài, quỷ giới có thành chủ trấn thủ, tất cả những người chết đi đều tới Hoàng Tuyền, sang thế giới bên kia, quỷ vương còn không thể trốn thoát nổi, huống chi nữ quỷ nho nhỏ như vậy, cô ấy trêu ngươi thôi. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc sửng sốt, quỳ lên cổ một cái, cô ta tháo cả đầu ra cơ mà. Hồng Niệm nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, nữ chủ quán lùi lại một bước rồi cúi đầu cười nói, được rồi, không đùa với chư vị nữa, các vị cứ nghỉ ngơi cho khỏe, thiếp thân lui xuống trước. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, không phải quỷ thật à? Không phải quỷ nhưng cũng tu quỷ đạo. Hồng Niệm trầm giọng nói, đừng trêu chọc cô ta. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc nhún vai, ta cũng chẳng dám. Nhóm người lên tầng 2, vừa hai nơi này còn 3 căn phòng trống. Hải Thanh Mạc liếc mắt nhìn Hồng Niệm một cái, Hồng Niệm cũng nhìn gã một cái. Lý Đào Hoa ở bên cạnh thấy vậy tò mò, lúc ở nhà ta hai người ở cùng một phòng nhỉ, thế hôm nay ở một phòng hay tách ra ở? Đúng là câu hỏi hay. Hồng Niệm ho khan một tiếng, mấy hôm đó thiếu chủ thì ngủ, ta thì đả tọa minh tưởng. Đào Hoa, người trong giới tu hành chúng ta mà tới cảnh giới nhất định thì ngủ cũng không còn cần thiết tĩnh tâm minh tưởng, có thể giúp tu vi tăng cường. Lý Đào Hoa mỉm cười, biết rồi, ta còn nhỏ, không hiểu gì đâu. Hải Thanh Mạc cười nịnh nọt với Hồng Niệm, khà khà. Hồng Niệm quay đầu đi vào gian phòng gần nhất, hôm nay có đủ phòng thì mỗi người ở một gian, tuy ngủ không cần thiết nhưng ít nhất ở một mình cũng thoải mái. Thiếu chủ, tối nay xin cứ tự nhiên, ta, ngươi kìa. Hải Thanh Mạc nhìn Hồng Niệm đi vào phòng, lại nhìn sang Lý Đào Hoa, thiếu chủ xin cứ tự nhiên. Lý Đào Hoa chắp tay đi vào căn phòng thứ hai, thiên linh linh địa linh linh, bùa vàng của Thanh Tiêu huynh xin cứu mạng ta. Hải Thanh Mạc miệng lẩm bẩm không ngừng, sau đó mới đi vào căn phòng thứ ba. Trong phòng thắp một cây đèn dầu u ám, góc tường treo một cái đầu hươu đáng sợ, trông cứ như buổi tối sẽ có âm hồn tới đoạt mạng. Gã lấy từ trong túi ra tấm bùa vàng mà Sở Thanh Tiêu tặng cho mình ra, sau đó nhắm mắt nằm xuống giường, một cơn gió đêm thổi qua, dập tắt ngọn đèn dầu. Gã cứ nơm nớp lo sợ nằm trên giường cả một canh giờ, sau đó đột nhiên mở mắt cười nói, chắc hai cô gái đã ngủ cả rồi. Sau đó xoay người nhảy khỏi giường. Giờ phút này gương mặt Hải Thanh Mạc là nụ cười đầy đắc ý, đâu còn vẻ nơm nớp lo sợ lúc vừa rồi. Gã đẩy cửa sổ, nhìn qua một cái rồi tung người nhảy xuống, men theo con đường dài chạy thẳng về phía trước. Trên đường không một bóng người, chạy được khoảng nửa nén hương thì Hải Thanh Mạc dừng chân, sau đó ngẩng đầu lên thấy ba chữ Tây Lương Dịch. Ba chữ đen xì to lù lù khắc lên một tấm biển đỏ thắm, trông chẳng khác gì chữ viết trên linh đường. Hải Thanh Mạc day day mi tâm, sau đó để cửa bước vào. Trong dịch quán đen kịt, không chút ánh lửa, gã nhìn trái nhìn phải một hồi lâu, cuối cùng do dự cất bước đi tới. Người đến nơi này làm cái gì? Một giọng nói âm trầm lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng gã. Hải Thanh Mạc lập tức xoay người lại, chỉ thấy vị dịch quan quỷ tu mặc áo đen đang đứng sau lưng mình. Hải Thanh Mạc chỉ xung quanh căn nhà nói, chẳng phải ngươi nói trong dịch trạm đã đầy người rồi à? Nhưng ta thấy nơi này đen kịt, không khéo còn chẳng có tới một vị khách, vì sao không cho chúng ta ở? Ngươi nói không có người, thế thì ta cho ngươi gặp. Dịch quan đột nhiên đi tới, giơ tay một cái là tóm được bả vai Hải Thanh Mạc, tiếp đó thân hình lóe lên, đã dẫn gã tới trong một căn phòng. Hải Thanh Mạc nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng cả kinh, chỉ thấy trong phòng là một đống người đang nằm, nhìn trang phục thì đều là đệ tử tiên môn, hơn nữa bọn họ đều mang thiết kiếm, chắc là kiếm tu. Lại nhìn kỹ hơn thì thấy có cả mấy người vừa gặp trong quán rượu. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, những người này chết rồi à? Quỷ tu lắc đầu, còn chưa, bọn họ ở trong dịch quan, được tinh lọc ma khí, một khi khôi phục lại bình thường, ta sẽ đưa bọn họ ra ngoài. À, Hải Thanh Mạc gật đầu, giơ tay chạm vào một thân thể dưới đất, cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến gã không khỏi giật mình một cái. Trong dịch quán thật sự không còn chỗ cho chư vị, mời công tử mau mau rời khỏi, Nếu không ma khí trên thân thể những người này phát tác sẽ làm ngộ thương công tử. Quỷ tu lại đặt tay lên bả vai Hải Thanh Mạc, hai người trở lại trong sân. Quỷ ảnh huyễn bộ, Hải Thanh Mạc hạ giọng nói. Quỷ tu ngẩng đầu lên, gương mặt hắn vẫn không rõ ràng nhưng giọng nói lại có thêm chút cảm xúc. Ngươi nhận ra chiêu thức của ta. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, vốn cũng là đồng dạo, tạm đi theo đường khác. Quỷ tu xoay người, vung ống tay áo, cửa lớn đột nhiên mở ra, thế thì không còn là bạn chung đường. Tuyệt tình quá, Hải Thanh Mạc tung tăng chạy tới khép cánh cửa lớn lại, ta ngủ một mình ở đó cũng chán, đêm nay không ngủ, tâm sự với huynh đệ cũng hay, nếu quỷ tu kia không phải không có mặt, chắc chắn giờ phút này hắn đang cau mày. Sau khi im lặng một hồi lâu hắn mới nói, ta và ngươi có gì để tâm sự, huynh đài tới từ Khán Dần Thành, Hải Thanh Mạc hỏi thẳng vào vấn đề, quỷ tu lạnh lùng trả lời, chuyện này có liên quan gì tới ngươi, Hải Thanh Mạc lại hỏi, ta nghe Hồng Niệm cô nương nói chỉ có người của Khán Dần Thành mới có thể tu luyện quỷ đạo. Nếu những người khác trong phàm thế tu luyện quỷ đạo thì đều bị xử tội như bằng môn tà đạo, không thể được phong quan trong triều đình. Phải, ta từng ở Khán Dần Thành. Quỷ tu nói, vì sao lại tới nơi này? Khán Dần Thành ở nơi cực nam thiên hạ cơ mà. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, quỷ tu vung ống tay áo, đi qua bên cạnh Hải Thanh Mạc, sao ta phải nói với ngươi? Nếu ngươi muốn ở lại nơi này thì cứ ở lại đi, ta sẽ không nói với ngươi về chuyện không liên quan. Không liên quan ư? Hải Thanh Mạc quay đầu lại, khẽ mỉm cười, mẫu thân của ta tên Tích Quy, thánh nữ Bắc Thần, Tích Quy. Quỷ tu đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng người, gương mặt xấu trong tấm áo đen bỗng trở nên rõ ràng, là một khuôn mặt gầy gò trắng bệch nhưng ngũ quan rõ ràng, chẳng qua có vẻ hơi bệnh tật, xem ra hai người có quen biết. Hải Thanh Mạc chậm rãi nói, người nói mẫu thân người là Tích Quy, lấy gì chứng minh? Quỷ tu trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc day day mi tâm, nơi này cất giấu một thanh kiếm, nếu người biết mẹ ta, chắc cũng biết ý nghĩa của thanh kiếm này đối với bà ấy. Quỷ tu đặt tay lên mi tâm Hải Thanh Mạc, tiếp đó phát động niệm lực trên người. Chỉ thấy giữa mi tâm Hải Thanh Mặc lóe lên ánh sáng đỏ, quỷ tu nhíu mày, lại thấy sau lưng Hải Thanh Mặc đột nhiên xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi mặc đồ nhà nho. Nam nhân kia tay cầm quyển sách cổ, vung tay còn lại về phía quỷ tu, quát lên, nhãi danh, ngươi dám. Sau đó một luồng niệm lực cường đại đánh thẳng về phía quỷ tu cả kinh, lập tức thu hồi niệm lực trong tay, Hải Thanh Mặc lại như hoàn toàn không nhìn thấy gì, chớp mắt vô tội hỏi hắn, sao vậy, thấy cái gì à? Quỷ tu im lặng một hồi rồi hỏi, là tình kiếm hồng nhan. Trước đây từng có ai lấy thanh kiếm này ra chưa? Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đương nhiên rồi, thanh kiếm này phong ấn niệm lực trong cơ thể ta, một khi có người rút kiếm ra ta có thể vận dụng tu vi của mình, nhưng chỉ có người tu hành từ cảnh giới huyền tâm cảnh trở lên mới có thể rút ra được, vị cô nương bên cạnh ta hôm nay có thể làm được, xem ra tu vi của vị huynh đài này còn chưa tới. Quỷ tu thầm suy tư, xem ra không phải lúc nào vị pháp tướng thư sinh kia cũng xuất hiện, chắc pháp tướng đó nhận ra tu vi quỷ đạo trong cơ thể mình nên mới như vậy. Nhưng hắn không mở miệng vạch trần mà chỉ chậm rãi nói, vị cô nương kia còn trẻ tuổi như vậy mà đã có tu vi huyền tâm cảnh, tu vi của huynh đài cũng không thấp, vừa rồi chưa lấy kiếm ra chắc là vì nhận ra thanh kiếm này là phong ấn, không muốn làm chuyện thừa thãi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên không trung, Hải Thanh Mạc kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện một ánh đảo bồng bềnh trên nóc nhà, là Hồng Niệm cô nương đã ngồi tại đó. Hải Thanh Mạc vội vàng gãi đầu, cái này. Hồng Niệm khẽ mỉm cười, định giở trò dưới mí mắt ta, đúng là nực cười, thậm chí đáng yêu, ta vẫn nằm chờ đợi. Không ngờ đêm hôm khuya khoát người không chịu ngủ, không phải tới tìm nữ chủ quán vóc dáng thướt tha mà lại tới tìm quỷ binh đi ra từ Hoàng Tuyền. Đúng là thú vị. Quỷ tu ngẩng đầu lên nhìn Hồng Niệm ngồi trên nóc nhà, quỷ khí trên người bỗng trở nên nồng nặc hơn đôi chút. Đã biết đối phương là huyền tâm cảnh, cho nên giờ phút này hắn cũng phải đề phòng hơn một chút. Yên tâm đi, các ngươi vào trong tán gẫu chuyện của mình, ta ở đây chờ thiếu chủ, có việc gì thì cứ hô to một tiếng. Hồng Niệm tung người nhảy xuống bên cạnh Hải Thanh Mạc, cứu mạng với. Đa tạ Hồng Niệm cô nương. Hải Thanh Mạc hơi đỏ mặt. Đúng là ta có vài câu cần hỏi vị huynh đài này. Đúng rồi, trước đây ngươi tên là gì? Vừa rồi ta đã giới thiệu bản thân, ta là nhị công tử Hải gia ở Lan Lăng Thành, Hải Thanh Mạc, vị này là bằng hữu của ta, Hồng Niệm cô nương. Ngươi đã cho ta biết thân phận của mẫu thân ngươi, hơn nữa ngươi còn là truyền nhân của tình kiếm, vậy chứng minh một điều, đó là ngươi không phải họ Hải, ngươi họ Chu, còn vị bằng hữu này là nghĩa tử của Cửu Thiên Tuế, Hồng Niệm công công. Ta không phải họ Chu, Chu Thanh Mạc, nghe ngứa cả tai. Cô ấy cũng không phải công công, xinh đẹp như hoa như ngọc, tuyệt sắc trốn nhân gian, đương nhiên phải là một cô nương. Hải Thanh Mạc xoay người đi vào trong sảnh chính, chúng ta vào trong chậm rãi tán gẫu, Hồng Niệm cô nương cứ ở đây chờ ta. Hồng Niệm giơ tay đặt lên chuôi kiếm, hơi nghiêng đầu sang phía quỷ tu kia. Quỷ tu theo Hải Thanh Mạc đi vào sảnh chính, vung cánh tay lên, cửa lớn khép lại. Hắn trầm giọng nói, người đã là con gái của Tích Quy, chắc cũng biết tên ta. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, ồ, xem ra ngươi là người rất quan trọng đối với mẫu thân của ta. Quỷ tu chậm rãi nói, ta tên Tích Thành. Hải Thanh Mạc cả kinh, cùng họ với mẹ ta, ngươi là cậu của ta. Quỷ tu sửng sốt, hiển nhiên đang kinh ngạc trước câu nói của Hải Thanh Mạc. Hắn im lặng một hồi rồi thở dài, xem ra cô ấy chưa từng kể cho ngươi về ta. Ta không phải cậu của ngươi cũng không có quan hệ huyết thống gì với mẫu thân ngươi. Chúng ta cùng họ là vì tên của chúng ta đều là sư phụ ban cho. Sư phụ của hai người là thành chủ Khán Dần Thành. Hải Thanh Bạc nghi hoặc, Tích Thành bất đắc dĩ nói, xem ra không phải mẫu thân của ngươi chưa bao giờ kể cho ngươi về ta mà là chưa bao giờ nhắc tới quá khứ của mình trước khi trở thành thánh nữ. Địa vị thành chủ Khán Dần Thành cao quý như vậy, làm sao chúng ta có thể trở thành đệ tử của ngài ấy? Dưới trướng thành chủ có Hoàng Tuyền Cửu Đạo, sư phụ của chúng ta là một trong số đó. Nhưng mẫu thân ngươi có tài hoa xuất chúng, đúng là từng được thành chủ đích thân chỉ điểm. Hải Thanh Mạc gật đầu, đích thân chỉ điểm. Tích Thành nhìn Hải Thanh Mạc, nhưng sau khi biết ta tu quỷ đạo, đến từ Khán Dần Thành, ngươi đã lén lút chạy tới tìm ta, chứng tỏ ngươi cho rằng ta và mẫu thân của ngươi có quan hệ. Rốt cuộc những chuyện này là sao? Hải Thanh Mạc thấy trên bàn có một ấm trà bèn cầm lên định rót cho mình một chén, kết quả đổ ra nước đỏ như máu. Gã cả kinh, tay cầm ấm trà cũng run rẩy. Tích Thành thúc, khẩu vị của thúc nặng vậy à? Đây không phải máu mà là trà quỷ thi. Tích Thành giải thích, nghe tên này chẳng thà nó là máu. Hải Thanh Mạc buông chén trà xuống, khẽ ho khan một tiếng rồi đi vào ý chính, xin hỏi một câu, mẹ của ta có còn sống không? Tích Thành rót cho mình một chén trà quỷ thi có màu máu loáng, chậm rãi uống một ngụm. Bắc Thần Thánh Giáo tuyên bố với bên ngoài là thánh nữ chết vì bị bệnh, nhưng người hơi có địa vị trong thánh giáo đều biết sau khi thánh nữ Bắc Thần nảy sinh tư tình với hoàng tử Nam Dạ đã thoát ly thánh giáo, cuối cùng bị thánh giáo âm thầm xử quyết. Sai rồi, mẹ ta không bị xử quyết. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, cái tên tự xưng là người của thánh giáo bị mẹ của ta kéo chung vào quỷ môn quan. Tích Thành buông chén trà xuống, quỷ môn quan, đó là một đêm mưa, hình như kẻ đó có cảnh giới rất cao nhưng không phải đối thủ của mẹ ta, vì mẹ ta triệu hồi một quỷ môn quan, hút cả người nọ vào. Hải Thanh Mạc nghiêm túc nhìn Tích Thành, có phải quỷ môn quan kia dẫn tới Khán Dần Thành không? Tích Thành im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, không ngờ mẹ ngươi lại tu luyện quỷ đạo tới trình độ như vậy, có thể gọi cả quỷ môn quan ra. Thế rốt cuộc đó là cái gì? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đó là hiến tế tính mạng bản thân đổi lấy một quỷ môn quan dẫn tới Hoàng Tuyền. Bất luận gặp phải đối thủ cảnh giới ra sao cũng có thể kéo đối phương vào trong quỷ môn quan này. Nhưng bọn họ không đi tới Khán Dần Thành. Nếu là Khán Dần Thành thì mẫu thân của ngươi cũng không có gì phải lo. Nhưng quỷ môn quan đó là dẫn thẳng xuống Hoàng Tuyền. Rơi vào Hoàng Tuyền thì âm hồn bất tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tích Thành nắm chặt chén trà trong tay. Hải Thanh Mạc sụi lơ trên ghế. Không ai có thể đi vào Hoàng Tuyền hay sao? Bản thân thành chủ thì sao? Tích Thành lắc đầu nói, thành chủ chỉ tới quỷ giới, dưới Hoàng Tuyền không thể tới nhân gian, tương tự thành chủ cũng không bước vào Hoàng Tuyền, thế rốt cuộc là đã chết hay không? Hải Thanh Mạc nhấn mạnh, có vẻ như Tích Thành cũng không thể đưa ra đáp án chính xác, chỉ suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu nói theo cách của nhân gian thì là chưa chết, hồn phách của cô ấy chưa tan, thân thể thì giới tu hành có vô số phương pháp gây dựng lại, nhưng không ai có thể ra khỏi Hoàng Tuyền, cũng không ai dám bước chân vào Hoàng Tuyền, cho nên không khác gì đã chết. Hải Thanh Mạc đột nhiên bật cười, hơn nữa cười rất vui vẻ, thậm chí còn cầm chén trà trên bàn lên định uống một hơi cạn sạch, nhưng gã nhìn nước trà như máu loãng, cuối cùng đành đặt chén trà xuống. Tích Thành hỏi, ngươi cười cái gì? Tức là còn chưa chết. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, mà không người nào dám bước chân vào Hoàng Tuyền, bây giờ có người rồi, ta dám, chuyện tiếp theo ta phải làm chỉ là có được năng lực đó mà thôi. Thiên bệ cảnh có đủ không, hay là phải thái thượng đăng tiên? Thái thượng đăng tiên? Hồng Niệm đứng ngoài ra nhà không cố tình nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng Hải Thanh Mạc hô bốn chữ này khá lớn, cô khẽ mỉm cười, vút về hạ ảnh kiếm bên hông. Bây giờ trong các tiên môn nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng suốt mấy trăm năm qua cho dù trong lúc cường thịnh nhất, bất cứ trưởng môn nào cũng không dám nói ra bốn chữ thái thượng đăng tiên. Dù sao sau vị thành chủ Lan Lăng Thành chưa bao giờ có thần tích tiên nhân lên trời. Hải Thanh Mạc này đúng là không biết trời cao đất dày. Tích Thành trong gian nhà cũng chìm vào im lặng, một lúc lâu sau hắn mới nói, chưa ai từng làm nên ta cũng không biết, nhưng thái thượng đăng tiên, nếu đi theo con đường vô tình là bước qua tiên môn, nếu đi theo con đường hữu tình đó là thành thánh tại nhân gian. Dùng thân thể thánh nhân đi vào Hoàng Tuyền, ta không biết thành chủ có ngăn cản hay không, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi chỉ là thiên bệ cảnh. Hả? Hải Thanh Mạc nhớn mày, thành chủ sẽ không cho ngươi đi qua Khán Dần Thành. Tích Thành trả lời, Hải Thanh Mạc không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ đứng dậy nhún vai, chỉ cần biết có cơ hội, thế thì cứ làm thôi. Tích Thành trầm giọng nói, được, bây giờ ta tin ngươi là con trai của Tích Quy rồi. Khóe miệng Hải Thanh Mạc hơi nhếch lên, ồ, vì sao? Vì ngươi cũng giống cô ấy, cũng quật cường, kiêu ngạo, và... Tích Thành suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói, lạc quan, ha ha ha ha, nếu ngươi đã trải qua nỗi tuyệt vọng cùng cực, cho rằng toàn bộ thế giới không còn ánh sáng, sau đó lại đột nhiên có được cuộc sống tự tại, ngươi cũng sẽ lạc quan như ta, vì những ngày tháng như vậy còn qua được, thế thì tương lai chỉ có càng lúc càng tốt lên thôi, không phải sao? Hải Thanh Mạc chậm rãi đi tới cửa, lại như nghĩ ra điều gì, quay người lại nói, đúng rồi, nếu sư thúc và mẹ của ta đều tới từ Khán Dần Thành, vậy vì sao cuối cùng các ngươi đều làm việc cho Bắc Thần? Nhiều năm rồi Khán Dần Thành và Bắc Thần, Nam Dạ vẫn luôn có liên hệ chặt chẽ, dù sao thế gian này có rất nhiều chuyện ly kỳ, thể nào cũng có một số nơi cần người tu quỷ đạo giải quyết. Năm xưa Bắc Thần Thánh Giáo chỉ đích danh yêu cầu một vị nữ tu có thể chất thuần âm lên nhận chức thánh nữ, mà mẫu thân ngươi vừa vặn phù hợp điều kiện này, ta làm hộ vệ đi cùng mẫu thân ngươi, hai người tới Bắc Thần. Sau này mẫu thân ngươi lại lén lút đính ước với Vĩnh Vương của Nam Dạ Quốc hiện giờ, bị Thánh giáo phát hiện, hạ lệnh đổi giết. Tiếp nữa thì mẫu thân của ngươi mất tích, ta bị triều đình Bắc Thần phái tới đây trấn thủ Tây Lương Thành. Tích Thành trả lời, ồ, thế thì Thần Đạo giáo và Bắc Thần Thánh giáo có quan hệ gì? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, Thần Đạo giáo thờ phụng ma thần và quỷ tôn, giáo chúng toàn tà tu, còn Bắc Thần Thánh giáo lại là quốc giáo của Bắc Thần, giữa hai bên không có quan hệ gì. Vì sao lại hỏi như vậy? Tích Thành hỏi, vì ta từng gặp người trong Thần Đạo giáo, bọn họ có liên hệ chặt chẽ với Bắc Thần Thánh giáo, nhưng chuyện này đã không liên quan gì tới ta. Hải Thanh Mạc duỗi người, ta về nghỉ ngơi đây. Tích Thành cúi đầu, cáo từ. Hải Thanh Mạc đẩy cửa chứng kiến bóng đỏ trong sân, gã chợt có cảm giác, quay đầu lại hỏi, đột nhiên thấy tò mò, sư thúc bầu bạn với mẹ ta nhiều năm như vậy, có thích mẹ ta hay không? Tích Thành sửng sốt, quỷ khí trên người đột nhiên bùng lên khiến Hải Thanh Mạc kinh ngạc dùng mình một cái. Hồng Niệm đứng trong sân đặt tay lên hạ ảnh kiếm, cô cảm nhận rõ ràng trên người Tích Thành đã toát ra đôi chút sát khí. Hải Thanh Mạc vẫn điềm nhiên mỉm cười, nghiêng đầu lại nhìn Hải Thanh Mạc bằng khóe mắt, nếu có thể, ta hy vọng mình có thể thích cô ấy. Cuối cùng Tích Thành trả lời như vậy, sư thúc thật thú vị, Hải Thanh Mạc cười nói, sau đó đi vào trong sân, Hồng Niệm cô nương, chúng ta đi thôi. Hồng Niệm buông tay khỏi chuôi kiếm, nhìn Tích Thành đứng trong gian nhà, hỏi một câu hơi châm chọc, ta phát hiện thiếu chủ ngươi có một năng lực kỳ lạ. Hải Thanh Mạc nghi hoặc, năng lực gì? Hồng Niệm xài chân ra khỏi dịch quán trước Hải Thanh Mạc một bước, năng lực lôi kéo làm quen đúng là thiên hạ đệ nhất, sao vừa vào cửa rồi đi ra thôi mà ngươi đã có thêm một vị sư thúc, đây không phải lôi kéo làm quen, hắn và mẫu thân của ta là đồng môn cùng sư phụ, ta thấy tuổi tác hắn ít hơn nên gọi hắn là sư thúc, cũng hợp tình hợp lý mà. Hải Thanh Mạc trả lời, hóa ra là thế. Hồng Niệm không nghe được lời nói của bọn họ trong phòng, giờ phút này Hải Thanh Mạc nói toạc chuyện mẫu thân mình tới Từ Khán Dần Thành, tuy cô thầm kinh ngạc nhưng ngoài miệng chỉ ậm ừ vài tiếng. Hai người sóng vai đi trên con đường không một bóng người, tâm trạng Hải Thanh Mạc có vẻ rất tốt, thành thơi huýt sáo. Hồng Niệm vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, mãi tới lúc sắp đến quán rượu, bấy giờ Hải Thanh Mạc mới mở miệng, Hồng Niệm cô nương, hình như cô không ngạc nhiên khi thấy ta trốn đi trong đêm, người có bí mật của ngươi, ta cũng có bí mật của ta, chỉ cần xác định mình sẽ sáng vai, sao phải khống chế mọi chuyện trong lòng bàn tay. Hồng Niệm hỏi ngược lại, đúng không? Hải Thanh Mạc sửng sốt, đúng vậy, cho nên, ngủ ngon. Hồng Niệm nhớn mày. Hải Thanh Mạc cúi đầu, chắp tay nói, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Hải Thanh Mạc ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài phòng, tiếp đó hít hít vài cái, người thấy một mùi thịt, gã vui vẻ nói, ăn cơm ăn cơm, sau đó nhanh chóng chạy xuống tầng, dọc đường lại gặp bà chủ quán quyến rũ kia. Chào buổi sáng, Hải Thanh Mạc tiện tay chào hỏi, thiếu niên tỉnh rồi à? Bà chủ quán lại giơ tay tháo đầu mình ra, chào buổi sáng, ban ngày ban mặt, đừng làm trò quỷ nữa. Hải Thanh Mạc đi tới cầm đầu của chủ quán lên ấn lại chỗ cũ, ta muốn ăn cơm, cô đừng làm ta mắc ói, nếu không ta bảo Đào Hoa muội muội chém cô đấy. Sao lại là bảo Đào Hoa chém chứ không phải bảo ta chém? Hồng Niệm đột nhiên xuất hiện sau lưng gã, tò mò hỏi, sợ cô chém chết cô ấy. Hải Thanh Mạc xoa bụng, đói quá, ta muốn ăn ngon. Hải Thanh Mạc bước chân vào đại sảnh, lại lập tức người ớn người. Lý Đào Hoa đã ngồi trong phòng, nhưng bàn tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt đầy cảnh giác, vì xung quanh cô đầy dãy kiếm tu, cả đám ăn thịt uống rượu, tối qua quán rượu còn âm trầm đáng sợ, giờ phút này lại cực kỳ ồn ào. Hải Thanh Mạc chậm rãi đi tới bên cạnh Lý Đào Hoa, nghi hoặc nói, thế này là sao? Không biết, lúc ta vừa xuống lầu, trong quán rượu chỉ có một hai người, sau đó càng lúc càng nhiều người đi vào, đến giờ thì như người thấy đấy. Lý Đào Hoa quay đầu lại quan sát những người xung quanh, nhưng có vẻ như bọn họ không gặp vấn đề gì lớn. Hồng Niệm cầm chén rượu trên bàn lên, đưa lên mũi người, vẫn mang mùi vị thanh tâm lộ như tối qua. Cô nói, ban ngày thì ma khí không quá mạnh, hơn nữa trong rượu có thanh tâm lộ, sẽ không có vấn đề gì. Thế bây giờ nên làm gì đây? Khuyên bọn họ à? Hải Thanh Mạc quay đầu lại nhìn một lượt, phát hiện giờ phút này đám kiếm tu đang ăn uống vui vẻ, gã cũng không dám mở miệng, nhưng trông đám người này có vẻ khó thuyết phục. Hồng Niệm cô nương, cô có thể nhận ra bọn họ thuộc môn phái nào không? Hồng Niệm đảo mắt một lượt, hạ giọng nói, phái nào cũng có, còn có không ít tán tu không môn không phái. Mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện, chư vị tới đây đoạt bảo, chắc đều đến Vạn Kiếm Sơn đoạt bảo. Đột nhiên có một kiếm tu vóc dáng cường tráng đứng dậy lớn tiếng hỏi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó cười khổ, vì sao ta đi tới đâu là nơi đó có chuyện? Bắc Thần, Thịnh Kinh, cô gái mặc áo trắng, đội nón che màu trắng, đeo một khối bạch ngọc lung linh, tay cầm kiếm trắng nạm vàng, đứng trước Thanh Vân Điện xa hoa quý phái nhất Thánh giáo, cúi đầu nói với ba vị thần quan trước mặt, Bạch Khê Dinh được lên đường, đây là lần đầu tiên ngươi rời khỏi Thánh giáo, không định tìm một vị sư huynh đi cùng à? Vị thần quan đứng ở chính giữa mở miệng hỏi, cô gái lại lắc đầu, không tiện, thân thể ta dễ khiến người khác có lời ong tiếng ve. Được rồi, thế thì đi đi. Nhưng không thể tin chuyện thần kiếm được, cứ coi như ngươi ra ngoài du lịch một hồi thôi. Thần quan khẽ thở dài, đi thôi. Cô gái xoay người chậm rãi bước ra ngoài đại điện, cảm giác thấy sau lưng không còn ai quán át mình mới bước chậm lại. Dáng vẻ trang nghiêm nho nhã vừa rồi không còn lại chút gì, tấm lụa trắng dưới nón che bị gió thổi bay, để lộ một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Cô cứ thế đi ra ngoài đại điện, sau đó tới thẳng cửa lớn của thánh giáo, sau đó nghe tiếng ngựa hí, cô quay đầu lại, thấy một nam nhân cường tráng cưỡi một con ngựa trắng dừng trước mặt mình. Nam nhân kia cúi đầu nói, vui vẻ vậy à, mau xuống đi, đưa ngựa cho ta. Cô gái vội vàng chạy tới nhận dây cương, đúng là chẳng có cách nào với muội. Nam nhân kia tung người nhảy từ trên ngựa xuống, muội mặc đồ trắng như vậy đâu có giống đi du lịch, cứ như vội vàng chạy về chịu tang, chỉ cần rời khỏi Thịnh Kinh thành có về chịu tang cũng đã sao. Sư huynh, xin cáo từ. Cô gái không chờ nổi nữa vung dây cương, thúc ngựa phóng như bay. Tây Lương thành, trong quán rượu, Hải Thanh Mạc tiện tay cầm một bầu trời lên, đi tới trước mặt người nọ hỏi, huynh đài, ngươi vừa nói mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện, thế là có ý gì? Nam nhân cường tráng liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, để ý tới mấy chữ sau lưng áo hắn, Quân Kiến Sơn, ngươi là người đoạt hạng nhất Lương Ngọc Đại hội vừa rồi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, cười ngây ngô một tiếng, không ngờ ta đã xưng danh vạn dặm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nam nhân cường tráng rút thanh kiếm bên hông ra chỉ vào Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc vội vàng xua tay, huynh đài, ta tới hỏi chuyện, ngươi đoạt được ngôi đầu chẳng qua là ỷ vào danh tiếng của Quân Kiến Sơn, ta không thể tham gia đúng là tức nuối, hôm nay đã gặp được ngươi thế thì còn chờ gì nữa. Nam nhân cường tráng nói xong lập tức xuất kiếm đâm tới, chỉ thấy hào quang lóe lên, Hồng Niệm đã đứng trước mặt Hải Thanh Mạc, còn trường kiếm trong tay nam nhân cường tráng lập tức vỡ thành 7-8 mảnh rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngươi là ai? Nam nhân cường tráng phẫn nộ quát. Đây là hộ vệ của ta. Hải Thanh Mạc đột nhiên vung ống tay áo, khí thế kinh người, ngươi còn chẳng đỡ nổi một kiếm từ hộ vệ của ta, còn muốn thử kiếm với ta, nghĩ hay quá nhỉ. Nam nhân cường tráng nhìn mảnh vỡ trường kiếm rải rác dưới đất, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng phẫn nộ hừ một tiếng, quay đầu định bỏ đi. Đừng đi, đừng đi. Hải Thanh Mạc lại đổi thành gương mặt cười ha hả, nhanh chóng bước tới khoác vai nam nhân cường tráng kia. Huynh đệ, ngươi nói cho ta biết đi, mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện là thế nào? Nam nhân cường tráng bị gã kéo về chỗ ngồi, đành bất đắc dĩ cầm một chén rượu lên. Nửa tháng trước có lời đồn lan truyền trong giới tu hành, chỉ nói kiếm khí của vạn kiếm đại trận ngưng tụ nhiều năm, sẽ có một thanh kiếm hạ xuống vào mùng 9 tháng 9 mùa thu năm nay. Lời đồn này từ đâu tới? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đã là lời đồn thì làm sao mà biết nó đến từ đâu? Nhưng nghe nói có quan tinh sư của đại tiên môn quan sát thiên tượng gần nhất, mùng 9 tháng 9 ở phía tây sẽ có đại sự. Nam nhân cường tráng kia nhìn mọi người trong sảnh, bọn họ cũng nghe tin đồn này nên mới tới. Những người khác trong phòng vừa thấy thân thủ của Hồng Niệm, giờ phút này thần sắc đều trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, lập tức đáp lời, không sai, thần kiếm thần kiếm, thần diệu tới mức nào. Hải Thanh Mặc nói đầy ẩn ý, nghe nói có thể xếp trong ba hạng đầu trên kiếm phổ. Nam nhân kia cất cao giọng nói, Hải Thanh Mặc day day mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu, nếu đã là thần kiếm trong ba hạng đầu trên kiếm phổ, thế thì dựa vào đâu mà lũ người tu vi mèo ba chân như các người có thể đoạt được, ít nhất cũng phải là trưởng lão gì đó mới có tư cách tham gia tranh đoạt chứ. Gã thở dài một tiếng, nhìn sang phía Hồng Niệm, hình như cố ý nhắm vào. Hồng Niệm gật đầu, không phải hình như, đúng là cố ý, tới thăm mộ cũng chẳng yên thân, lại là Mộc Vương kia à. Hải Thanh Mạc bĩu môi, vị đại ca của ta lợi hại đến vậy cơ mà, hắn có thể mau mau chóng chóng thu dọn mấy chuyện với vật này không? Trong Thiên Lý Tự, Chu Hy đột nhiên hắt hơi một cái, trước mặt hắn là Tử Cửu Thiều toàn thân không còn mảnh da nào lành lặn. Tử Cửu Thiều thân là phó minh chủ của Vạn Pháp Môn, cho dù trong giới tu hành hay ở phàm thế đều là bậc đại nhân được người người kính ngưỡng, cả đời này chưa từng chật vật như vậy, nhưng giờ phút này Chu Hy dẫm chân lên đầu hắn, thong thả dằn vặt hắn, chà đạp hắn. Chu Hy day mũi, ai mắng sau lưng ta vậy, có phải ngươi không? Chu Hy lại tăng thêm lực chân. Chu Linh ở bên cạnh nhắc nhở, nếu là hắn mắng thế thì không phải mắng sau lưng điện hạ mà là mắng ngay trước mặt. À, cũng đúng. Chu Hy nhấc chân lên, hiểu lầm thôi. Tử Cửu Thiều ngẩng đầu lên, quăng ánh mắt phẫn nộ về phía Chu Hy, ai cho ngươi ngẩng đầu lên? Chu Hy lại dẫm chân xuống. Lúc này bên ngoài có một quan viên Thiên Lý Tự đi vào, thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt không khỏi lộ vẻ sợ hãi, vội vàng cúi đầu nói, Vạn Pháp Môn phái sứ giả tới. Chu Hy ngáp một cái, ngả lưng vào ghế tựa, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay. Được, bảo hắn vào đi. Quan viên Thiên Lý Tự sửng sốt, cúi đầu nói, cái này là đối phương không dám. Làm sao chứ, sợ ta nhốt cả hắn lại à? Chu Hy xua tay, thanh danh bên ngoài của ta đã tệ tới vậy sao? Quan viên Thiên Lý Tự thở dài một tiếng, thầm nghĩ, ngươi còn có thanh danh à? Thôi thôi. Chu Hy đứng dậy, dù sao cũng tra khảo gần đủ rồi, tên này cũng bị phế bỏ tu vi, bọn chúng muốn nhận người về thì cứ nhận, ta cũng mệt rồi, không chơi nữa. Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài, Chu Linh vội vàng bước theo. Điện hạ, mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện, tin đồn này càng lúc càng lan truyền thái quá. Chu Linh nói, ta có một thanh kiếm tốt rồi, thần kiếm hay không phải thần kiếm cũng chẳng liên quan gì tới ta. Hơn nữa, nếu có thanh kiếm xuất thế, người đầu tiên biết tin cứ âm thầm tới đó chờ đợi là được. sao phải công bố tin tức này cho mọi người? Chu Hy nhận một chiếc khăn tay từ chỗ Chu Linh, vừa lau tay vừa nói. Nhưng bên phía Khâm Thiên Giám cũng báo tin cho bệ hạ nói trên trời có dị tượng hạ xuống ở đằng Tây, chắc gần đây nơi đó sẽ có động tĩnh lớn. Chu Linh nói, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chu Hy dùng bước, nói đầy ẩn ý, trời sinh dị tượng, cụ thể ra sao? Trước mắt chỉ có thể suy đoán, có lẽ là năm xưa kiếm hồn cửu kiếm của quân Kiến Sơn Phong ấn vạn kiếm đại trận nhưng không được củng cố, mười mấy năm đã qua, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nếu bây giờ lại tổn hại, rất có thể ma tộc sẽ xâm lấn lần nữa. Chu Linh trả lời, Chu Hy vuốt cằm, ma tộc xâm lấn thì Bắc Thần là nơi chúng bước vào đầu tiên, chắc Hoàng Gia Gia sẽ rất vui lòng, nhưng ông ta sắp chết rồi, thật ra cũng chẳng mấy quan tâm tới tình thế trong thiên hạ, ông ấy không còn cơ hội lên làm chủ nhân thật sự của thiên hạ, thống nhất cả Bắc Nam. Chu Linh vội vàng hạ giọng nhắc nhở, điện hạ nói năng cẩn thận, với trình độ trận pháp hiện tại của ta, cho dù ta nói thẳng ra trước mặt ông ta cũng chẳng nghe được chữ nào. Khóe miệng Chu Hy hơi nhích lên, nhưng dù sao ma tộc xâm lấn cũng là đại sự của thiên hạ. Chuyện năm xưa khiến hai nước Bắc Thần Nam Dạ và Bách Gia Tiên Môn đều cảm thấy xấu hổ, bây giờ là cơ hội cho họ thể hiện. Ông ta làm gì rồi? Bệ hạ đã gửi thư cho Minh Chủ Thiên Sinh Minh, hy vọng bọn họ chú ý động tĩnh ở hướng Tây, chuẩn bị buông bỏ hiềm khích giữa hai nước bất cứ lúc nào, giúp Bắc Thần cùng đối phó với ma tộc. Chu Linh nói, các tiên môn hiện tại ngoài Nhất Sơn là quân Kiến Sơn gia, còn lại đều chia ra theo chỉ huy của Bắc Thần Chính Khí Minh và Nam Dạ Thiên Sinh Minh. Bên phía Chính Khí Minh có Phong Tuyết Môn, Lý Gia của Bạch Câu Thành, Bách Lý Gia của Bạch Chỉ Thành và Thái Ất Phái, Tinh Tú Phái cùng với Tiên Hà Phái. Bên phía Thiên Sinh Minh có Thanh Vân Môn, Vạn Pháp Môn, Chu Gia của Thư Mặc Thành, Thương Lâm Gia, Từ Mã Gia cùng với Quỳnh Thành Phái, Vân Cô Phái. Xưa nay hai phái vốn đối lập, nhưng kẻ địch là ma tộc, có lẽ bọn họ sẽ thật sự liên thủ. Điện hạ, chúng ta nên làm gì đây? Không làm gì cả. Chu Hy khoanh tay lại nói, chờ. Chu Linh khẽ nhíu mày, chờ cái gì? Chờ thiên hạ đại loạn. Chu Hy sải bước đi tới, ta muốn thiên hạ đại loạn. Tây Lương Thành, trong quán rượu, Hải Thanh Bạc thấy bà chủ quán lắc lư vòng eo đi tới, vội vàng bước đến nhắc nhở, chủ quán, cô mau bảo đám người này đi mau đi, nếu không tối nay chúng ta lại phải chịu khổ. Chủ quán cười khanh khách nói, không sao, hôm nay Tích Lang sẽ mở phong ma trận pháp, tạm thời trấn áp ma khí ở nơi này, nhưng một năm chỉ mở trận pháp này có một lần chỉ kéo dài 7 ngày, các ngươi mau mau chóng chóng lên đường đi. Được rồi, Hải Thanh Bạc xoa bụng, phải nhét đầy cái bụng trước đã. Ai? Lý Đào Hoa đột nhiên rút trường kiếm bên hông, chỉ thẳng ra cửa quán rượu, một nam nhân mặc áo lông cáo màu trắng xuất hiện ở đó. Nam nhân này làn da trắng trẻo như bạch ngọc, hai hàng mi khẽ nhướng lên, không ngờ lại mang đôi chút phong thái của hồ ly tinh, chỉ có điều thần sắc hắn cực kỳ lạnh lùng, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Bên eo hắn dắt ba thanh kiếm, hai thanh trường kiếm, một thanh đoản kiếm, sau lưng còn đeo một thanh trọng kiếm. Hắn vừa bước vào quán rượu, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương, thậm chí Hải Thanh Mạc không nhịn được dùng mình vài cái. Nhưng hắn vẫn vội vàng đi tới kéo Lý Đào Hoa lại. Đào Hoa muội muội, làm gì vậy? Sát khí thật nồng nặc, Hồng Niệm trầm giọng nói. Nam nhân cường tráng vừa rồi còn đường hoàng ngồi bên cạnh bọn họ, giờ phút này lại sợ tới mức hai chân mềm nhũn, định đứng lên bỏ trốn thì lại phát hiện nam nhân mặc áo lông cáo đang đứng ở cửa ra vào duy nhất, bên cạnh có người nhỏ giọng đọc tên đối phương, Quân Lâm Tứ Kiếm, hắn là Sát Lẫm Nguyệt. Cái tên này hơi buồn cười, Hải Thanh Mạc sửng sốt, hoàn toàn không buồn cười. Nam nhân cường tráng trốn ra sau lưng bọn họ. Hắn là sát thủ đệ nhất Bắc Thần. Sát thủ, thế hắn tới đây để giết ai? Hải Thanh Mạc nhíu mày nói. Sát Lẫm Nguyệt chậm rãi mở miệng, giết ngươi. Sát thủ tới cửa, đương nhiên là để giết người, điều này không có gì lạ. Hải Thanh Mạc đoạt ngôi dầu trong Lương Ngọc Đại Hội, là đệ tử của quân Kiến Sơn đã nhiều năm chưa từng xuất thế, còn là nhị công tử của Lan Lăng Thành, con tư sinh của hoàng tử Nam Dạ và thánh nữ Bắc Thần, mỗi thân phận đều khiến người khác có lý do giết gã, cho nên sát thủ tới đoạt mạng gã, chuyện này hoàn toàn không kỳ quái. Nhưng Hải Thanh Mạc vẫn lấy làm lạ, vì gã cảm giác được sát khí trên người kẻ trước mặt rất mạnh nhưng lại không có sát ý. Hải Thanh Mạc chậm rãi nói, vì sao lại muốn giết ta? Ta là sát thủ, ta muốn giết ngươi, đương nhiên là có người trả tiền mua mạng của ngươi rồi. Sát Lẫm Nguyệt nhớn mày liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, đôi mắt cáo hơi híp lại. Ai vậy? Hải Thanh Mạc lại hỏi, ngươi có phải ngốc không vậy? Người ta đã nhận tiền tới lấy mạng ngươi, làm sao lại nói cho ngươi chủ thuê là ai được? Nam nhân bên cạnh ngắt lời, Hải Thanh Mạc cười nói, ta có tiền. Nghĩa huynh của ta là công tử của Bắc Thần Kim gia, đối phương ra bao nhiêu tiền, ta chỉ gấp bội, ngươi đừng giết ta có được. Không, chứ không vừa giết Hải Thanh Mạc đã không dám hạ tháp đầu tiếp, vì gã cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo dừng trên cổ mình. Gã cúi mặt xuống, chứng kiến một thanh trường kiếm tỏa hàn khí lẫm liệt. Lúc này Sát Lẫm Nguyệt đã đứng bên trái gã, những người khác trong sảnh đều không thấy hắn đi tới ra sao, ngoại trừ Hồng Niệm, vì hạ ảnh kiếm của Hồng Niệm cũng gác lên cổ Sát Lẫm Nguyệt. Ta đang bảo sao chủ thuê lại ra giá cao thế, hóa ra bên cạnh hắn có một kiếm thuật sư cường đại đến vậy. Sát Lẫm Nguyệt lạnh lùng nói, huynh đài song tu thuấn thuật kiếm thuật, thân pháp rất nhanh chóng, Nếu ta chậm hơn nửa phần chắc thiếu chủ nhà ta đã đầu thân hai nào. Hồng Niệm âm u nói. Sát Lẫm Nguyệt thở dài một tiếng. Ta có thể thu kiếm, nhưng ta đảm bảo kiếm tiếp theo chắc chắn ngươi không cứu được thiếu chủ của mình. Hồng Niệm nhẹ nhàng lật hạ ảnh kiếm lại. Ta cũng đảm bảo nếu tiếp theo ngươi còn dám xuất kiếm, kiếm tiếp theo ta sẽ giết ngươi trước. Hải Thanh Mạc giơ hai tay lên. Các ngươi không cần dám tới dám lui, dù sao ta cũng không dám. Ta không dám. Thế thì thử xem. Sát Lẫm Nguyệt thu kiếm, tiếp theo thân hình lóe lên, đã ngồi xuống cạnh bàn. Hắn giơ tay gõ nhẹ lên bàn, cho một bình rượu. Hải Thanh Mạc thở hắt ra một hơi. Chẳng lẽ trước khi giết người ngươi còn phải uống một chén rượu làm ấm thân mình? Sát Lẫm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Hải Thanh Mạc một cái, không nói gì. Hải Thanh Mạc đứng sang bên cạnh Hồng Niệm. Đám sát thủ các ngươi không ai chú ý tới nghi lễ à? Ta nói ta sẽ tới giết ngươi chứ không phải là hôm nay. Chủ thuê của ta đã chọn ngày cho ta rồi. Sát Lẫm Nguyệt cầm chén rượu trên bàn lên, xoay một vòng rồi nắm chặt lại. Mùng 9 tháng 9 lấy mạng nhà ngươi. Hải Thanh Mạc giơ tay ôm đầu. Mùng 9 tháng 9, rốt cuộc là ngày nào? Mùng 9 tháng 9 là Tết Trùng Dương. Lý Đào Hoa ở bên cạnh nhắc. Đào Hoa muội muội, ta biết là Tết Trùng Dương. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn qua Hồng Niệm, làm sao bây giờ? Hồng Niệm đặt tay lên hạ ảnh kiếm, kiếm khí trên người từ từ trở nên lạnh lẽo thấu xương. Cô nhìn Sát Lẫm Nguyệt đang ngồi đó, trầm giọng nói, nếu có người như vậy đi theo chúng ta sẽ rất phiền toái. Hơn nữa đúng như lời hắn nói, nếu hắn muốn giết ngươi, chưa chắc ta đã che chở được. Đêm dài lắm mộng, chẳng thà giải quyết luôn ở đây đi. Sát Lẫm Nguyệt uống một ngụm rượu rồi đứng dậy thả một nén bạc xuống. Ta không nhận được đơn thuê giết ngươi. Nếu giết ngươi sẽ rất phiền toái. Ta không muốn phí công xuất kiếm. Hải Thanh Mạc càng hoang mang. Ta không hiểu, nếu mùng 9 tháng 9 ngươi mới giết ta, vậy vì sao hôm nay lại tới gặp mặt ta? Vì sao ngày hôm nay, mỗi ngày ngươi đều phải sống trong nỗi lo sợ khủng hoảng? Đợi tới ngày ta đến giết ngươi, nỗi sợ tích tụ trong lòng ngươi sẽ khiến ta xuất kiếm càng vui vẻ. Gương mặt lạnh băng của Sát Lẫm Nguyệt bỗng có thêm nụ cười. Hồng Niệm hừ lạnh một tiếng, xem ra thiếu chủ nhà ta nói đúng, đám sát thủ các ngươi đúng là thích lễ nghi, ngươi vốn không hiểu sát thủ. Sát Lẫm Nguyệt hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Hồng Niệm nói đầy ẩn ý, ngươi vốn không hiểu Hải Thanh Mạc. Chỉ thấy Hải Thanh Mạc đặt mông ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng đi rồi. Sắc mặt gã rất thoải mái, cầm cái màn thầu trên bàn lên cắn một miếng, làm gì có vẻ sợ hãi. Hồng Niệm ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi, không sợ à? Hải Thanh Mạc cười nói, chẳng phải có Hồng Niệm cô nương à, cảnh giới của tên kia ra sao? Sát Lẫm Nguyệt, ta từng nghe tên hắn nhưng không ai biết cảnh giới của hắn ra sao. Ta chỉ biết hắn từng giết chết cao thủ địa lục cảnh. Hồng Niệm chậm rãi nói. Lý Đào Hoa cũng thở dài một tiếng, đặt thanh trường kiếm trong tay lên bàn. Cô nhỏ giọng nói, vừa rồi ta cảm thấy có kiếm quang nhói nhói sau lưng khiến ta không cách nào thở mạnh. Cảnh giới của người này còn cao hơn tỷ tỷ à? Cái gọi là sát thủ chủ yếu là nghiên cứu thuật giết người, cho nên rất hay có chuyện vượt cấp giết người. Không rõ cảnh giới của Sát Lẫm Người ra sao, nhưng ta và hắn vừa giao đấu kiếm thế. Hồng Niệm cầm chén rượu trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ta không thể thắng, nhưng hắn cũng không thắng. Vì giết ta, Mộc Vương Phủ đúng là chịu bỏ vốn liếng. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, hắn không phải là Mộc Vương Phủ tìm tới. Hồng Niệm lắc đầu nói, nếu Mộc Vương Phủ muốn giết ngươi thì cần gì chờ tới mùng 9 tháng 9. Huống chi cái chết của ngươi lại là tin tức tồi tệ nhất đối với bọn họ. Vì chỉ khi ngươi còn sống, vết nhơ của Vĩnh Vương Điện Hạ mới còn. Vết nhơ ư? Hải Thanh Mạc vuốt cằm. Hồng Niệm tự biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích, đó là suy nghĩ của Mộc Vương Phủ. Hải Thanh Mạc lại có vẻ không hề để ý, chỉ cau mày thầm nghĩ, vậy thì là ai cơ chứ? Còn lúc này trong một quán rượu cũ nát cách đó ngàn dặm, Sở Thanh Tiêu ngại ngùng gãi lưng. Từ khi Huyền Dương kiếm hòa vào thanh kiếm gỗ đào của mình, kiếm gỗ đào trở nên nóng rực, khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Hắn đã dán ba tấm thanh lương phủ lên thân kiếm nhưng vẫn vô dụng, cuối cùng đành vẽ chỉ dương phủ, bùa ngăn ngứa dán lên lưng mình. Đến lúc này mới thoải mái hơn một chút nhưng vẫn không hết hẳn được. Hắn nhấp một ngụm rượu nói, biết thế ta để ngươi lại trong rừng hoa đào. Lúc này đột nhiên có vài người đeo trường kiếm đi vào trong quán rượu, ai nấy ăn mặc sang trọng quý phái, nhìn cái biết ngay là người trong tiên môn, đặc biệt là người cầm đầu bên hông còn dắt một tấm thẻ ngọc, trên đó có viết chữ Tinh. Sở Thanh Tiêu vội vàng quay đầu lại, hai tên vừa bị hắn giáo huấn tới từ Tinh Tú phái, không biết có phải đám người này nhắm vào mình không. Kết quả đám người chẳng buồn nhìn, thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một bình rượu rồi bắt đầu tán gẫu, coi như không thấy những người khác trong quán. Cũng đúng, người trong đại tiên môn đi lại trong phàm thế xưa nay luôn kiêu căng ngạo mạn như vậy. Sở Thanh Tiêu lén lấy một tấm bùa vàng có chữ Thính ra, hòa vào trong rượu của mình rồi uống một hơi cạn sạch. Tiếng trò chuyện bên kia vang lên rõ ràng trong tai. Sư huynh, huynh nói xem lời đồn đại mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện rốt cuộc có phải sự thật không? Nếu thật sự có thần kiếm xuất thế, vì sao người nọ lại công bố tin tức ra khắp thiên hạ? Mà nếu có thật, thế thì mấy người chúng ta có cướp được không? Ngươi thì biết gì, thần kiếm xuất thế xưa nay không chú ý tới mạnh yếu mà là cơ duyên. Người nhận được kiếm chính là người được kiếm tán thành. Hiểu rồi, nhưng làm sao mới được kiếm tán thành? Nhân gian tứ kiếm, tình nộ bi hỉ, người trí tỉnh mới có hồng nhan, trí nộ mới vung được oanh thiên, trí bi mới tái hiện được ly ca, trí hỉ mới gọi được xuân sinh, mỗi thanh kiếm đều có sở thích của mình. Ai, cho dù không lấy được kiếm, tới Vạn Kiếm Sơn một chuyến, ngắm kỳ cảnh vạn kiếm trên không, cũng là chuyện tốt. Sở Thanh Tiêu ở một bên vuốt ve chén trà trong tay, nghe bọn họ trò chuyện, sắc mặt đã thay đổi, nhưng tới lúc nghe đến đoạn cuối lại nở nụ cười. Thanh Mạc huynh đệ, xem ra chúng ta sẽ gặp lại sớm hơn tưởng tượng, lại có không ít kiếm tu lục tục bước vào Tây Lương Thành, nhưng dường như toàn là gương mặt trẻ tuổi. Hải Thanh Mạc không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ đám người này nghĩ thần kiếm xuất thế sẽ tới phiên mình hay sao? Đừng coi thường những người này, ta có thể cảm giác được có không ít người cảnh giới cao thâm đang ẩn giấu tu vi của mình, nấp trong số bọn họ. Rất có thể họ là cao thủ trên huyền tâm cảnh, cho dù có cường giả địa lục cảnh hay thiên bệ cảnh ta cũng không thấy ngạc nhiên. Giọng điệu của Hồng Niệm thoáng chút bất an, Hải Thanh Mạc sửng sốt, nói vậy thật sự có thần kiếm xuất thế, nếu không bọn họ tới đây làm gì, hay là chúng ta đi trước đi. Hồng Niệm chạm tay lên chuôi Hạ Ảnh kiếm, tình hình trước mắt đã vượt qua mức độ ta có thể khống chế. Chuyện ước định mùng 9 tháng 9, ngươi cứ giải thích với Quân Cửu một chút, chắc hắn sẽ hiểu. Không được, Hải Thanh Mạc lắc đầu, Cửu sư huynh có vẻ rất coi trọng việc này, đến lúc đó ta lễ bái sư phụ và các sư huynh của mình, bọn họ đoạt thần kiếm của họ, hai bên không liên quan. Sau một thời gian ở cạnh nhau, Hồng Niệm đã hiểu tính tình vị thiếu chủ của mình, biết nếu gã đã quyết thì mình không cách nào khuyên bảo, cô chỉ có thể thở dài một tiếng, nghĩ xem có nên dùng phi kiếm truyền âm về Nam Dạ, nhờ bên sư phụ phái một vị sư huynh tới giúp không. Sau một ngày cực kỳ náo nhiệt ở quán rượu, sắc trời tối dần, Hải Thanh Mạc không nhịn được hỏi nữ chủ quán, không có vấn đề gì thật không? Nếu tất cả mọi người trong thành đồng thời ma biến, không khéo lại hủy cả Tây Lương Thành mất. Nữ chủ quán khẽ mỉm cười, không đâu, Tích Lang đã mở phong ma pháp trận, trong vòng 7 ngày tòa thành này sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Còn tới khi mặt trời lặn mặt trăng lên, người trong quán rượu dồn dập rời khỏi, Tích Thành lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người bọn họ. Rời khỏi nơi này đi, Tích Thành trầm giọng nói. Vì sao? Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi. Tích Thành lấy từ trong lòng ra một cái chuông nhỏ màu đồng cổ, không ai lắc mà quả chuông tự đung đưa kịch liệt, phát ra tiếng vang thanh thúy chói tai. Nữ chủ quán bỗng nhíu mày, nụ cười thường thấy trên mặt bỗng biến mất, nhanh chóng bước tới nói, sao lại như vậy? Rõ ràng chàng đã mở phong ma pháp trận rồi mà, sao chàng ma linh lại như vậy? Phong ma pháp trận đã hoàn thành, tất cả ma khí trong Tây Lương Thành đều bị áp chế, quả chuông này ngâm vang như vậy là vì có ma khí từ phía Tây tới. Tích Thành đột nhiên nhíu mày, buông lòng tay, quả chuông nhỏ lập tức nổ tung, mảnh vỡ bắn tứ tung về phía mọi người. Hồng Niệm nhẹ nhàng nhấc kiếm, nhanh chóng đánh rơi mảnh vỡ. Lý Đào Hoa ấn mạnh trường kiếm trong tay xuống mới đè được tiếng ngâm kịch liệt của nó. Cô bất đắc dĩ nói, lang thú kia đưa ta thứ kiếm gì vậy, vì sao lúc nào cũng tự kêu? Là thanh kiếm có linh tính, chẳng qua bây giờ muội còn chưa thể khống chế được nó, nó đã nhận ra nguy hiểm, ngâm vang là để nhắc nhở muội. Hồng Niệm nhíu mày nói, ma khí từ phía Tây tới. Hải Thanh Mạc nghĩ tới cái tên dùng xương làm kiếm trong Động Thiên Tách Biệt, sau lưng bỗng thấy lạnh toát, hạ giọng nói, không phải đồng bọn của tên Cốt Tướng Quân đấy chứ? Nếu lợi hại như vậy thì ta với Quân Kiến Sơn đây dập đầu tạ lỗi với Cửu sư huynh chứ không đi viếng mộ nổi. Không phải lúc đùa cợt như vậy, nếu ngươi thật sự muốn đi. Hồng Niệm nắm chặt lấy chuôi Hạ Ảnh kiếm, chúng ta lên đường luôn nào, tên kia tới. Lý Đào Hoa nhắc nhở mọi người. Quay đầu nhìn ra ngoài phòng, chỉ thấy Sắt Lẫm Nguyệt mặc áo lông cáo màu trắng đã đứng trên con đường dài từ lúc nào chẳng hay, nhưng hắn không nhìn về phía bọn họ mà nhìn lên bầu trời đêm phía trước, lông mày hơi nhíu lại. Tích Thành lao ra ngoài đầu tiên, những người còn lại cũng chạy ra theo. Hải Thanh Mạc nhìn theo hướng ánh mắt Sắt Lẫm Nguyệt, vầng trăng treo trên trời cao, ánh sao ảm đạm, ngoài ra không có gì đặc biệt. Gã không nhịn được hỏi, Sát huynh, ngươi đang nhìn gì vậy? Sắt Lẫm Nguyệt hơi nhớn mày, ngươi có vẻ hoàn toàn không sợ ta, còn chưa tới ngày, mùng 9 tháng 9 chắc chắn ta sẽ đi vòng qua ngươi. Ngươi nói đi, ngươi đang nhìn gì vậy? Hải Thanh Mạc vội vàng hỏi, nơi đó có một chiếc xe ngựa bay tới. Sắt Lẫm Nguyệt giơ tay chỉ lên bầu trời đêm, lạnh nhạt nói, xe ngựa. Hải Thanh Mạc sửng sốt, sao ta không thấy? À, có cái gì xuất hiện, là xe ngựa, không đúng, sao ngựa lại bốc cháy? Chỉ thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một chiếc xe ngựa rất lớn, do một con ngựa đen khổng lồ kéo xe. Toàn thân con ngựa đen kia hừng hực lửa đen, chiếc xe nó kéo cũng không phải xe thường mà là một cỗ xe bằng sắt đen lớn. Trên cỗ xe là một nam nhân mặc trường bào màu đen hoa mỹ. Nam nhân này một tay tựa vào xe chống lên cằm, một tay đặt lên đầu gối gõ nhẹ, có vẻ rất mất kiên nhẫn. Còn trên cỗ xe sau lưng hắn cắm đầy các loại trường kiếm, thậm chí nếu nhìn kỹ cỗ xe màu đen này vốn tạo từ vô số thanh kiếm. Phía sau cỗ xe bằng sắt kia còn có một lá cờ, trên cờ vẽ vầng thái dương chỉ còn một nửa. Vương Triều Lạc Nhật. Sắt Lẫm Nguyệt trầm giọng nói, Vương Triều Lạc Nhật là vương triều nào? Lần này người lên tiếng hỏi lại là Lý Đào Hoa. Trước kia cô ở trong thôn chỉ nghe nói thế gian có hai vương triều lớn là Nam Dạ và Bắc Thần, lần đầu tiên nghe thấy còn có Vương Triều Lạc Nhật. Lý Đào Hoa không khỏi tò mò. Hồng Niệm mở miệng giải thích, ma giới cũng giống với nhân giới chúng ta, cũng từng có các thế lực cát cứ, nhưng cuối cùng ma tôn thống nhất tất cả các thế lực dưới trướng mình rồi học theo nhân giới thành lập một vương triều, đó là Vương Triều Lạc Nhật. Nhưng không phải ai cũng có tư cách treo lá cờ Lạc Nhật sư huy này. Thân phận của người này ít nhất cũng là ma tộc thất tướng quân trở lên. Ma tộc thất tướng quân lợi hại lắm sao? Hải Thanh Mạc dò hỏi. Cốt tướng quân chính là một trong số đó. Hồng Niệm trả lời, nếu không phải vừa rồi đã tuyên bố hùng hồn, bây giờ Hải Thanh Mạc chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Cuối cùng chiếc xe ngựa kia cũng hạ xuống trên đường, nó tiếp tục đi về tới một quãng rồi mới đến trước mặt bọn họ. Người ngồi trên cỗ xe bằng sắt khẽ nhíu mày, nhìn mọi người trước mắt, lạnh lùng nói, đồ bò. Hắn mắng ngươi là đồ bò, không thể nhịn được. Hải Thanh Mạc nói với Sát Lẫm Nguyệt, Sát Lẫm Nguyệt lại không bị gã khích tướng, chỉ nhìn người trước mặt, ngươi là kiếm tướng quân của Vương Triều Lạc Nhật. Người trên cỗ xe sát ăn mặc sang trọng quý phái, mặt mày như họa, dáng vẻ tựa công tử thế gia, nhưng dáng ngồi lười biếng, giữa hai hàng mi mang vẻ bệnh tật, giọng điệu cũng hơi uể oải suy nhược, ngươi là người phương nào, vì sao bản tọa phải trả lời câu hỏi của ngươi? To gan, hắn là sát thủ đệ nhất Bắc Thần, Sát Lẫm Nguyệt. Hải Thanh Mạc nổi giận nói, ngươi đừng nói năng ngông cuồng, không quen biết. Người nọ day day mi tâm, Hải Thanh Mạc vội vàng quay sang nói với Sát Lẫm Nguyệt, Sát huynh, cái tên không biết điều này rõ là kiêu ngạo, ngươi nói nghĩa huynh của ngươi là công tử của Bắc Thần Kim gia, là vị công tử nào? Sát Lẫm Nguyệt nói đầy ẩn ý, Kim Phượng Hàm, phó minh chủ chính khí minh, nghĩa huynh của ta. Hải Thanh Mạc kiêu ngạo nói, chỉ đủ tiền, ta có thể giết hắn cho ngươi. Sát Lẫm Nguyệt đặt tay lên chuôi kiếm, bảo đảm đủ, bảo đảm đủ. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, người nọ khẽ cau mày, quát khẽ, ồn ào. Tiếp đó hắn nhấc ngón tay, một thanh trường kiếm bay ra từ cỗ xe sắt, lao về phía Hải Thanh Mạc. Hồng Niệm nhanh chóng xông tới, hào quang lóe lên, đánh bay thanh trường kiếm này ra ngoài. Trường kiếm ngược trở về, lao thẳng tới đầu người nọ. Hắn hoàn toàn không kinh hãi gì, chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó trường kiếm lẳng lặng dừng lại cách hắn ba tấc. Hắn giơ hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm, sau đó vung tay cắm nó về vương tọa. Hắn nhìn về phía Hồng Niệm, danh kiếm hạ ảnh, hạng 9 trên kiếm phổ, đã lẩu rồi. Hồng Niệm trầm giọng nói, ngươi từng gặp kiếm chủ đời trước của hạ ảnh kiếm. Người nọ giơ ngón tay nhẹ nhàng mân mê trên mặt mình, sau đó mỉm cười, ta từng giết một tên kiếm chủ của nó. Không sai, khi ma giới xâm lấn, kiếm chủ đời trước của hạ ảnh kiếm đã thống lĩnh kiếm tu trong thành giao chiến với ma tộc. Trong trận chiến đó, kiếm chủ hạ ảnh kiếm bị kiếm tướng quân giết chết. Tích Thành trầm giọng nói, không ngờ người của ma tộc lại phá vạn kiếm đại trận, đừng có nói đi nói lại người của ma tộc nữa, trận này là một mình ta phá, cho nên cũng chỉ có một mình ta tới đây. Kiếm tướng quân nhẹ nhàng gõ một chuôi kiếm bên tay, trong số các ngươi, ai là người thống lĩnh? Tích Thành bước lên trước một bước, ta là dịch sứ của Bắc Thần Tây Lương Thành, Tích Thành. Kiếm tướng quân quan sát cẩn thận Tích Thành, gương mặt lập tức toát lên vẻ vui mừng, thú vị, trọng thành của nhân tộc mà lại để một quỷ tu trấn thủ, hôm nay tới đây không uổng công, một quỷ tu, một truyền nhân hạ ảnh kiếm, còn một Bắc Thần đệ nhất cái gì ấy nhỉ? Bắc Thần đệ nhất sát thủ, Hải Thanh Mạc cao giọng đáp lời, à, Bắc Thần đệ nhất sát thủ, kiếm tướng quân hờ hững nói, Sát Lẫm Nguyệt mặt không đổi sắc nhưng bàn tay như muốn xiết đứt chuôi kiếm của mình, kiếm tướng quân lại biến nhắc hỏi, còn ngươi là ai? Hải Thanh Mạc vội vàng buông tay xuống, ta chỉ là một dân chúng bình thường, không phải người tu hành. Ta nóng lòng tới đây là vì trong chúng ta có một bộ xương già, trước đó vài ngày hắn ra ngoài làm chút việc kết quả bị người ta làm thịt. Tuy bộ xương già ấy khá vô dụng nhưng dù sao ta và hắn cũng có gia tình mấy trăm năm. Ta ngày nhớ đêm mơ, chỉ muốn làm thịt kẻ đã giết hắn, báo thù cho hắn. Mấy người các ngươi có biết ai giết hắn không? Kiếm tướng quân hỏi, Hải Thanh Mạc thầm giật mình, sắc mặt cứng đờ, làm sao biết được? À, kiếm tướng quân đột nhiên nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ hung tợn, một cơn gió mạnh thổi qua, lại thấy thân hình kiếm tướng quân vẫn dựa vào cỗ xe sắt. Một luồng hư hồn đã lập tức tới trước mặt Hải Thanh Mạc, hư hồn cốt tướng quân nửa trong suốt đầu tiên búng nhẹ lên mi tâm Hải Thanh Mạc, gõ ra kiếm phách Hồng Nhan kiếm, tiếp đó nắm lấy cổ tay của Hải Thanh Mạc ép kiếm phách Ly Ca kiếm ra, làm càn, Hồng Niệm vội vàng chém hạ ảnh kiếm ra, đánh về phía hư hồn kia, hư hồn kia lập tức thối lui, lại trở về trong thân hình ngồi trên cỗ xe sắt. Kiếm tướng quân khẽ nhích người nói, chẳng phải là ngươi à? Lúc ở Lan Lăng Thành bị thương nhân bán kiếm không biết ở đâu tới giết, trên đường đi bị phó minh chủ Thiên Sinh Minh đuổi giết. Tới quân Kiến Sơn thì bị Vạn Pháp Môn Mở Thiên Môn đòi giết, đến Chính Khí Minh thì bị dư nghiệt của thần đạo giáo và ma tộc liên thủ đánh giết, tới Tây Lương Thành lại có Bắc Thần đệ nhất sát thủ nhận đơn định giết nhưng lại nói còn chưa tới ngày cứ từ từ, trong lúc từ từ lại thêm một tướng quân ma tộc cũng tới giết mình. Hải Thanh Mạc ta nửa đời trước tự thấy bản thân hành thiện tích đức, ngoài lão cha già chó má Hải Ly ra ta còn chưa hãm hại ai bao giờ, vì sao lại rơi vào cảnh ngộ hôm nay? Hải Thanh Mạc nhìn phong ấn không hiểu sao lại bị cởi bỏ, cầm hai trong nhân gian tứ kiếm, bỗng thấy hoang mang. Sát Lẫm Nguyệt thần sắc hơi đổi, vốn tưởng rằng ngươi là tên rác rưởi, không ngờ lại. Kiếm tướng quân nhẹ nhàng nhấc ngón tay, một thanh kiếm ngắn bay vút ra từ tay hắn, đâm thẳng tới ngực Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc vội vàng giơ song kiếm lên cản, bị đánh bay vài bước, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Bấy giờ Sát Lẫm Nguyệt mới nói nốt nửa câu sau, lại là rác rưởi thật. Hồng Niệm vội vàng vung kiếm che trước mặt Hải Thanh Mạc, Lý Đào Hoa cũng nghiêm túc nâng kiếm canh bên cạnh gã. Tuy hiện tại thực lực của cô còn xa mới có thể ứng phó với đối thủ này, nhưng cô hoàn toàn không sợ hãi. Dùng niệm lực cưỡng ép thanh kiếm của mình ngừng ngâm vàng, nhỏ giọng nói, không phải sợ, đã quyết tâm ra đi lại trong thiên hạ thì thế nào cũng gặp đối thủ như vậy. Hải Thanh Mạc bò từ dưới đất dậy, gương mặt đã không còn chút ý cười nào, chỉ nhỏ giọng nói, Hồng Niệm cô nương, xem ra lần này gặp phải đối thủ hơi khác rồi. Đúng vậy, Hồng Niệm gật đầu nói, ngày đó Cốt tướng quân lèn vào động thiên tách biệt đáng lẽ cũng mạnh như vậy, nhưng hắn chịu cấm chế nào đó, còn vị kiếm tướng quân này dường như không phải chịu bất cứ cấm chế gì, phải liều mạng rồi. Hải Thanh Mạc chậm rãi nói, kiếm tướng quân ngáp một cái, thanh phi kiếm đánh trúng song kiếm của Hải Thanh Mạc rồi bay trở về, không ngừng lượn vòng quanh hai ngón tay hắn. Không vội không vội, tuy ta nhất định phải giết ngươi, nhưng ta đã đến đây, thế thì người trong Tây Lương thành này đều phải chết. Ngươi muốn giết người, không đơn giản như vậy đâu. Một hư ảnh xuất hiện sau lưng kiếm tướng quân, xuất kiếm đâm vào đỉnh đầu hắn. Quỷ ảnh huyễn bộ, không tệ, tốc độ nhanh chóng đấy. Kiếm tướng quân cầm đoàn kiếm trong tay, nghiêng đầu một cái, giơ đoàn kiếm lên đỡ. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm vang lên thanh thúy, tiếp đó hư ảnh nhanh chóng lượn vòng quanh kiếm tướng quân. Hải Thanh Mạc thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, tốc độ nhanh thật, tiếng va chạm thanh thúy không ngừng vang lên. Tuy tốc độ của Tích Thành cực nhanh nhưng kiếm tướng quân vung thanh đoàn kiếm trong tay, thần sắc vẫn cực kỳ ung dung. Đáng tiếc, nếu kiếm của ngươi có thể nhanh như tốc độ của ngươi thì tốt. Quá chậm, hư ảnh bỗng dừng lại, cuối cùng thân hình Tích Thành cũng biến thành thực thể. Hắn vung thanh trường kiếm đầu quỷ trong tay đâm thẳng vào ngực kiếm tướng quân, nhưng đột nhiên trên cỗ xe sát có một thanh trường kiếm bay ra đỡ lấy trường kiếm của Tích Thành. Sau đó kiếm tướng quân giơ tay cắm thẳng đoàn kiếm vào yết hầu Tích Thành. Hắn cười lạnh nói, ta đã nói rồi mà, ngươi quá chậm, sư thúc. Hải Thanh Mạc kinh hãi hét lên, nhưng kiếm tướng quân lại bực bội vung tay lên, đánh tan thân hình Tích Thành trước mặt. Hắn nhìn bụi đất tan biến giữa không trung, hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, thân hình Tích Thành lại hiện ra phía trước mọi người. Hắn cắm thanh trường kiếm đầu quỷ trong tay xuống đất. Các người nhìn xung quanh kiếm tướng quân kìa. Lý Đào Hoa khẽ hô một tiếng, mọi người tập trung quan sát. Bây giờ mới phát hiện cỗ xe sắt của kiếm tướng quân đã bị một bùa chú màu đen kỳ quái bao vây. Vừa rồi Tích Thành liên tục công kích như vậy, giả bộ là muốn dùng trường kiếm đoạt mạng kiếm tướng quân, nhưng thực tế lại âm thầm vẽ phủ lục này xung quanh hắn. Kiếm tướng quân khẽ cau mày, phong ma pháp trận, trừ tà phược mị, vãng sinh cực lạc. Tích Thành giơ cao tay phải rồi ấn thẳng xuống, chỉ thấy trên phù chú màu đen hiện lên ánh kim, chớp mắt đã vây quanh cỗ xe sát kia. Tiếp theo đó là một luồng niệm lực cường đại từ trên trời giáng xuống, dập thẳng về phía kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân khẽ nhíu mày, ném thẳng thanh đoàn kiếm trong tay xuống đất, trên người lập tức có khí thế nặng tựa thiên quân đè xuống. Có điều thần sắc của hắn vẫn không đổi, không có bất cứ phản ứng gì mà chỉ nói, quỷ tu, còn bản lĩnh gì nữa thì lấy hết ra đây, có mấy thứ này thôi thì bản tọa cũng chẳng muốn động thủ. Tích Thành nhìn trường kiếm cắm trước mặt mình, đột nhiên giang hai tay áo, hạ giọng nói, quỷ sát, hồn vũ chi kiếm. Còn chưa dứt lời đột nhiên có một bộ xương trắng chui ra từ mặt đất, sau đó cầm lấy thanh trường kiếm đầu quỷ này, lao thẳng về phía kiếm tướng quân. Bộ xương già kia thường xuyên dùng chiêu này rồi, có gì mới mẻ hơn không? Kiếm tướng quân rút một thanh trường kiếm màu bạc từ cỗ xe sát, tiện tay vung lên, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương chém bộ xương kia thành hai nửa. Nhưng sau khi bộ xương chia thành hai phần trên dưới, mỗi bên lại mọc thành một bộ xương hoàn chỉnh, một bên trong tay không có kiếm bèn nhổ một khúc xương sườn sắc nhọn ra, tiếp tục lao thẳng tới. Ồ, thế này mới thú vị chứ. Kiếm tướng quân vịn tay vào cỗ xe sát, từng thanh trường kiếm bay ra từ cỗ xe, không ngừng đánh tan những bộ xương kia. Nhưng kết quả là bộ xương mọc ra càng ngày càng nhiều, như là nước thủy triều nhấn chìm cả kiếm tướng quân và cỗ xe sát của hắn. Có điều kiếm tướng quân lại có vẻ hoàn toàn không buồn để ý, vẫn lười biếng ngồi đó, ngoắc nhẹ ngón tay, thao túng những thanh phi kiếm. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Phi kiếm càng ngày càng nhiều, bay lên càng lúc càng cao, những bộ xương kia cái sau đè lên cái trước, nhưng dù sao cũng là vật chết, hoàn toàn không biết sợ hãi, cho dù bên dưới đã là ngọn núi xương nhưng vẫn lao tới như điên. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói với Hồng Niệm, Hồng Niệm cô nương, nhìn thế này thì ta không hiểu, nhưng trực giác nói với ta bên chiếm thượng phong là tên tướng quân ma tộc kia. Hồng Niệm thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, cô vẫn luôn tìm cơ hội thích hợp để xuất kiếm, nhưng trong trận quyết đấu cường đại như vậy, không ngờ cô lại không tìm được chút sơ hở nào. Sát Lẫm Nguyệt quay đầu lại nhìn Tích Thành ở bên cạnh, sắc mặt Tích Thành vốn trắng bệch không màu, nhưng bây giờ gương mặt lại hơi đỏ lên. Đây không phải là thân thể hắn tự nhiên tốt lên, đối với một quỷ tu thì trông càng thê thảm mới càng lợi hại, nếu đột nhiên thân mình khỏe mạnh, vậy chứng tỏ sắp mất mạng rồi. Sát Lẫm Nguyệt trần trừ một thoáng rồi mở miệng nói, chắc ngươi đã nhìn ra, ngươi đã dùng toàn lực nhưng hắn chỉ chơi một trò chơi mà thôi. Vừa dứt lời, Tích Thành nôn ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối xuống đất, hai tay run rẩy kịch liệt, chênh lệch giữa các ngươi quá lớn. Sát Lẫm Nguyệt đặt tay lên chuôi kiếm, thằng nhãi Lan Lăng Hải gia kia, giao dịch giữa chúng ta còn tính không? Hải Thanh Mạc vội vàng nói, tính chứ, ngươi muốn bao nhiêu? Ta muốn một ân tình của Kim Phượng Hàm và một người trong Hải gia. Sát Lẫm Nguyệt trả lời. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, ân tình gì? Vì mùng 9 tháng 9 ta phải đoạt mạng ngươi, nhưng ngươi là nhị công tử của Hải gia, còn là nghĩa đệ của Kim Phượng Hàm, thế thì sau chuyện này đương nhiên bọn họ sẽ đuổi giết ta, đối với ta chuyện này rất phiền toái, vì vậy ta muốn ân tình này của ngươi, đến lúc đó cho bọn chúng cam tâm tình nguyện chấp nhận cái chết của ngươi. Sát Lẫm Nguyệt chậm rãi nói, Hải Thanh Mà cười khổ, Sát huynh, ngươi suy nghĩ nhanh nhạy quá, thế này mà ngươi cũng nghĩ ra được, làm hay không làm, nếu không làm vị sư thúc của ngươi sẽ kiệt sức mà chết. Sát Lẫm Nguyệt khẽ mỉm cười, Hải Thanh Mạc sửng sốt, nghĩa là sao? Hồn vũ chi kiếm của hắn đã tới mức độ không thể tiếp tục cũng không thể lùi, tiếp tục thì chẳng hề có sơ hở nào, lùi lại thì bị một kiếm đoạt hồn, giờ phút này chỉ có ta xuất kiếm mới cứu được hắn, cho nên giao dịch này ngươi có nhận hay không nhận? Giọng nói của Sát Lẫm Nguyệt toát lên vẻ tàn nhẫn. Hải Thanh Mạc không hề do dự đáp, đồng ý giao dịch. Giết! Sát Lẫm Nguyệt nhảy thẳng tới, trường kiếm trong tay theo tiếng chém ra, một ánh trăng sáng chiếu xuống, tất cả xương trắng lập tức hóa thành hư vô, phi kiếm đầy trời cũng nhanh chóng tụ lại thành một, dừng lại trên tay kiếm tướng quân. Hắn nhẹ nhàng nâng kiếm chém vào ánh trăng kia, trường kiếm của hai bên va chạm, ánh mắt lập tức giao nhau. Ngươi! Kiếm tướng quân khẽ cúi đầu, rất không tệ. Sát Lẫm Nguyệt cười lạnh một tiếng, đôi mắt cáo nhếch lên, nếu giết được ngươi mới là không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Cỗ xe sát dưới người kiếm tướng quân lại bắn ra hai thanh kiếm, Sát Lẫm Nguyệt cầm kiếm ngăn cản, lùi lại bên cạnh Tích Thành. Giờ phút này Tích Thành đã đứng thẳng dậy, thanh trường kiếm đầu quỷ cũng về tay hắn, dùng phong ma pháp trận của ngươi bao phủ toàn bộ con đường này, bắt buộc phải áp chế cảnh giới của hắn xuống. Nếu hắn trong trạng thái toàn lực, ta dùng cả tứ kiếm cũng không thể giết được hắn. Sát Lẫm Nguyệt nói với Tích Thành ở bên cạnh, Tích Thành ho khan vài tiếng, tiếp đó ấn tay lên thanh trường kiếm đầu quỷ, giơ ngón trỏ lên đặt trước mặt, trầm giọng nói, chướng. Tiếp đó một ánh kim lan tỏa dưới chân hắn, bao phủ toàn bộ con đường. Kiếm tướng quân ngồi trên cỗ xe sắt lạnh lùng quan sát mọi chuyện, thần sắc không hề thay đổi. Ngay lúc này nữ chủ quán lại đi từ trong quán rượu ra, lo lắng nói, chàng cứ gắng gượng như vậy sẽ làm tu vi hao tổn đấy. Tích Thành chỉ khẽ lắc đầu. Hải Thanh Mạc bước tới một bước, Hồng Niệm cô nương, cứ trốn trốn tránh tránh cũng không phải là cách, chúng ta chuẩn bị ra tay thôi. Hồng Niệm gật nhẹ đầu, được. Không! Sát Lẫm Nguyệt giơ một ngón tay lên vẫy nhẹ, cứ giao cho mình ta. Hải Thanh Mạc không hiểu, vì sao? Nhận tiền làm việc, đây là nguyên tắc của ta. Sát Lẫm Nguyệt nhảy tới, trường kiếm lại hóa thành ánh trăng đánh về phía kiếm tướng quân. Kiếm chiêu của Sát Lẫm Nguyệt khác với những người tu hành mà Hải Thanh Mạc từng gặp. Cái gọi là kiếm thuật sư, tuy vũ khí là kiếm nhưng thật ra là dựa vào thanh kiếm để sử dụng tiên thuật. Ví dụ như Hạ Ảnh Tàng Kiếm của Hồng Niệm, Hoa Hồi Cửu Thế của Quân Cửu, Xương Hàn Kiếm Phong của Ngọc Thiên Hàn. Có điều kiếm chiêu của Sát Lẫm Nguyệt lại là thi triển kiếm chiêu thật sự, cứ như các kiếm khách trong phàm thế, chỉ dùng thứ kiếm giết người thuần túy nhất. Hồng Niệm hạ giọng nói, xem ra lúc trước ta nói sai rồi, hắn không phải song tu thuấn thuật và kiếm thuật, hắn là thuấn thuật sự thuần túy, còn kiếm chỉ là vũ khí giết người của hắn mà thôi. Chỉ trong giây lát, Sát Lẫm Nguyệt đã giao chiến với kiếm tướng quân mười mấy chiêu, tiếng kim loại va chạm vang lên thanh thúy. Cuối cùng thần sắc kiếm tướng quân cũng thay đổi từ vẻ chán ngắt lúc đầu thành có đôi chút hứng thú. Hắn cười lạnh nhạt nói, không tệ, sát thủ, tốc độ của ngươi rất nhanh, vậy bản tọa cũng tỉ thí tốc độ với ngươi. Kiếm tướng quân rút từ cỗ xe sát bên dưới ra một thanh trường kiếm màu đồng cổ rồi chém thẳng tới đẩy lùi Sát Lẫm Nguyệt ra ngoài 10 bước. Tiếp đó hắn tung người lao tới, xuất kiếm chém ra, kiếm thế tựa nước chảy, cứ như cả một đại dương mênh mông mãnh liệt. Trường bào của Hải Thanh Mạc bị kiếm phong thổi phất phới, đã nhìn sang phía Lý Đào Hoa bên cạnh cười nói, Đào Hoa muội muội, có phải bây giờ muội đang rất kích động không? Vì cuối cùng cũng được thấy quyết đấu kiếm thuật đỉnh cao trên thế gian này. Lý Đào Hoa gật đầu đáp, đúng vậy, cô ở một mình trong thôn, ngày đêm khổ tu kiếm thuật. Tuy cuối cùng có thể dùng lực lượng của phàm nhân đánh đám lang thú tới mức không dám ngẩng đầu lên, có điều bản thân cô cũng hiểu, so với những người tu hành chân chính, chút kỹ xảo của mình còn không đáng nhắc tới. Nhưng chứng kiến trận chiến lần này cô mới thật sự ý thức được chênh lệch lớn tới mức nào. Chẳng qua Lý Đào Hoa không thấy chán nản, ngược lại đúng như lời Hải Thanh Mạc nói, cảm xúc dạt dào, thậm chí ngắm nhìn từng chiêu từng thức của bọn họ mà không hề chớp mắt. Tuy Lý Đào Hoa không thấy được nhiều nhưng mỗi chiêu mà cô thấy rõ đều được khắc sâu trong đáy lòng. Tốt lắm, khiến bản tọa nhớ tới lúc vừa học kiếm. Nhưng sát thủ trình độ này mà đòi giết bản tọa vẫn chưa đủ. Kiếm tướng quân xuất kiếm đánh bay trường kiếm trong tay Sát Lẫm Nguyệt, cần lấy ra cái gì thú vị hơn? Ồn ào, Sát Lẫm Nguyệt lập tức lao tới sau lưng kiếm tướng quân, rút thanh kiếm thứ hai bên hông ra, chém thẳng vào sau cổ kiếm tướng quân. Trường phái song kiếm à? Kiếm tướng quân đầu tiên quay lưng xuất kiếm với Sát Lẫm Nguyệt, ngăn cản sát chiêu của hắn, tiếp đó lùi lại, tay trái đặt lên chuôi kiếm vung sang bên trái, trường kiếm trong tay cũng từ một thành hai. Bản tọa cũng luyện vài ngày. Giờ phút này Sát Lẫm Nguyệt lại nhảy lên không trung, đón lấy thanh trường kiếm vừa bị đánh bay, tiếp đó thân hình nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một luồng kiếm luôn đập thẳng về phía kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân múa song kiếm trong tay lên, không hề e ngại chém tới đón đỡ, song kiếm trong tay hắn bị kiếm luôn kia từ từ quấn lấy, nhanh chóng bị đè xuống chuôi kiếm. Kiếm tướng quân vội vàng thu kiếm lui lại phía sau, hai thanh trường kiếm trong tay lập tức bị xoắn thành từng mảnh nhỏ. Thân hình Sát Lẫm Nguyệt dừng lại, điểm nhẹ lên mặt đất rồi vung tay trái lên, một thanh trường kiếm đã đuổi theo hướng kiếm tướng quân. Đợt giao chiến này Sát Lẫm Nguyệt chiến hết thượng phong. Hải Thanh Mạc kích động nói, chi tiền không uổng, kiếm thức thuần túy, nhiều năm rồi ta chưa được thấy. Kiếm tướng quân giơ hai ngón tay gõ nhẹ lên thân kiếm đang đánh tới, trường kiếm lướt qua bên tóc mai của hắn, còn thân hình Sát Lẫm Nguyệt đang đứng đó đã biến mất. Kiếm tướng quân cảm thấy sau lưng phát lạnh, đột nhiên quay người lại, phát hiện Sát Lẫm Nguyệt đã đứng đó đưa lưng về phía hắn. Tay trái Sát Lẫm Nguyệt nhận lấy thanh trường kiếm vừa văng ra, lại vung lên. Kiếm tướng quân vội vàng né tránh lần nữa, nhưng tay phải Sát Lẫm Nguyệt còn có một thanh kiếm. Thanh kiếm này mới là sát chiêu chân chính. Trường kiếm hóa thành một ánh trăng, mục tiêu lại là hai con mắt của kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân ngoắc ngón tay, một thanh kiếm trên cỗ xé sát bắn ra, đánh tới sau lưng Sát Lẫm Nguyệt. Muốn giết bản tọa, hay lắm, nhưng ngươi có chịu trả giá bằng tính mạng mình không? Kiếm tướng quân lạnh lùng nói, tốc độ kiếm của ngươi không nhanh bằng ta. Sát Lẫm Nguyệt trực tiếp buông lòng tay cầm kiếm, nghiêng người lao sang một bên, còn kiếm tướng quân cũng nghiêng đầu, ánh trăng lóe lên sau khi lướt sát qua bên tóc mai của hắn lần nữa lại vòng trở về. Giờ phút này kiếm tướng quân cũng nắm lấy thanh trường kiếm vừa bay tới, lập tức vung tay chém ra, keng một tiếng, hai thanh kiếm va chạm, thanh trường kiếm của Sát Lẫm Nguyệt lại bị đánh bay. Sát chiêu vừa rồi của Sát Lẫm Nguyệt đã bị kiếm tướng quân phá giải hoàn toàn, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, lại giơ thanh kiếm bên tay trái lên, tay phải đón lấy thanh kiếm văng ra, song kiếm chém ra một luồng kiếm hoa, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng giết tới trước mặt kiếm tướng quân. Ngu xuẩn, chiêu thức tương tự mà định dùng hai lần trước mặt bản tọa. Kiếm tướng quân lộ vẻ khinh thường, phung kiếm lên đón đỡ lần nữa. Ngay lúc này Hồng Niệm lại đột nhiên xài chân đi tới một bước, cắm mạnh thanh hạ ảnh kiếm trong tay lên mặt đất, toàn bộ con đường lập tức được hào quang chiếu rọi, đặc biệt là dưới chân kiếm tướng quân, hạ ảnh kiếm bay thẳng từ dưới đất lên, nhắm thẳng vào gương mặt hắn. Hồng Niệm đột nhiên gia nhập hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của kiếm tướng quân, hai mắt hắn bị luồng hào quang kịch liệt kia che phủ, thân hình cứng đờ, nhưng linh cảm cường đại làm hắn chém liền ba chiêu, một chiêu đánh bay hạ ảnh kiếm, một chiêu chặn kiếm tay trái của Sát Lẫm Nguyệt, một chiêu tránh kiếm tay phải của Sát Lẫm Nguyệt, nhưng hắn đã quên, trên người Sát Lẫm Nguyệt sát bốn thanh kiếm tất cả, giờ phút này mới dùng hai thanh, vẫn còn hai thanh, chỉ thấy ngay thời khắc này, đoạn kiếm bên hông Sát Lẫm Nguyệt bay ra, hắn cắn lấy đoạn kiếm này sau đó nhảy thẳng lên trên, đầu vung mạnh về phía trước, đoạn kiếm vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, cắt đứt yết hầu của kiếm tướng quân. Sát Lẫm Nguyệt hạ xuống sau lưng hắn, thở phào một tiếng, khẽ mỉm cười, giết xong, thân thể kiếm tướng quân theo tiếng nói ngã xuống dưới đất. Hồng Niệm nhẹ nhàng nhấc tay, hạ ảnh kiếm bay về tay cô. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, Hồng Niệm cô nương, sao lại như vậy, chẳng phải hắn bảo đừng giúp hắn à? Trước khi ra tay hắn đã truyền mật âm cho ta. Hồng Niệm tra hạ ảnh kiếm vào vỏ, hắn bảo chờ hắn dùng cùng một kiếm chưa lần thứ hai thì ta lập tức ra tay. Sát Lẫm Nguyệt ngẩng đầu lên, vị cô nương này khống chế thời cơ rất vừa vặn. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, Sát huynh, chẳng phải ngươi nói ngươi nhận tiền làm việc, không cần chúng ta giúp à? Sát Lẫm Nguyệt giơ một ngón tay lên phe phẩy, tiểu huynh đệ, tuy ngươi sắp chết nhưng ta báo cho ngươi ba điều. Thứ nhất, xưa nay mục đích của sát thủ chỉ có giết người, những thứ khác chưa bao giờ quan trọng. Thứ hai, người chết rồi vẫn chết rồi, dùng cách gì cũng vậy, cho nên không thể thiếu tiền. Thứ ba, đừng tin tưởng bất cứ chữ nào mà sát thủ nói ra, bao gồm cả ba điều ta vừa nói. Ra vẻ, cứ ra vẻ tiếp đi. Hải Thanh Mạc bĩu môi, tuy kết thúc hơi đột ngột nhưng tốt xấu gì cũng giải quyết được một mối họa lớn trong lòng, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Giờ phút này lại có tiếng cười vang lên dưới cỗ xe sắt, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện không ngờ kiếm tướng quân hoàn hảo không tốt thất gì ngồi đó, vẫn một tay chống cằm, dáng vẻ khá lười biếng. Sao lại thế này? Sát Lẫm Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn về phía thi thể sau lưng nhưng phát hiện thi thể đó đã biến thành một thanh trường kiếm đứt đoạn. Hắn sống sót, thuật con rối kiếm. Kiếm tướng quân nghiêng đầu, chỉ xét riêng kiếm giết người thì ngươi làm không tệ, suýt nữa giết chết bản tọa, nhưng không ngờ ngươi lại âm thầm liên thủ với người khác, đúng là khiến ta khinh thường. Ta là sát thủ đệ nhất Bắc Thần, ngươi là tướng quân của ma tộc, chúng ta đều là loại tội ác tày trời. Sát Lẫm Nguyệt thở dài, ném cả hai thanh kiếm trong tay xuống đất, có làm chuyện ti tiện với nhau cũng có gì đáng kể, bản tọa còn tưởng ngươi cũng giống ta là người yêu kiếm, nhưng giờ nhìn lại chỉ thấy nực cười, trong lúc tỉ thí kiếm chiêu lại dùng phương thức khiến người ta khinh thường như vậy, ngươi phải chết. Kiếm tướng quân ngáp một cái, hơi mệt rồi, hôm nay đến đây thôi, tất cả mọi người ở đây, ta sẽ giết hết. Sát Lẫm Nguyệt rút thanh trọng kiếm cuối cùng chen lưng ra, triển khai niệm lực cường đại. Hồng Niệm vẫn đoán sai, Sát Lẫm Nguyệt đúng là song tu kiếm thuật thuấn thuật, chẳng qua không tới thời khắc tối hậu hắn sẽ không lấy át chủ bài cuối cùng ra. Thanh trọng kiếm này chính là át chủ bài của hắn. Hải Thanh Mạc hỏi Tích Thành, sư thúc, chẳng phải người tới phong ma pháp trận rồi à, sao hắn vẫn mạnh vậy? Tích Thành cười khổ nói, phong ma pháp trận đã khởi động, đúng là cảnh giới của hắn đã bị ngăn chặn. Kiếm tướng quân gật đầu nói, đúng vậy, cấm chế này khiến bản tọa khó chịu, chẳng qua trung tâm trận pháp này là sơn chủ bố trí trong Tây Lương thành từ xưa rồi, bản tọa cũng chẳng có cách nào, nhưng không sao hết, lên cả đi. Bản tọa cạn hứng rồi, bị áp chế cảnh giới, còn bị Sát Lẫm Nguyệt và Hồng Niệm đột nhiên liên thủ ám toán mà lông tóc không tổn hao gì. Hải Thanh Mạc hít một hơi lạnh, thế chẳng phải không có phong ma pháp trận thì chúng ta chết cả rồi à? Đối phương là một trong thất tướng quân của ma tộc, ngươi tưởng hắn là ai? Hồng Niệm hạ giọng nói, trong ma tộc, dưới ma chủ thì địa vị của thất tướng quân là cao nhất, đặt ở nhân giới, thực lực và địa vị của hắn tương đương với tiên môn đỉnh cấp. Tiên môn đỉnh cấp đâu phải chưa từng giết qua. Sát Lẫm Nguyệt xúc lực xong, rút trọng kiếm trước mặt ra, niệm lực cường đại quét qua xung quanh, toàn bộ con đường đầy kiếm phong lạnh lẽo thấu xương. Hải Thanh Mạc cảm nhận được kiếm thế cường đại này, nghi hoặc nói: sao vừa rồi ngươi không dốc toàn lực? Vì một khi ta dùng toàn lực, toàn bộ mọi người trên con đường này đều phải chết. Sát Lẫm Nguyệt tung người nhảy tới, vung kiếm chém về phía kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân nhấc tay phải, lấy ra một thanh kiếm chặn chiêu này của Sát Lẫm Nguyệt. Chỉ trong chớp mắt, tất cả trường kiếm trên cỗ xe sát của hắn đều dục dịch như có thể bay ra bất cứ lúc nào. Hắn hừ lạnh nói: giờ phút này không còn là kiếm thuật thuần túy nữa, bản tọa cũng không có hứng chơi đùa với ngươi. Nói xong, ánh mắt kiếm tướng quân sắc bén hẳn lên, kiếm thế mãnh liệt chút xuống: nếu ngươi muốn đấu niệm lực, bản tọa cũng đấu với ngươi. Thân hình Sát Lẫm Nguyệt lập tức bị đè xuống, hai chân đang đứng từ từ lún xuống đất. Hắn là người cực kỳ kiêu ngạo, tự tin khi mình rút thanh kiếm thứ tư ra chắc chắn sẽ kết thúc được trận chiến này, nhưng kết quả là vừa rồi kiếm tướng quân tỉ thí với hắn chỉ là một trò chơi. Khi kiếm tướng quân dốc toàn lực, hắn hoàn toàn không có cơ hội động thủ. Hải Thanh Mạc vung tay phải chém ra Hồng Nhan kiếm, tay trái cầm Ly Ca kiếm, song kiếm hợp bích, lập tức xuất kiếm đánh về phía kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân giơ ngón tay búng một cái, đánh văng Sát Lẫm Nguyệt ra ngoài. Tiếp đó vung trường kiếm trong tay định chặn kiếm khí của Hải Thanh Mạc, nhưng không ngờ chiêu kiếm này chỉ có kiếm hình mà không có kiếm thế. Hắn sửng sốt, tiếp đó trường kiếm không hề dừng lại vung mạnh lên trên, chỉ nghe rầm một tiếng, hai luồng kiếm khí va chạm, Hải Thanh Mạc bị ép rơi xuống đất, lùi liền mấy bước. Sắc mặt gã kinh ngạc: làm sao ngươi biết? Hóa ra là người của quân Kiến Sơn. Sắc mặt kiếm tướng quân hơi đổi: lần nào các ngươi cũng dùng chiêu này? Lúc này Hải Thanh Mạc mới phản ứng lại: năm xưa quân Kiến Sơn cửu kiếm xuất chiến, chặn đứng đại quân ma tộc, chắc có vị sư huynh nào đó giao thủ cùng tên này, cho nên đối phương mới biết bí mật của huyền cửu kiếm quyết. Tiếp đó kiếm tướng quân lại tiện tay chém ra một kiếm, Hải Thanh Mạc thi triển xong kiếm ngăn cản bị kiếm thế cường đại đánh văng lên trời. Lúc này cuối cùng Hồng Niệm cũng động thủ, hạ ảnh kiếm trong tay lật lại, một luồng hào quang chém về phía kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân vung cánh tay phải lên, đánh tan luồng hào quang đó, đồng thời tay trái rút một thanh trường kiếm lên, vung về phía sau, đánh bay một luồng hào quang khác từ phía sau bay tới. Hắn cười nói: chiêu này của ngươi cũng vô dụng với ta. Hà ảnh có hà và ảnh, mạnh ở hà mà càng mạnh ở ảnh. Ta sống lâu hơn các ngươi mấy trăm năm, mấy trò vặt này không tác dụng gì đâu. Nói xong hắn ném thẳng trường kiếm trong tay ra ngoài, một thanh bay về phía Hồng Niệm, một thanh bay về phía Lý Đào Hoa. Thiếu chủ, bảo vệ Đào Hoa, Hồng Niệm lớn tiếng nói. Hải Thanh Mạc từ trên không trung hạ xuống, song kiếm múa lượn, giao đấu với thanh kiếm mà kiếm tướng quân vừa ném ra. Lý Đào Hoa không cam lòng yếu thế, định rút kiếm ứng phó, nhưng thanh kiếm mà lang thú đưa cô dường như có ý thức riêng của mình, có lẽ cảm nhận được sự đáng sợ của kẻ địch trước mặt nên thanh kiếm này quyết tâm nấp trong vỏ kiếm, cho dù Lý Đào Hoa có rút thế nào cũng không chịu ra. Cô vội vàng la lên: thế này là sao? Kiếm tướng quân có vẻ thật sự không còn hứng thú, gõ nhẹ lên tay vịn của cỗ xe sắt, lại một thanh kiếm nữa bay ra đánh về phía Sát Lẫm Nguyệt. Một thanh khác bay ra đâm thẳng tới chỗ Tích Thành đang vận hành phong ma pháp trận. Chỉ thấy nữ chủ quán lao ra khỏi quán rượu, hai tay cầm đoàn kiếm ngăn chặn phi kiếm của hắn. Kiếm tướng quân ngáp một cái: nhàm chán, đúng là nhàm chán. Song kiếm của Hải Thanh Mạc hợp lực, giao chiến có qua có lại với thanh kiếm này, tuy biết bản thân không phải đối thủ của kiếm tướng quân kia nhưng cũng đánh tới mức hứng khởi. Hắn đảo mắt qua Lý Đào Hoa còn chưa rút kiếm, lên tiếng trấn an: yên tâm đi, ta sẽ ngăn thanh muội. Lý Đào Hoa như đang đấu sức với thanh kiếm kia, cố gắng rút nó ra. Cô hạ giọng nói: ta biết với tu vi của ta có rút kiếm ra hay không cũng không quan trọng, nhưng trong tình cảnh này nếu không thể rút kiếm, về tình không đúng, về lý càng sai, cho nên ta muốn rút kiếm. Hải Thanh Mạc sửng sốt: Đào Hoa muội muội, muội sống trong thôn xóm từ nhỏ thật à? Lý Đào Hoa lấy làm khó hiểu trước câu hỏi ngoài đề tài của gã, nghĩa là sao? Nói năng rất có phong thái. Hải Thanh Mạc cảm khái một câu, tiếp đó cánh tay bị trường kiếm cắt qua một cái, máu tươi chảy ra, hắn cắn răng, bắt đầu tập trung tinh thần. Lý Đào Hoa cười khổ một tiếng: phụ thân ta từng là tú tài trong thôn, ông ấy từng tới đại thành ở ngoài, sau mới về thôn. Trước khi chết ông ấy đã nói với ta một câu. Hải Thanh Mạc thầm nghĩ, một tú tài sao lại đặt cái tên như Lý Đào Hoa, nhưng vẫn phối hợp hỏi lại: câu gì? Ông ấy nói: Đào Hoa à, hy vọng cả đời con vĩnh viễn chỉ có tiến tới, đừng quay đầu lại. Lý Đào Hoa lại nắm chặt chuôi kiếm, xuất kiếm. Thanh kiếm này như cảm nhận được ý chí mãnh liệt của Lý Đào Hoa, cuối cùng cũng chiến thắng nỗi sợ đối với thực lực của kiếm tướng quân, rời vỏ theo tiếng hô của cô. Lý Đào Hoa đột nhiên vung kiếm lên, hàn quang lóe sáng, đánh thẳng vào phi kiếm trước mặt Hải Thanh Mạc, sau đó hất văng thanh phi kiếm này ra ngoài. Hải Thanh Mạc kinh ngạc cảm thán: lợi hại vậy sao? Kiếm tướng quân đang ngáp ngắn ngáp dài đột nhiên ngẩng đầu dậy, thanh phi kiếm bị đánh bay văng thẳng tới đầu hắn. Hắn nhướng mày một cái, trường kiếm dừng lại trong mặt hắn. Kiếm tướng quân đứng dậy, phất tay, nhẹ nhàng hất rơi thanh trường kiếm này. Cuối cùng hắn nhìn về phía Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa, khóe miệng hơi nhếch lên: toi rồi, bị hắn chú ý rồi, sắp tới giết chúng ta rồi. Hải Thanh Mà gầm lên một tiếng, vận niệm lực toàn thân, trên hồng nhan kiếm lóe lên kiếm quang màu đỏ thắm, định dốc toàn lực ứng phó. Nhưng ngay sau đó, kiếm tướng quân đã đi tới trước mặt, Hải Thanh Mạc sửng sốt, đang định vung kiếm chém xuống nhưng lại bị kiếm tướng quân tùy tiện hất ống tay áo đánh văng ra ngoài. Kiếm tướng quân không buồn nhìn gã tới một cái, chỉ cúi đầu quan sát Lý Đào Hoa trước mặt, chiêu kiếm vừa rồi khiến ta như thấy ánh mặt trời. Cô bé, sư phụ của ngươi là ai? Lý Đào Hoa cầm trường kiếm, cảm nhận được áp bách niệm lực mãnh liệt từ kiếm tướng quân, trường kiếm trong tay run rẩy kịch liệt, cô cầm chặt chuôi kiếm rồi đáp, ta không có sư phụ, kiếm của ta là tự học, chẳng trách chiêu kiếm đó như thấy được ánh mặt trời. Cô bé, ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta không? Giọng nói của kiếm quyết dịu dàng chưa từng thấy, mọi người ở đây đều kinh ngạc, thế này là sao? Tướng quân ma tộc vừa rồi còn định giết chết tất cả mọi người ở đây, lúc này lại đột nhiên muốn nhận một trong số đó làm đồ đệ. Lý Đào Hoa cũng ngây ngẩn, ánh mắt khó mà tin nổi, ngươi nói cái gì? Ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta không? Kiếm tướng quân lại dịu dàng hỏi lại. Không được, Hải Thanh Mạc hô to, sau này muội ấy sẽ gia nhập quân Kiến Sơn chúng ta. Kiếm tướng quân khẽ nhíu mày, quân Kiến Sơn các người chết sạch rồi, ai làm sư phụ cho các ngươi? Nói bậy, chúng ta còn cửu sư huynh ấy có thể truyền thụ kiếm thuật cho chúng ta. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, cửu sư huynh, quân Bất Kiến. Kiếm tướng quân nghi hoặc nói. Hải Thanh Mạc sửng sốt, quân Bất Kiến là ai? Chẳng lẽ đây là tên thật của cửu sư huynh, quân Kiến Sơn, quân Bất Kiến, tên này đúng là thú vị. Gã gật đầu nói, đúng. Kiếm tướng quân thở dài một tiếng, nhưng hắn có ở đây đâu, bái bản tọa làm sư phụ, bản tọa có thể tha cho mọi người ở đây. Lý Đào Hoa nhìn qua xung quanh, tất cả mọi người đều bị kiếm của kiếm tướng quân vây khốn, có vẻ như chỉ cần kiếm tướng quân muốn, hôm nay không một ai có thể trốn thoát. Cô do dự một hồi, đang định tạm thời đáp ứng, kiếm tướng quân thấy ánh mắt cô do dự, sắc mặt vui mừng, cứ quyết định như vậy đi. Vừa dứt lời lại thấy một hình bát quái hư không từ trên trời rơi xuống, nhốt kiếm tướng quân vào trong. Ma nhân to gan, dám tự tiện xâm phạm lãnh địa nhân tộc chúng ta. Một tiếng quát lớn vang lên, người nam nhân trung niên mặc trường bào màu xanh đậm từ trên trời hạ xuống. Hắn cầm phất trần trong tay, trên trường bào vẽ một hình bát quái lớn. Hải Thanh Mạc vừa nhìn là nhận ra ngay, là vị phó trưởng môn của Thái Ất phái. Nam nhân trung niên kia hạ xuống đất, thối lui tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, nhanh chóng vung trường kiếm trong tay lên, tâm pháp Thái Ất muôn vàn ảo diệu, nhất kiếm huy tâm, vạn kiếm tẩy xuất, nhất kiếm quy tâm, vạn kiếm tẩy xuất. Tiếp đó cửa sổ trên tầng 2 dọc đường dồn dập mở ra, một loạt âm thanh đáp lại lời phó trưởng môn Thái Ất phái, lại có từng thanh trường kiếm bay ra, lượn vòng quanh đỉnh đầu kiếm tướng quân kia. Tiểu huynh đệ, lại gặp mặt rồi, ta tên Nam Thất Thần. Nam nhân trung niên cười nói, chào Nam tiền bối. Hải Thanh Mạc cười đáp, nhất kiếm quy tâm, ta cũng xuất một kiếm. Một giọng nói thanh thoát vang lên cuối con đường, tiếp đó một thanh trường kiếm lướt qua bầu trời đêm, bay về phía kiếm tướng quân. Hải Thanh Mạc cũng nhận ra giọng nói này, vui vẻ nói, Nam Môn cô nương. Chỉ thấy Nam Môn Thư An của Thái Ất phái chậm rãi đi từ cuối con đường tới, biết sẽ gặp lại, nhưng không ngờ lại gặp lại sớm vậy. Hai chữ gặp lại này rất mỹ diệu, người mở miệng là kiếm tướng quân. Trước thì bị trận pháp vây khốn, sau lại gặp phải Thái Ất vạn thiên kiếm trận, nhưng thần sắc hắn vẫn rất thản nhiên, cứ như từ khi Lý Đào Hoa bắt đầu xuất kiếm tới giờ trong mắt hắn chỉ còn lại một mình Lý Đào Hoa. Hắn mỉm cười nhìn cô, ví dụ như, ta và ngươi tương ngộ, theo ý nghĩa nào đó cũng là một loại gặp lại. Thôi xong, ma đầu này trồng cây gì mất rồi. Sắc mặt Hải Thanh Mạc cứng đờ, Hồng Niệm và Sát Lẫm Nguyệt nhân cơ hội này đồng thời đánh lui trường kiếm của kiếm tướng quân, tiếp đó trở về bên cạnh Hải Thanh Mạc. Hồng Niệm thờ hồn hển, quả nhiên có không ít người trong đại tiên môn Bắc Thần tới đây. Xin lỗi chư vị, vừa rồi muốn tìm cơ hội nên mới nhẫn nhịn không ra tay, bây giờ cơ hội đã tới, chắc chắn chúng ta sẽ diệt trừ ma đầu này. Nam Thất Thần cất cao giọng nói. Sát Lẫm Nguyệt lau vết máu nơi khóe miệng, cắm thanh trọng kiếm về cái vỏ trên lưng, sắc mặt lại biến thành lạnh lùng như trước, không kiếm được khoản tiền nên kiếm, ngược lại còn bị đám tiên môn các người lợi dụng, đúng là sỉ nhục, bỏ công mà chưa thành, chi trả một nửa, quân cửu của Lan Lăng thành chúng ta. Hải Thanh Mạc lại rất hào phóng, không cần, Sát Lẫm Nguyệt lạnh lùng nói, tiếp đó liếc mắt nhìn Lý Đào Hoa một cái, huống chi cơ hội này không phải chúng ta tạo ra, vạn kiếm tề xuất, nhất kiếm quy nhất. Nam Thất Thần chỉ trường kiếm lên trời, tiếp đó tất cả phi kiếm bay quanh kiếm tướng quân đều biến thành từng kiếm hồn. Cuối cùng tất cả rơi xuống trên thanh kiếm trong ta Nam Thất Thần. Hắn thở nhẹ một hơi rồi xuất kiếm chém ra. Trận pháp bát quái vây khốn kiếm tướng quân lập tức để lộ một khe hở, tránh đường cho kiếm hồn vàng kim này. Kiếm tướng quân khẽ nhấc tay một cái, cỗ xe sát cách hắn không xa lập tức sụp đổ, biến thành vô số trường kiếm, tất cả tự bay ra phía sau hắn. Kiếm tướng quân đầu tiên giơ ngón tay điểm nhẹ lên kiếm hồn kia, tiếp đó thân hình bị đánh bay ra ngoài. Những thanh trường kiếm phóng ra từ cỗ xe sát chút xuống như thủy triều, đánh ra từ sau lưng hắn, tấn công thẳng tới kiếm hồn màu vàng kim kia. Một loạt trường kiếm lập tức bị xoắn tan thành từng mảnh, trên con đường mảnh kiếm gãy bay tán loạn. Hồng Niệm lao tới, hạ ảnh kiếm chắn phía trước, cô giang hai tay ra, một tấm chắn màu đỏ nhạt trải rộng, ngăn cản tất cả những mảnh kiếm vỡ. Sắc mặt Nam Thất Thần bỗng trở nên trắng bệch, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. hắn vội vàng thu kiếm, quát khẽ lên về. Chỉ trong phút chốc, kiếm hồn kim sắc đã tỏa ra, lại biến thành từng thanh trường kiếm thật sự bay về tay từng vị chủ nhân. Trong căn phòng hai bên không ngừng vang lên tiếng la kinh hãi, dường như bị những thanh trường kiếm bay về đả thương. Nam Môn Thư An cầm lại trường kiếm, lùi liền mấy bước, tiếp đó một cơn gió mạnh thổi qua con đường dài. Hải Thanh Mạc, Hồng Niệm, Lý Đào Hoa và Sát Lẫm Nguyệt lập tức mở to hai mắt quan sát, bọn họ thấy thân hình kiếm tướng quân lại đánh tới. Có điều khoảnh khắc này thời gian như ngưng đọng lại, kiếm tướng quân lướt qua bên cạnh bọn họ. Bọn họ muốn cầm kiếm đáp trả nhưng động tác như bị chậm đi mấy trăm lần. Chẳng qua mục tiêu của kiếm tướng quân không phải bọn họ, hắn lao tới trước mặt Nam Thất Thần. Nam Thất Thần dốc toàn lực che kiếm trước ngực, Thái Ất Quy Nhất, Tà Ma tránh lui. Vỡ! Kiếm tướng quân giơ ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm của Nam Thất Thần, trường kiếm của Nam Thất Thần lập tức tan thành từng mảnh. Mà ngay lúc này Hồng Niệm và Sát Lẫm Nguyệt cũng phản ứng lại, hai người đồng thời vung kiếm đánh tới sau lưng kiếm tướng quân. Lúc này thân hình kiếm tướng quân lại biến mất, chỉ còn giọng nói lưu lại, hôm nay tới đây thôi, tới thời khắc cuối cùng cũng coi là bản tọa đã tận hứng. Mọi người đồng thời quay lại, phát hiện kiếm tướng quân đã đứng trước con ngựa đầy hắc viêm, hắn giơ tay vuốt ve đầu ngựa, vậy xin hẹn lần sau gặp lại. Hắn định chạy, Nam Môn Thư An lớn tiếng nói. Xuyệt, Hải Thanh Mạc vội vàng giơ kiếm ngăn Nam Môn Thư An lại, hạ giọng nói, cứ để hắn chạy đi. Kiếm tướng quân xoay người lên ngựa, quay đầu lại nhìn Lý Đào Hoa lần cuối cùng. Quái quỷ, quái quỷ! Hải Thanh Mạc dùng khuỷu tay huých Hồng Niệm bên cạnh, vị tướng quân ma tộc này là loại mê gái à? Hắn không phải mê gái, hắn là mê kiếm. Hồng Niệm nói đầy ẩn ý. Đi! Kiếm tướng quân nhẹ nhàng giơ tay, con ngựa bừng bừng lửa đen dậm chân bay thẳng lên bầu trời đêm. Hải Thanh Mạc khẽ thở phào một tiếng, lau môn hạ trên trán, nhặt được một cái mạng rồi. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngươi nói đúng, Sát Lẫm Nguyệt lại thu hồi trọng kiếm. Nếu còn đánh nữa, bất luận hắn có chết hay không, ít nhất những người chúng ta sẽ chết phân nửa. Thời gian phong ấn của Hải Thanh Mạc đã tới, hai kiếm phách lại trở về cơ thể. Gã cười nói, trong chuyện giữ mạng, ta là cấp bậc kiếm tiên. Về bao, Sát Lẫm Nguyệt giơ tay, hai thanh trường kiếm một thanh đoàn kiếm rơi xuống đất tự về trong vỏ. Tiếp đó thân hình hắn biến mất trên đường. Một gã kỳ quái, Hải Thanh Mạc nhún vai. Nam Môn Thư An lấy làm lạ hỏi, người này là ai? Trông tuấn tú thế. Ồ, Nam Môn cô nương thích loại nam nhân sát thủ mặt lạnh này à? Hải Thanh Mạc cười nói, không thì thế nào, thích loại lắm mồm lắm miệng mà loại nhát cái như thiếu chủ à? Không phải chứ, Hồng Niệm cười lạnh một tiếng. Hải Thanh Mạc gãi đầu, gã phát hiện ngày thường thì Hồng Niệm cô nương không nói nhiều, cũng không nói đùa, nhưng rất thích trêu chọc quan hệ giữa mình và Nam Môn Thư An. Đôi lúc câu đùa còn khiến gã hơi xấu hổ. Dù sao nhị công tử của Lan Lăng Hải gia nổi tiếng ăn chơi trác tác, có đủ thứ đam mê bất lương, chỉ riêng phương diện nữ sắc lại rất thận trọng, chưa bao giờ khiến đại ca của mình nhọc lòng. Nam Môn Thư An nở một nụ cười đơn thuần, ta thích cái gì ăn ngon. Ở đằng khác, phó trưởng môn Thái Ất phái khẽ ho khan một tiếng, bây giờ mọi người mới phản ứng lại, trong những người ở đây hiện giờ thì vị phó trưởng môn này có thân phận cao nhất, hơn nữa vừa rồi còn bị trọng thương nhưng lại bị bọn họ làm lơ. Nam Môn Thư An quay đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, không khỏi cao mày nói, Sương Thúc, không sao. Nam Thất Thần vẫy nhẹ bàn tay, vị kiếm tướng quân này thật quá đáng sợ, vừa rồi nếu không nhờ vị cô nương này ra tay, ta đã chết rồi. Đa tạ cô nương, kiếm thuật của cô nương cao siêu như vậy, ta thấy không giống đệ tử Bạch Chỉ Thành, dám hỏi thân phận thật sự của cô nương. Ta họ Hồng, đúng là không phải đệ tử Bạch Chỉ Thành, ta tới từ Nam Dạ Thần Đô, sư môn cụ thể không tiện báo cho tiền bối, mong được thứ lỗi. Hồng Niệm cúi đầu nói, thanh kiếm trong tay ngươi là Hà Ảnh, còn tới từ Nam Dạ Thần Đô, ta hiểu rồi. Nam Thất Thần gật đầu. Hải Thanh Mạc hỏi Nam Môn Thư An, Nam Môn cô nương, sao các ngươi cũng tới Tây Lương Thành, chẳng phải có lời đồn nói mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện à? Ta cũng luyện kiếm, tới xem thần kiếm. Nam Môn Thư An cười nói. Nam Thất Thần lại nói, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào quán rượu bàn lại. Tích Thành ở bên cạnh rút thanh trường kiếm đầu quỷ ra, làn sương đen vẫn bao phủ trên con đường chậm rãi tan đi. Hắn lảo đảo bước vài bước về phía trước, nôn ra một ngụm máu đen. Nữ chủ quán vội vàng đi tới đỡ lấy hắn. Tích Lang, sư thúc. Hải Thanh Mạc cũng bước tới, quan tâm nói. Tích Thành xua tay, không biết bao giờ thì tên tướng quân ma tộc này sẽ quay trở lại, ta phải mau chóng trở về tu bổ phong ma pháp trận. Sau khi nói chuyện xong, nếu các ngươi cần ta giúp thì tới dịch quán tìm ta. Vâng, Hải Thanh Mạc đáp. Tích Thành thu hồi trường kiếm, thân hình cũng biến thành làn sương đen, tiêu tán tại chỗ. Nam Thất Thần khẽ nhíu mày, hóa ra người trấn thủ Tây Lương Thành này đúng là quỷ tu. Hồng Niệm cầm kiếm đi vào trong, Nam Thất Thần dẫn Nam Môn Thư An đi theo. Nữ chủ quán vẫn đứng yên tại chỗ nhìn về phía xa, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Hải Thanh Mạc đi tới bên cạnh Lý Đào Hoa, nhỏ giọng nói, tiểu Đào Hoa, ngươi không được động tâm, người này bị áp chế cảnh giới mà vẫn còn lợi hại hơn tất cả chúng ta cộng lại, nhưng hắn là ma tộc, luyện kiếm với hắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Lý Đào Hoa liếc mắt nhìn gã, giọng nói đầy khinh thường, làm sao ta lại bái hắn làm sư phụ được, ngươi nghĩ gì đây? Nhưng ta cũng không tính bái ngươi làm sư huynh. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, vì sao? Vì ngươi thật quá yếu. Lý Đào Hoa tiếp tục lắc đầu, ta cảm thấy cho dù gia nhập sư môn của Hồng Niệm cô nương hay là Thái Ất phái đều là lựa chọn tốt hơn Quân Kiếm Sơn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Bây giờ ta sẽ lập tức gửi tin cho cửu sư huynh, bảo sư huynh tới đây thể hiện thực lực chân chính của Quân Kiếm Sơn chúng ta. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện. Chuyện gì? Lý Đào Hoa nghi hoặc, sau khi thấy sư huynh xuất kiếm, đừng yêu sư huynh. Hải Thanh Mạc nghiêm túc nói, đầu óc có bệnh. Lý Đào Hoa trợn trắng mắt lườm ngã một cái, không muốn nói nhảm với Hải Thanh Mạc nữa, quay đầu đi thẳng vào quán rượu. Trong quán rượu, mọi người dồn dập ngồi xuống, một bên là Lý Đào Hoa, Hồng Niệm và Lý Đào Hoa, bên kia là Nam Thất Thần và Nam Môn Thư An của Thái Ất phái. Còn những đệ tử Thái Ất phái vừa xuất kiếm đều trở lại gian nhà của mình, lại che giấu thân phận, cứ như người tới Tây Lương thành này chỉ là một số tán tu đi tìm thần kiếm. Nam Môn cô nương, vì một thanh thần kiếm mà các bố trí trận địa lớn vậy, có cần thiết không? Thái Ất phái không có kiếm tốt à? Hải Thanh Mạc hỏi. Nam Môn Thư An cười nói, ta tới vì thần kiếm nhưng hình như bọn nam sư thúc tới vì chuyện khác. Hồng Niệm khẽ nhíu mày nói, là vì chuyện ma tộc. Đúng vậy, mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện. Sau đó quan tinh sư của các địa phái đều nhìn thấy thiên tượng ở đằng Tây, đưa ra kết luận là chưa biết có thần kiếm xuất thế hay không. Dù sao ma khí đã dâng lên ngập trời, có vẻ sẽ phá vỡ vạn kiếm đại trận bất cứ lúc nào. Cho nên trưởng môn phái ta dẫn tinh nhuệ trong môn phái tới đây quan sát. Không chỉ có ta, rất nhiều tiên môn trong Bắc Thần đều phái người tới. Kể cả chính khí minh, chắc Bạch Vô Hối cũng sắp tới rồi. Nam Thất Thần nói, Hồng Niệm giơ ngón nhẹ nhàng vuốt về cái chén, hóa ra là thế. Năm xưa ma tộc xâm lấn ngay lúc hai đại thế lực tiên môn Bắc Nam quyết đấu. Không ai muốn hao tổn thực lực bản thân nên mới dẫn tới một trận hạo kiếp ập tới. Tất cả là nhờ có cửu kiếm của Quân Kiến Sơn ra tay mới đổi được vài chục năm bình an. Giờ nguy cơ lại xuất hiện, các tiên môn Bắc Thần sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nam Thất Thần cầm trường kiếm bên cạnh lên, cao giọng nói, sai lầm năm xưa sẽ không tái diễn. Ta hiểu rồi, Hồng Niệm gật đầu, tiếp đó chắp tay nói, vừa rồi khi kiếm tướng quân kia tới, hắn có nói mình phá giải được kiếm trận trước nên mới tới một mình. Ta đoán vấn đề lần này lại là khe hở vạn kiếm đại trận. Nam Thất Thần nhấp một ngụm trà rồi đáp, chúng ta cũng suy đoán như vậy, cho nên lần này các đại tiên môn đều phái trận pháp sư và kiếm thuật sư giỏi nhất tới đây, tuyệt đối không cho đám yêu nghiệt ma tộc trước cơ hội nào. Không sai, không thể cho chúng cơ hội. Hải Thanh Mạc lập tức đáp lời, lần này chúng ta phải. Năm xưa chuyện này đều là do Quân Kiến Sơn hoàn thành, thế thì lần này hai vị đệ tử còn sót lại của Quân Kiến Sơn, một vị nhiều năm chưa từng rời núi, một vị chỉ mới vào đời, có rút khỏi hạo kiếp lần này cũng không có vấn đề gì chứ. Hồng Niệm ngắt câu nói của Hải Thanh Mạc, cướp lời nói, bàn tay cầm chén trà của Nam Thất Thần cứng lại tại chỗ, sắc mặt cũng hơi ngây dại, vốn còn tưởng sẽ kề vai chiến đấu lần nữa, nhưng Hồng Niệm nói một câu phân định rạch ròi với bọn họ, khiến bầu không khí nơi này bỗng trở nên ngại ngùng. Hải Thanh Mạc do dự một hồi, còn định mở miệng nhưng bị Hồng Niệm trừng mắt lườm một cái, lời nói trong miệng cũng nghẹn về. Nam Thất Thần thở dài một tiếng, cuối cùng nói, đương nhiên, mất đi trợ thủ Hải Thanh Mạc, đương nhiên Nam Thất Thần không thấy tiếc nuối gì, dù sao sau khi mở phong ấn thì Hải Thanh Mạc cũng chỉ có thực lực tiêu dao cảnh. Nhưng Hồng Niệm lại là huyền tâm cảnh hàng thật giá thật, thiếu mất thanh hạ ảnh kiếm này cũng là tổn thất lớn đối với bọn họ. Vậy chư vị tiền bối tiên môn vất vả rồi. Hồng Niệm thu hồi hạ ảnh kiếm, khẽ gật đầu với Nam Thất Thần và Nam Môn Thư An một cái rồi xoay người rời khỏi. Có lẽ sợ Hải Thanh Mạc lại nói thêm điều gì nên trực tiếp kéo cổ áo gã về phòng. Lý Đào Hoa vẫn ngồi yên tại chỗ, không để đứng dậy. Nam Thất Thần tò mò quan sát Lý Đào Hoa một hồi, tiếp đó ánh mắt hơi đổi, hạ giọng nói, cô nương cảnh giới không cao nhưng kiếm ý trên người lại rất mạnh. Sắc mặt Lý Đào Hoa hơi đổi. Cô cũng từng nghe câu này trong miệng một người khác, nguyên văn lời nói của người này là chưa bao giờ tập kiếm, thậm chí chưa từng thấy kiếm, vì sao trên người lại có kiếm ý cường đại như vậy? Cô cung kính hỏi Nam Thất Thần, câu này của tiên sinh giải thích ra sao? Không thể giải thích, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Nam Thất Thần lắc đầu, chẳng qua cảm thấy cô nương ngồi đó mà ta như thấy được một thanh kiếm, sư môn của cô nương cũng là Quân Kiến Sơn à? Trước mắt còn không phải. Lý Đào Hoa lắc đầu, ồ, Nam Thất Thần sửng sốt, tức là cùng sư môn với Hồng cô nương, cũng không phải. Lý Đào Hoa vẫn lắc đầu, tiếp đó đột nhiên rút thanh trường kiếm trong tay ra, tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một kiếm không? Nam Thất Thần buông chén trà xuống, mỉm cười nói, thú vị, được thôi, được. Sau khi được đáp lại, Lý Đào Hoa không hề do dự lập tức xuất kiếm chém ra, đâm thẳng về phía bả vai Nam Thất Thần. Nam Thất Thần lại không hề rút kiếm, chỉ vươn một ngón tay chạm vào mũi kiếm của Lý Đào Hoa, tiếp đó cả người cả ghế lùi lại 6-7 bước mới dừng lại. Trường kiếm trong tay Lý Đào Hoa run rẩy kịch liệt. Chiêu kiếm vừa rồi nhìn vẻ ngoài thì là tùy tiện so chiêu nhưng gần như chấn tan thanh kiếm của cô thành từng mảnh. Nam Môn Thư An bên cạnh cả kinh, Thái Ất kiếm kinh. Sắc mặt Nam Thất Thần cũng có vẻ kinh ngạc, hắn nghi hoặc nói, vì sao cô nương tu luyện kiếm thuật Thái Ất phái chúng ta? Xin hỏi trong Thái Ất phái có một vị tiền bối khoảng hơn 30, mặt mày trắng trẻo không để râu ria, sử dụng song kiếm, thân kiếm bên tay phải có khắc hình đầu rồng, thân kiếm bên tay trái có khắc hình đôi phượng, bên trái trán còn có một vết kiếm chia lông mày thành hai nửa. Lý Đào Hoa thu kiếm nhẹ nhàng hỏi. Nam Môn Thư An cả kinh, ngươi đang nói tới Trần Sư Thúc à? Nam Thất Thần lập tức hiểu ra, gật đầu nói, ta hiểu rồi, cô là cô bé mà Trần Sư Đệ gặp được lúc tới phía Tây, ông ấy nhắc tới ta. Lý Đào Hoa sắc mặt vui mừng, giọng nói có vẻ kích động. Phải, năm xưa Trần Sư Đệ lên đường đi về phía Tây, từng gửi một bức thư về Thái Ất phái nói dọc đường Sư Đệ gặp một cô bé đó trời sinh đã có kiếm ý, nếu sau này tập kiếm chắc chắn sẽ thành kiếm tiên đời sau, đợi hắn từ phía Tây trở về sẽ dẫn cô bé về Thái Ất phái. Chỉ tiếc Sư Đệ chưa từng cho chúng ta biết rốt cuộc mình gặp được ở đâu, mà cuối cùng Sư Đệ cũng không trở lại Thái Ất phái. Nam Thất Thần khẽ thở dài, Lý Đào Hoa im lặng một hồi, thật ra ý tứ trong lời nói của Nam Thất Thần đã rất rõ ràng. Vị Trần tiền bối vốn muốn nhận cô làm đồ đệ chắc chắn đã gặp bất trắc trên đường đi về phía Tây, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi, Trần tiền bối đã không còn tại nhân thế hay sao? Ai? Nam Thất Thần lắc đầu nói, năm xưa trong nhánh của Trần Sư Đệ xuất hiện một đệ tử phản trắc, cấu kết với yêu tà thần đạo giáo ở Bắc Thần. Trần Sư Đệ phụng lệnh Tây Tiến truy nã hắn, thời khắc cuối cùng Sư Đệ dùng chiêu thức nguy hiểm nhất Thái Ất phái chúng ta, Côn Luân thất hỏa, cuối cùng hai người đồng quy vu tận, khi chúng ta tới nơi cả hai đã không còn thi thể. Nhưng nếu năm xưa Trần Sư Đệ có ý nhận cô nương làm đệ tử, mà cô nương cũng từng luyện Thái Ất kiếm kinh của chúng ta, thế thì lần này theo chúng ta về Thái Ất phái, gia nhập môn phái chúng ta nhé. Lý Đào Hoa sửng sốt, vừa rồi Hải Thanh mà gọi người này là phó trưởng môn Thái Ất phái, còn vị tiền bối họ Trần năm xưa chắc chỉ là một đệ tử bình thường, rõ ràng địa vị và kiếm thuật của người trước mặt còn cao hơn vị tiền bối kia, nhưng cô lại không hề thấy động tâm, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng buồn. Năm xưa vị tiền bối họ Trần không nói gì nhiều với cô, trong ấn tượng của cô đó là người trung niên ít nói. Hơn nữa giữa hai hàng mi luôn mang chút u sầu, có điều tuy đang có chuyện quan trọng trên người, vị tiền bối họ Trần vẫn ở lại, cho cô một bát mì, để lại một quyển bí tịch và một lời hứa. Sau khi tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng Lý Đào Hoa lắc đầu cự tuyệt, cảm ơn ý tốt của tiên sinh, ta đã đáp ứng Hải Thanh Mạc, nếu vị tiền bối họ Trần không còn nữa, ta sẽ gia nhập Quân Kiến Sơn. Hóa ra là thế, Quân Kiến Sơn cũng là lựa chọn không tệ, Trần Sư Đệ cũng sẽ vui thay cho cô. Nam Thất Thần cũng không cưỡng cầu, nhưng cô đã học Thái Ất kiếm kinh, coi như có nửa phần duyên sư đồ, nếu có cơ hội cũng có thể tới Thái Ất phái xem thử, chắc chắn chúng ta sẽ đối đãi với cô như người nhà. Lý Đào Hoa đứng dậy hành lễ, đa tạ tiền bối. Tiếp đó Lý Đào Hoa cầm kiếm rời khỏi. Nam Môn Thư An đi tới nói với Nam Thất Thần, một mầm mống tốt như vậy, sao sư thúc lại từ bỏ? Cô nương kia thân như trường kiếm, cái gọi là trường kiếm tức là thà gãy chứ không chịu cong. Nếu cô ấy đã quyết định, ta có khuyên cũng hoàn toàn vô nghĩa, ngược lại còn có vẻ ỷ vào thân phận mà cưỡng ép người ta. Nam Thất Thần cười khổ nói, là Thái Ất phái chúng ta không có duyên sư đồ này, Quân Kiến Sơn, Cửu Long Nhai, Quân Cửu vẫn luôn nhắm mắt ngồi xếp bằng trước thác nước rồi đột nhiên mở mắt, hắn đứng dậy ngẩng đầu nhìn ánh sao đầu trời, bỗng giơ tay, sau đó nhẹ nhàng ngâm một câu, vô số sao băng lập tức rơi xuống, hắn cười nói, tinh hỏa phủ xuống, yêu ma trùng sát, mùng 9 tháng 9, mùa thu, thần kiếm ắt sẽ hiện. Trong phòng, Hồng Niệm đã thu dọn xong hành lý, Hải Thanh mặc định phản đối nhưng sau khi thấy ánh mắt Hồng Niệm lại chùn bước, ý của Hồng Niệm rất đơn giản. Cô nhận mệnh lệnh của Nam Dạ Vĩnh Vương Điện Hạ chỉ có một yêu cầu, đó là cô phải bảo vệ bình an cho Hải Thanh Mạc. Lúc trước trong chuyện ở lại Quân Kiến Sơn hay lên đường tham gia Lương Ngọc Đại Hội, tuy người ra quyết định là Hải Thanh Mạc, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến cô đồng ý là vì lựa chọn như vậy không xung đột với mục tiêu bảo vệ an toàn cho Hải Thanh Mạc. Có điều hôm nay Hải Thanh Mạc tới Vạn Kiếm Sơn tế lễ sư phụ và tám vị sư huynh của mình, thế thì chắc chắn phải tham gia một trận hỗn chiến vượt ngoài khả năng khống chế của cô, cho nên cô phải đưa Hải Thanh Mạc đi ngay. Ngươi cũng thấy thực lực thất tướng quân của ma tộc rồi đấy, một kiếm dồn toàn bộ lực lượng của Thái Ất phái cũng chỉ ngang tay với đối phương, đó là trong tình huống hắn còn bị áp chế về mặt cảnh giới. Đến lúc đó ma tộc mà tạo được đường thoát khỏi vạn kiếm đại trận, bọn chúng tới giết ngươi, ta cũng không bảo vệ được. Hồng Niệm lưng cõng bọc hành lý, cầm hạ ảnh kiếm, nhìn về phía Hải Thanh Mạc, ngươi đã hiểu chưa? Ta hiểu, nhưng ta cảm thấy mọi chuyện đều trong khống chế của sư huynh sẽ không để ta lâm vào nguy hiểm. Hải Thanh Mạc vẫn không cam lòng. Ta mặc kệ chuyện này có trong khống chế của hắn hay không, ít nhất thời khắc này nơi đây trong khống chế của ta. Hồng Niệm nắm lấy vai Hải Thanh Mạc, tay phải vung nhẹ, cửa phòng bật mở. Lý Đào Hoa cầm kiếm đứng ở cửa nhìn cảnh tượng phía trước, vẻ mặt hoang mang, không tới Vạn Kiếm Sơn nữa, chúng ta đi. Hồng Niệm nắm lấy bả vai Hải Thanh Mạc, vung hạ ảnh kiếm trong tay lên, tiếp đó điểm mũi chân đạp lên thân kiếm lao ra ngoài. Lý Đào Hoa không hề do dự lập tức thi triển ngự kiếm thuật không thành thục của mình, lảo đảo đuổi theo. Ngày thường Hồng Niệm luôn rất chiếu cố tới Lý Đào Hoa, biết thuật ngự kiếm của cô không lưu loát, lúc đi đường thường dừng lại chờ cô. Có điều lần này Hồng Niệm chỉ bay thẳng về phía trước không hề quay đầu lại. Tuy nhìn vẻ ngoài thì rõ ràng Hồng Niệm đã hạ thấp tốc độ của mình nhưng hiển nhiên Lý Đào Hoa cũng phải cố gắng hết sức. Sau khi gắng gượng đi được hơn 10 dặm, trường kiếm dưới chân cô đã bắt đầu kháng cự. Lúc này cuối cùng Hồng Niệm cũng dừng lại, sắc mặt cô lạnh lùng, ngón tay chỉ về phía trước, sau đó dẫn Hải Thanh Mạc hạ xuống mặt đất, cách bọn họ hơn 10 bước, Sát Lẫm Nguyệt mặc áo lông cáo đứng tựa vào một gốc cây khô, tay mân mê thanh đoản kiếm của mình. Nếu vừa rồi Hồng Niệm dám bay quá giới hạn gốc cây này, thế thì thanh đoản kiếm sẽ rời tay đánh ra, liên quan gì tới ngươi? Trong giọng nói của Hồng Niệm đã mang đôi chút sát ý. Sát Lẫm Nguyệt cắm thanh đoản kiếm trong tay về vỏ, mùng 9 tháng 9 ta sẽ giết hắn, thế thì ngươi đi theo chúng ta, mùng 9 tháng 9, ngươi tới Nam Dạ Thần Đô giết hắn, ta chờ ngươi. Hồng Niệm lạnh lùng nói, mang theo thập tam tổng quản của cung đình chờ ta tới giết ư? Sát Lẫm Nguyệt đặt tay lên chuôi thanh trọng kiếm sau lưng, tuy ta tự phụ, nhưng cũng không cảm thấy thực lực của mình có thể giết một người trên tay thập tam tổng quản cung đình, nếu gặp được lão ma đầu kia thậm chí ta chẳng thể trốn thoát. Hải Thanh Mạc cười ngại ngùng, Hồng Niệm cô nương, cô xem tiếng tốt của sư phụ cô ở bên ngoài kia, một trong thiên hạ tứ đại ma đầu. Sát Lẫm Nguyệt hừ lạnh nói, đúng là tiếng tốt, không cần sư phụ ta ra tay, cũng không cần sư huynh ta ra tay. Hồng Niệm nhẹ nhàng vung hạ ảnh kiếm, kiếm khí mãnh liệt lan tràn, mình ta là đủ. Đào Hoa, bảo vệ hắn. Lý Đào Hoa nghiêm túc gật đầu, được, đúng là phiền toái. Sát Lẫm Nguyệt rút thanh trọng kiếm sau lưng ra, nếu đối phương đã biết át chủ bài của mình, thế thì có che giấu thực lực cũng là vô nghĩa, tính mạng người chắc rất đáng giá, giết người mà không thu được đồng nào, đúng là quá lãng phí, nhưng ta biết, cái đầu của ngươi luôn được quan phủ Bắc Thần treo thưởng. Hồng Niệm hừ lạnh nói, ta sẽ cắt đầu ngươi xuống, sau đó đổi tiền thưởng, cuối cùng đốt trước mộ cho ngươi. Cô vợ nhỏ mạnh miệng, xứng với bộ áo đỏ đấy. Sát Lẫm Nguyệt xúc thế xong, tung người nhảy lên, đang định giết tới. Khoan đã, Hải Thanh Mạc đột nhiên hét lớn, Sát Lẫm Nguyệt dưới chân lảo đảo, suýt nữa té ngã, kiếm thế trên người tiết ra phân nửa. Hồng Niệm thấy vậy vốn định nhân cơ hội xuất kiếm, nhưng Hải Thanh Mạc đã ngăn giữa hai người, cô đành thu kiếm trong tay về. Sát Lẫm Nguyệt tò mò quan sát vị thiếu niên trước mặt, hắn không biết nhiều về Hải Thanh Mạc, chỉ đơn giản là nhận nhiệm vụ giết Hải Thanh Mạc, nhưng giờ nhìn lại, người này có vẻ khá thú vị. Sát huynh, để ta khuyên cô ấy, ngươi cho ta chút thời gian. Hải Thanh Mạc khẩn cầu. Sát Lẫm Nguyệt nhớ mày, ta định giết ngươi, cô ấy muốn bảo vệ ngươi, ngươi khuyên cô ấy. Tiểu huynh đệ, ngươi rất thú vị tới mức ta không muốn giết ngươi, vậy không giết có được không? Hải Thanh Mạc thuận thế hỏi tiếp. Sát Lẫm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không được. Hải Thanh Mạc cười khổ, vậy ngươi đừng nói gì, đợi ta khuyên xong đã. Chẳng phải mùng 9 tháng 9 à, chúng ta tới Vạn Kiếm Sơn chờ ngươi, ngươi định nhờ đám người Thái Ất phải cứu ngươi. Sát Lẫm Nguyệt cười lạnh nói, đến lúc đó nếu ma tộc xâm lấn thì bọn chúng giữ mạng mình còn khó, làm gì còn tâm tư lo tới chuyện sống chết của ngươi. Thiếu niên à, ngươi ngây thơ quá rồi, ngươi im đi. Hải Thanh Mạc vung ống tay áo, chẳng muốn nhiều lời với hắn, chỉ đi tới trước mặt Hồng Niệm nói, cô nói sau này cô có việc cần nhờ ta đúng không? Ta vốn định đợi tương lai mới hỏi cô, nhưng hôm nay, ở đây, ta sẽ hỏi trước. Hồng Niệm sửng sốt, không ngờ Hải Thanh Mạc lại đi hỏi chuyện này. Cô do dự một lát rồi nói, nghĩa phụ có 13 nghĩa tử, 12 người trong đó lần lượt là 12 thái giám quản lý cung đình. Đồng thời nghĩa phụ để 13 người chúng ta mỗi người chọn đi theo một vị hoàng tử. Nếu sau này vị hoàng tử đó đăng cơ, nghĩa phụ sẽ truyền chức vị cửu thiên tuế của mình cho nghĩa tử đã lựa chọn chính xác. Ta chọn ngươi, cho nên ta nhận nhiệm vụ bảo vệ ngươi, sau đó dẫn ngươi về thần đô. Hải Thanh Mạc nghe vậy nhíu mày nói, vì sao cô lại chọn ta? Cô có nhiều lựa chọn cơ mà, bọn họ đều là lựa chọn tốt hơn, ngoài ra cô đã bao giờ gặp ta đâu. Hồng Niệm trả lời, vì ta cảm thấy chúng ta đều là người vốn không nên tồn tại, ta là cô nhi của phủ tướng quân, đáng lẽ nên chết trong buổi tối bị diệt môn, ngươi là hậu nhân của hoàng tử và thánh nữ, từ đầu bọn họ gặp gỡ đã là sai lầm, hai người vốn không nên tồn tại như chúng ta, có lẽ có thể tìm được lý do tiếp tục tồn tại. Hải Thanh Mạc giơ tay lên gãi mặt, đáp án rõ mồng mè, ta không thích, đây là đáp án của ta, sao lại cần ngươi thích? Hồng Niệm hỏi ngược lại, cũng đúng, nhưng ta rất vui vì cô chọn ta, chẳng qua ta cảm thấy không phải chúng ta không nên tồn tại, ta ra đời là vì tình yêu đôi lứa, còn cô là di hồn của Trung Nghĩa, chúng ta là những người không nên bị hủy diệt, chúng ta phải kiêu hãnh sống tiếp, chứng minh những người đó mới là sai lầm. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, cô nói xem có đúng không? Hồng Niệm sửng sốt, cô còn chưa kịp trả lời thì Hải Thanh Mạc đã tiếp tục nói, thế thì rốt cuộc giao dịch mà cô nói lúc trước là gì? Ta giúp ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi thay ta sửa án oan cho phủ tướng quân. Hồng Niệm trầm giọng nói. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó cười nói, ý tưởng của cô có một vấn đề rất lớn. Vấn đề gì? Hồng Niệm hỏi. Ta không muốn làm hoàng đế. Hải Thanh Mạc chỉ vào mình, ngươi nên tới tìm Chu Hy, hắn là hoàng trưởng tôn, còn là đệ tử lục thánh. Hồng Niệm nhíu mày nói, xưa nay Chu Hy không phải người chịu giao dịch, ta đã nghĩ được nếu mình nhờ hắn sửa lại bản án oan cho phủ tướng quân, hắn sẽ yêu cầu điều gì. Hải Thanh Mạc mỉm cười, ta cũng biết, hắn sẽ đòi cô gả cho hắn. Hồng Niệm siết chặt thanh hạ ảnh kiếm trong tay, sát ý lại bùng lên trên người. Hải Thanh Mạc vội vàng xua tay, chỉ đùa chút thôi mà. Bây giờ ta có thể đáp ứng cô, tuy ta không biết rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn làm hoàng đế, nhưng tương lai ta sẽ giúp cô hoàn thành việc này. Ước định này, vạn núi không ngăn nổi, có chết cũng không ngừng. Đây là lời hứa của ta đối với cô. Hồng Niệm lại lắc đầu, ngươi còn không hiểu điều này mang ý nghĩa gì. Ta không biết, nhưng cô đã cứu mạng ta rất nhiều lần, không có gì nặng hơn ơn cứu mạng, cho nên bất luận nó có ý nghĩa gì, ta cũng sẽ giúp cô. Hơn nữa chúng ta là bằng hữu mà. Hải Thanh Mạc giơ tay vỗ ngực, chuyện của bằng hữu, đương nhiên phải giúp rồi. Ta hiểu rồi, Hồng Niệm đã nhận ra, ngươi định dùng cách này để khuyên ta. Ngươi có thể đáp ứng người khác sau đó hủy lời hứa, thế thì lời hứa với ta cũng chẳng đáng tin, cho nên ngươi muốn ở lại nơi này, hoàn thành lời hứa với cửu sư huynh. Hải Thanh Mạc mỉm cười, đúng là có ý này, nhưng không phải ta dùng cách này khuyên cô mà là chuyện này nên như vậy. Hồng Niệm không nói năng gì, bầu không khí nơi này lập tức yên tĩnh hẳn. Sát Lẫm Nguyệt tựa người vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nở nụ cười đầy ẩn ý. Lý Đào Hoa siết chặt thanh kiếm trong tay, cuối cùng ấn tượng đối với Hải Thanh Mạc cũng thay đổi. Một lúc lâu sau, Hồng Niệm xoay người, phóng ra hạ ảnh kiếm, đạp kiếm rời khỏi. Hồng Niệm tỉ tỉ, đợi ta với. Lý Đào Hoa vội vàng đạp kiếm đi theo. Sát Lẫm Nguyệt đột nhiên mở miệng, thằng nhóc, nếu không phải không thể không giết ngươi, ta cũng muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Hải Thanh Mạc nhún vai, lời của sát thủ, không thể tin được, ta đáp ứng với ngươi một chuyện. Sát Lẫm Nguyệt bước qua bên cạnh Hải Thanh Mạc, tiếp đó nghiêng đầu nói, khi giết ngươi, ngươi có thể chọn cách chết. Hải Thanh Mạc không buồn suy nghĩ, ta muốn chết sảng khoái. Khóe miệng Sát Lẫm Nguyệt giật giật, tiếp đó điểm mũi chân lao đi, không buồn quay đầu lại. Hải Thanh Mạc đứng ngây ra tại chỗ cả nửa ngày, cuối cùng hô, này này này, các ngươi định để ta đi về một mình à? Dưới ánh trăng, Hồng Niệm lặng lặng đứng một mình ở đó. Lý Đào Hoa đã trở về phòng, cô tựa người vào gốc cây khô trong sân, nhìn ánh trăng trên không trung, ngây ra tại chỗ. Những lời nói của Hải Thanh Mạc lúc vừa rồi vẫn luôn vang vọng bên tai cô, mấy hôm nay cô cũng nhiều lần thấy hoài nghi, lựa chọn này có phải sai lầm hay không? Tuy Hải Thanh Mạc không còn phải loại vô dụng ăn chơi trác táng như ở Lan Lăng Thành, hơn nữa tu luyện trong quân kiến sơn một thời gian cũng có thể nhìn ra gã có thiên phú không tệ, nhưng theo những gì gã thể hiện, gã không quan tâm tới thần đô, thậm chí có phần kháng cự, khiến cô cứ cảm thấy hy vọng lật lại bản án oan của phủ tướng quân sẽ rơi vào khoảng không. Có điều vừa rồi khi gã đưa ra lời hứa đó, trong lòng Hồng Niệm bỗng có một cảm giác, gã sẽ làm được, rõ ràng có mở phong ấn cũng chỉ là tiêu giao cảnh mà thôi. Hồng Niệm cúi đầu cười một tiếng, hình như tâm trạng của ngươi rất tốt. Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên sau lưng cô. Hồng Niệm vô thức đặt tay lên chuôi thanh hạ ảnh kiếm, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra chủ nhân giọng nói kia, buông lòng bàn tay, hạ giọng nói, đã sửa xong phong ma pháp trận rồi à? Có lẽ ma khí trên người vị kiếm tướng quân kia quá cường đại, khoảnh khắc hắn đi gần như kéo sạch ma khí trong thành đi theo. Khi ta trở lại tu bổ phong ma pháp trận mới phát hiện đã không còn ma để mà phong. Tích Thành trả lời. Hồng Niệm gật đầu như đang suy tư, còn có chuyện này nữa à? Vậy dịch trưởng Tích Thành tới đây là có chuyện gì? Các ngươi nên lên đường thôi. Tích Thành trầm giọng nói, phụ thân hắn là hoàng tử Nam Dạ Quốc, phái ngươi đi theo bên hắn chắc muốn ngươi bảo vệ an nguy cho hắn. Đại quân ma tộc sắp phá trận chui ra, như vậy rất nguy hiểm, đám tiểu bối các ngươi không thể xử lý được chuyện này. Hồng Niệm mỉm cười, ta vừa thử rồi, nhưng bị hắn cự tuyệt. Tích Thành nhíu mày nói, vì sao? Vì hắn đã hứa với một người khác, mùng 9 tháng 9 sẽ tới Vạn Kiếm Sơn. Hắn nói xưa nay lời hứa của hắn một khi đã nói thì vạn núi cũng không ngăn nổi, cho dù là Vạn Kiếm Sơn cũng vậy. Hồng Niệm giơ ngón tay búng lên chuôi hạ ảnh kiếm, ta không lay chuyển được hắn, chỉ có thể mặc hắn lựa chọn. Tích Thành thở dài một tiếng, rất giống mẫu thân hắn. Hồng Niệm nghe ra vẻ hoài niệm trong giọng điệu của Tích Thành, cô không khỏi tò mò, mẫu thân hắn là người ra sao? Bướng bỉnh, kiêu ngạo, coi trọng lời hứa còn hơn cả tính mạng. Lần duy nhất cô ấy không tuân thủ lời hứa là rời khỏi thánh giáo, đi tìm cái mà cô ấy gọi là tình yêu. Tích Thành trả lời, cái gọi là tình yêu? Hồng Niệm nói đầy ẩn ý, ngươi không thích Vĩnh Vương Điện Hạ. Tích Thành đặt tay lên chuôi kiếm đầu quỳ bên hông, giọng nói toát lên sát ý, nếu có cơ hội, ta sẽ giết hắn. Cái này thì hơi khó khăn, Chu Hy cũng bố trí một trận pháp trên người Vĩnh Vương Điện Hạ, tuy kém hơn chỉ xích pháp trận trên người bản thân Chu Hy nhưng cũng là trận pháp bảo vệ cực kỳ cường đại, muốn phá giải phải tốn một chút thời gian. Hồng Niệm tiếp tục tựa người vào gốc cây, ngẩng đầu ngắm ánh trăng. Tích Thành nghe ra ý tứ trong lời nói của Hồng Niệm, ngươi đang ám chỉ ta, to gan. Hồng Niệm hạ giọng nói, ta chỉ khuyên ngươi đừng có châu chấu đá xe, không biết lượng sức mình. Ta từng gặp sư phụ ngươi một lần. Tích Thành hừ lạnh một tiếng, chút tâm cơ nho nhỏ của ngươi kém quá xa sư phụ ngươi. Ai ra, sao hai vị lại tán gẫu thế này? Lúc này Hải Thanh Mạc lại bước chân vào trong sân, chỉ thấy toàn thân gã mồ hôi đầm đìa, cả người ướt đẫm, vừa nhìn là biết phải đi cả quãng đường xa mới về được. Tích Thành nhìn bộ dạng gã, chỉ lắc đầu một cái rồi vung tay, thân hình hóa thành làn sương đen tiêu tán. Hải Thanh Mạc quay đầu lại hỏi Hồng Niệm, sao vậy? Sư thúc của ta nói gì à? Hồng Niệm không buồn liếc mắt nhìn gã tới một cái, điểm mũi chân nhảy lên tầng 2, về phòng của mình. Hải Thanh Mạc đứng tại chỗ gãi đầu cười khổ nói, đúng là khiến người ta đau đầu. Sau đêm hôm đó là vài ngày bình an vô sự, vì ma khí đã tạm tan trong Tây Lương Thành, tòa luồng khí âm trầm không chịu tan tràn ngập trong thành giờ cũng tiêu tán. Tiếp theo lại càng nhiều người vào thành, Tây Lương Thành cũng từ từ náo nhiệt, đã có chút dáng vẻ phồn hoa như quá khứ. Chẳng qua tuy khách tới thành khá nhiều nhưng quán rượu duy nhất có thể ăn uống được vẫn là của nữ chủ quán kia. Nữ chủ quán giờ chẳng còn vẻ quyến rũ động lòng người lúc trước, ngày ngày bận tối mắt tối mũi, chửi rủa liên tục. Hải Thanh Mạc thấy vậy bèn dọn dẹp một căn nhà trống phía đối diện quán rượu rồi cũng mở một quán ở đó. Rượu thì lấy bên cửa hàng của nữ chủ quán kia, đồ ăn thì gã tự nấu, hai người chia 3-7, nữ chủ quán lấy 3, Hải Thanh Mặc lấy 7. Chỉ trong thời gian ngắn hai bên đã phối hợp khăng khít, làm ăn phát đạt. Hồng Niệm ở bên cạnh thấy vậy cũng bó tay, lập tức cảm thấy cảm nhận của mình mấy hôm trước là ảo giác. Cô nhìn Lý Đào Hoa không ngừng khổ luyện kiếm pháp trong sân, lại nhìn Hải Thanh mà gõ bàn tính lách cách bên quầy hàng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng Niệm cô nương, rượu cho bàn ba, nhờ chút. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hồng Niệm chỉ có thể nhẹ nhàng búng ngón tay, một vò rượu bay ra hạ xuống mặt bàn cạnh cửa sổ. Thành chủ Lan Lăng Thành Hải Ly đúng là biết cách bồi dưỡng con trai mình, con trai cả đi vào học cung, được phong quân tử, đảm bảo địa vị và uy nghiêm của phủ thành chủ trong lòng người mọi người. Con trai thứ hai cực kỳ thích tiền tài, suy nghĩ linh hoạt, giờ nhìn lại có vẻ rất giỏi buôn bán, tuy tính hay phá của nhưng sau này có con trai cả giám sát, chắc cũng có thể giúp phủ thành chủ tiền vào như nước. Còn con trai thứ ba tâm tư đơn thuần, thể chất võ thần, tuổi còn nhỏ đã là tiêu giao cảnh, sau này tu vi ra sao không thể ước lượng được, chắc chắn sẽ là vũ lực đứng đầu phủ thành chủ. Hồng Niệm thầm mắng trong lòng, hắn tính toán hay thật, cô không chịu nổi chuyện Hải Thanh Mạc cứ đắm chìm trong thân phận chủ quán rượu. Mùng 7 tháng 9 Hồng Niệm đã thu dọn hành lý xong, xách Hải Thanh Mạc ra khỏi quầy rượu, tuyên bố dừng với nữ chủ quán đối diện rồi dẫn theo cả Lý Đào Hoa, chuẩn bị rời thành. Bạc, đừng quên bạc ta kiếm được mấy hôm nay. Đã đẩy cửa ra rồi mà Hải Thanh Mạc vẫn lảo đảo chạy về, vơ vội đống ngân phiếu trong quầy nhét vào trong lòng rồi mới chạy ra khỏi quán rượu, đi theo Hồng Niệm. Lúc đi ngang qua, Nam Môn Thư An còn ngạc nhiên nói, còn chưa tới mùng 9 tháng 9 à, sao đi vội thế, chúng ta không tới trừ ma mà tới thắp hương. Hồng Niệm đẩy Hải Thanh Mạc ra trước, thắp sớm chút còn về, thiếu chủ, người đi mau lên cho ta. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, Nam Môn cô nương, hai ngày còn lại này quán rượu Lan Lăng của ta xin nhờ vào muội, ít nhất cũng có kết thúc vẹn toàn. Cái này, Nam Môn Thư An gãi đầu, ta ăn hết những thứ còn lại, có tính là kết thúc vẹn toàn không? Có, Hồng Niệm thay Hải Thanh Mạc trả lời sau đó xách gã bay đi. Cùng lúc đó, một người mặc áo trắng, đầu đội nón che màu trắng, tay cầm trường kiếm bạch ngọc, cưỡi phi tinh bạch mã bước vào Tây Lương Thành. Cô gái này vừa bước vào thành đã là tiêu điểm của mọi người, vì dáng vẻ cô thật quá bắt mắt. Nam Môn Thư An đứng chính giữa con đường, tay cầm màn thầu lẳng lặng ăn từng miếng một, nhìn cô rất ái kia cưỡi ngựa đi tới. Cô gái kia có vẻ hoàn toàn không định ngừng lại, Nam Môn Thư An cũng không định né tránh. Mãi tới khi cô gái kia cưỡi ngựa tới cách Nam Môn Thư An 3 bước, cô nàng mới ăn xong miếng màn thầu cuối cùng, cúi người cầm trường kiếm bên hông, hạ giọng nói, thú vị, cẩn thận. Một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy một thân hình cường tráng lao tới, nắm lấy dây cương của con ngựa trắng kia. Con ngựa kinh hãi hí vang một tiếng, giơ cao hai chân, xuống. Nam nhân kia hét lớn một tiếng, tiếp đó thân mình nhảy lên cao, vận niệm lực vào tay, đè xuống dưới. Con ngựa trắng bị hắn đè như vậy lập tức ngã bò xuống đất, cô gái ngồi trên ngựa cũng ngã lăn xuống đất, tiếp đó toàn thân run rẩy, giọng điệu kinh hãi, sao đấy, sao lại ngã thế này, đây là đâu, Tây Lương Thành, tới nơi rồi à. Sắc mặt Nam Môn Thư An cứng đờ, lúc đầu cô còn tưởng nữ kiếm tu này tới để khiêu khích mình, nhưng nhìn bộ dạng này, không phải cô nàng ngủ gật đấy chứ. Nam Môn Thư An nhìn sang nam nhân cường tráng vừa anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại phát hiện tuy thân hình hắn rất cường tráng nhưng trông rất trẻ trung, không khéo còn nhỏ hơn mình vài tuổi. Cô lễ phép cúi đầu nói, đa tạ vị tiểu huynh đệ đã ra tay tương trợ. Nam nhân trẻ tuổi kia cũng rất lễ phép, cúi đầu nói, khách khí rồi. Cuối cùng cô gái áo trắng cũng tỉnh lại, bò dậy khỏi mặt đất, nhìn y phục trên người, giọng nói mang vẻ nức nở, bẩn hết cả rồi. Cô nương, mệt quá rồi thì đừng nên cưỡi ngựa, càng không nên lao nhanh như vậy, vừa rồi cô ngủ gật. Cũng may phía trước là người, nếu phía trước là vực thẳm, rất có thể cô sẽ ngã xuống đấy. Nam nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, nhưng cô gái áo trắng có vẻ hoàn thành không nghe được lời hắn nói, chỉ không ngừng lẩm bẩm, bẩn hết cả rồi, mới tới Tây Lương Thành thôi. Ai? Nam nhân trẻ tuổi thở dài một tiếng, lấy từ trong lòng ra một tấm thẻ ngọc, tiếp đó phất nhẹ quanh người cô gái áo trắng kia, chỉ thấy tất cả bụi bặm đều bị hút vào thẻ ngọc, bộ áo trắng của cô gái lại trở về như xưa, không dính một hạt bụi. Cô vui vẻ nói, ha ha, sạch rồi. Nam Môn Thư An bĩu môi, có vẻ ghét bỏ lảng tránh sang một bên. Cô vẫn luôn thấy bản thân không bình thường trong mắt những người khác, nhưng cuối cùng cũng gặp được một người còn không bình thường hơn mình. Nhưng lúc này, trên mái hiên cách đó không xa lại có một làn sương đen ngưng tụ thành hình người, lặng lặng nhìn theo hướng này một lúc rồi mới hạ giọng nói, Thánh Nữ Bắc Thần. Đương nhiên Thánh Nữ Bắc Thần trong miệng Tích Thành không phải mẫu thân của Hải Thanh Mạc, Tích Quy. Từ khi Tích Quy bị Thánh Giáo tuyên bố công khai xử quyết, Thánh Giáo cũng nhanh chóng tìm được người mới thay thế. Nhưng lúc đó Thánh Nữ mới là đứa trẻ. Tích Thành từng bảo vệ thánh nữ, cũng từng tiếp xúc với thánh nữ này một thời gian. Tuy bây giờ thánh nữ đã lớn thành một cô gái trong lứa tuổi thanh xuân, nhưng xem ra thói quen thích mặc đồ trắng từ trên xuống dưới không hề thay đổi. Đây là bảo bối gì vậy? Thánh nữ nhìn ngọc bài trong tay nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng ước lượng ngọc bài sau đó cất vào trong lòng nói, đây là ngọc khiết băng tâm bài mà đại ca đưa ta, có thể quét sạch bụi trần, giữ cho người được sạch sẽ. Ngươi là đàn ông con trai, cầm cái này làm gì? Thánh nữ nghi hoặc nói. Nam nhân trẻ tuổi mỉm cười, nụ cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng toát. Thuở nhỏ ta luyện võ ở võ trường, lúc về nhà là toàn thân đầy bụi đất. Đại ca ta quen ở sạch không chịu nổi nên đưa cái ngọc bài này cho ta, trước khi vào phủ phải quét qua một lượt rồi mới được bước qua cửa. Bán cho ta đi, giọng nói của thánh nữ đầy mong đợi, có ra giá thế nào cũng được. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, giọng điệu thành khẩn, không được, nhị ca nói ta phải giữ ngọc bài này lại sau này tặng người trong lòng mình. Ngọc bài là đại ca cho ngươi, sao lại là nhị ca lại bảo ngươi đưa cho người trong lòng? Thánh nữ càng nghi hoặc, vị nhị ca nói gì cũng đúng. Nam nhân trẻ tuổi không nhiều lời thêm, vẫy tay từ biệt thánh nữ rồi xoay người rời khỏi. Thánh nữ đứng yên tại chỗ do dự một hồi rồi lại đuổi theo, giọng điệu kiên quyết nói, thế thì ngươi dẫn ta tới gặp nhị ca của ngươi, ta bàn bạc lại với hắn. Thánh nữ nhanh chóng đuổi tới, đặt một tay lên vai nam nhân trẻ tuổi, niệm lực trên người nam nhân trẻ tuổi sao động, đột nhiên xoay người, giơ ngón tay chém ra, một luồng kiếm khí bắn khỏi ngón tay, cắt đứt nón che trên đầu thánh nữ, bộ áo trắng bay phất phới, cuối cùng thánh nữ cũng để lộ dung nhan dưới nón che, làn da trắng trẻo như tuyết, mặt mày đẹp như tranh vẽ, yêu kiều như nữ nhân đi ra từ bức tranh. Chẳng qua giờ phút này vẻ kinh hãi giữa hai hàng mi lại khiến gương mặt vốn không chút tì vết có thêm ít tính người. Cô ngây ngốc cả nửa ngày mới chậm rãi hỏi, ngươi làm gì vậy? Nam nhân trẻ tuổi vội vàng cúi đầu, xin lỗi, tâm pháp ta tu luyện tên là võ thần pháp, nếu ta vô ý bị người khác đụng vào, niệm lực trong cơ thể sẽ tự động đánh trả, kính mong cô nâng thứ lỗi. Thánh nữ không giận, tuy từ nhỏ cô lớn lên trong sự quan tâm sủng ái của các trưởng bối, nhưng tính cách không kiêu kỳ, vội vàng xua tay nói, là lỗi của ta nên xin lỗi mới đúng. Đại ca đã nói, người không biết thì không trách tội. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu nói, có lẽ nam nhân trẻ tuổi chỉ thuận miệng đáp lời, nhưng thánh nữ lại tìm được cơ hội. Hai hàng mi nhướng lên, trong lòng đã có kế hoãn binh. Từ nhỏ cô thích mặc áo trắng, đương nhiên vấn đề lớn nhất cũng là áo trắng dính bụi, thường xuyên phải giặt giũ. Nếu có tấm thẻ ngọc bài vừa rồi thì sau này mình ra ngoài cũng tiện hơn rất nhiều. Cô cười khanh khách nói, nếu ngươi đã xin lỗi, thế thì mời ta ăn bữa cơm đi. Hả? Nam nhân trẻ tuổi sửng sốt, coi như nhận lỗi được không? Thánh nữ bĩu môi, dáng vẻ như đang chịu uất ức. Nam nhân trẻ tuổi chỉ có thể gãi đầu nói, được rồi. Thánh nữ cười, kéo nam nhân trẻ tuổi đi vào trong một quán rượu. Tích Thành đứng phía xa lắc đầu, trong chốn phàm trần có câu nói, 3 tuổi thấy 80, xem ra cũng không sai. Khi còn nhỏ thánh nữ từng dùng cách này ép mình truyền thụ cho cô nhóc 3 thức kiếm pháp, không ngờ bây giờ lại dùng chiêu này. Hai người ngồi xuống trong quán rượu, thánh nữ giới thiệu trước, ta tới từ Thịnh Kinh, tên là Mạc Vân Nhiễm, ngươi tên là gì? Ta tên Hải Thanh Thiên. Nam nhân trẻ tuổi rót một chén trà đưa cho cô gái trước mặt, tới từ Lan Lăng Thành. Đương nhiên nam nhân trẻ tuổi chính là tam đệ mà Hải Thanh Mạc quý mến nhất, Hải Thanh Thiên. Hắn phụng lệnh đại ca tới Vạn Kiếm Sơn bảo vệ Hải Thanh Mạc, đi suốt ngày suốt đêm, cuối cùng cũng tới Tây Lương Thành trước mùng 9 tháng 9. Có phải Lan Lăng Thành có vị thành chủ phi thăng lên trời không? Mạc Vân Nhiễm kinh ngạc hỏi. Hải Thanh Thiên gật đầu, đúng vậy. Hắn thuận miệng đáp một tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong lòng thầm suy nghĩ, không biết nhị ca đã tới chưa, uống trà làm gì, gọi rượu đi. Mạc Vân Nhiễm đẩy chén trà sang bên cạnh, vẫy tay nói, tiểu nhị, cho một bình rượu. Nam Môn Thư An đã đáp ứng Hải Thanh Mạc cho quán rượu một kết thúc vẹn toàn, giờ sững sờ đứng trước quầy, sắc mặt ngây dại, cô giơ ngón tay chỉ vào mình, tiểu nhị, nhưng dù sao trong quán không còn ai khác, Nam Môn Thư An đành phải cầm một bình rượu lên, tức tối đi tới đập bình rượu lên bàn, cứ từ từ mà dùng, cô nương, ta đi cả quãng đường dài giờ hơi đói bụng. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên hỏi, có gì ăn không? Ta chỉ tạm thay thế người khác trông coi quán rượu này thôi. Nam Môn Thư An lại có chút hảo cảm với nam nhân trẻ tuổi này, không có vẻ thanh tịnh như nam nhân trong tiên môn, ngược lại hơi giống chủ nhân của quán rượu này. Cô suy nghĩ một hồi rồi đáp, ta xuống dưới bếp xem thử, ít nhất cũng tìm mấy cái màn thầu cho ngươi. Mạc Vân Nhiễm quyết định trước khi lấy được ngọc bài phải kéo gần quan hệ với nam nhân trước mặt. Cô bèn hỏi, huynh đài tới đây cũng để xem thần kiếm? Hải Thanh Mạc sửng sốt, do dự một chút rồi mới đáp, à, cứ coi là vậy đi. Ở đằng khác, Nam Môn Thư An vào trong bếp, phát hiện quả nhiên bên trong đang hấp một lồng màn thầu. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, tuy cô cũng là loại tham ăn, nhưng sắp bắt đầu một trận đại chiến với ma tộc mà vẫn còn tâm tư hấp màn thầu ở đây, Hải Thanh Mạc này cũng có thể coi là kỳ nhân. Cô cầm mấy cái màn thầu đặt lên mâm, tiếp đó lại nhìn thấy trên bếp bên cạnh có 2 con cá nướng. Cô vội vàng lấy xuống, để lại một con cho mình, con còn lại cầm ra ngoài. Màn thầu và cá nướng được đặt lên bàn, Mạc Vân Nhiễm đột nhiên hít một hơi, thơm quá, nhưng sao chỉ có một con cá thế này, thêm con nữa đi. Nam Môn Thư A lắc đầu nói, hết rồi. Trước khi chạy trốn trưởng quầy quán này chỉ để lại con cá cuối cùng này thôi. Được rồi. Mạc Vân Nhiễm cầm chén rượu trong tay cùng với Hải Thanh Mạc một cái, tiếp đó rất hào sảng uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cầm đũa gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng. Hải Thanh Thiên lại không hề động đũa, chỉ quan sát cẩn thận con cá nướng trước mặt, hàng mi hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Mạc Vân Nhiễm hai mắt sáng bừng lên, Thanh Thiên huynh, ăn đi, cá nướng này ngon lắm đấy. Hương vị của cá nướng thậm chí khiến cô tạm quên mục đích tiếp cận nam nhân trước mặt. Hải Thanh Thiên cũng cầm đũa bỏ một miếng thịt cá vào miệng, chậm rãi nhấm nháp vài cái rồi buông đũa xuống, cao giọng nói, xin hỏi vị cô nương này, chủ quán rượu này có phải họ Hải không? Nam Môn Thư An sửng sốt, gương mặt lộ vẻ cảnh giác, từ lời nói của Nam Thất Thần, cô đã biết chắc chắn thân phận Hải Thanh Mạc khá đặc biệt, cho nên gặp câu hỏi của người trước mặt cũng không tùy tiện đáp lời. Ta tên Hải Thanh Thiên, xin hỏi chủ nhân quán rượu này có phải nhị ca của ta Hải Thanh Mạc không? Hải Thanh Thiên ánh mắt trong trèo, giọng điệu thành khẩn, khiến người ta khó mà nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn. Cuối cùng Nam Môn Thư An cũng gật đầu, đúng vậy, nhị ca của ta đi đâu rồi? Hải Thanh Mạc lại hỏi, vừa rồi đã xuất phát tới Vạn Kiếm Đại Trận. Nam Môn Thư An trả lời, cô nương xin lỗi, lần sau ta mời cô dùng bữa vậy, nếu cô thích cá nướng này, lần sau ta bảo nhị ca mở tiệc, nhưng bây giờ ta phải đi ngay. Hải Thanh Thiên chắp tay với Nam Môn Thư An, tiếp đó tung người lao ra ngoài quán rượu, vung tay về phía trước, một đóa hoa kiên ngưu bị ném ra trước mặt hắn. Đợi đã, Mạc Vân Nhiễm lao ra, Hải Thanh Thiên vừa đi vừa hét lớn với đóa hoa kiên ngưu kia, nhị ca, đệ tới rồi, huynh đừng vào Vạn Kiếm Sơn, đợi đệ đã. Âm thanh được đóa hoa kiên ngưu khuếch đại, toàn bộ con đường đều vang vọng âm thanh của Hải Thanh Thiên, lan xa tới hơn 10 dặm. Đồng thời, thân hình Hải Thanh Thiên lập tức biến mất trên đường, có tốc độ của thuấn thuật sư. Nam Môn Thư An nói đầy ẩn ý, Mạc Vân Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua là biết mình không đuổi kịp. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong lòng ra một tấm lệnh bài, giơ lên không trung hô, Thánh giáo Giá Lâm, dịch trưởng Tây Lương Thành nhanh chóng tới gặp. Một làn sương đen xuất hiện, Tích Thành xuất hiện trước mặt Mạc Vân Nhiễm, sắc mặt không biểu cảm cúi thấp đầu, cùng nghênh thánh nữ. Tích Thành thúc thúc, Mạc Vân Nhiễm lập tức vui mừng ra mặt, bọn họ nói thúc đang ở đây, quả nhiên không lừa ta. Tích Thành bất đắc dĩ nói, thật hy vọng bọn họ lừa ngươi. Thúc thúc, dẫn ta đuổi theo người kia đi. Mạc Vân Nhiễm nhanh chóng bước tới, đây là mệnh lệnh của Thánh giáo à? Tích Thành hỏi, là thỉnh cầu của ta mà. Mạc Vân Nhiễm mỉm cười trả lời, ai? Tích Thành đặt tay lên vai Mạc Vân Nhiễm, thân hình hai người lập tức hóa thành làn sương đen tiêu tán trên con đường. Giờ phút này Hải Thanh Mạc đang ngự kiếm đi xuyên qua núi lớn, khu vực Tây Nam này không hổ danh thập vạn đại sơn. Ra khỏi địa phận Tây Lương Thành là dãy núi mênh mông vô bờ, còn trên ngọn núi nguy nga cách xa bọn họ nhất là cả bầu trời do kiếm tạo thành, trông hết sức đồ sộ. Hải Thanh Mạc ngắm một hồi rồi nói, vì sao Vạn Kiếm Sơn kia luôn xa xôi không thể với tới như vậy, có đi thế nào cũng không đến gần được. Trận pháp, Hồng Niệm hạ giọng nói. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, trận pháp gì? Sơn chủ bố trí Vạn Kiếm Đại Trận ở cực Tây, thế nhân cho rằng sơn chủ là kiếm thuật sư mạnh nhất thế gian, thật ra không phải, kiếm thuật sư mạnh nhất là trang chủ trên núi Côn Luân. Còn sơn chủ tuy dùng kiếm nhưng mặt mạnh nhất của sơn chủ lại là trận pháp sư. Hồng Niệm chỉ vào ngọn núi ở đằng xa, cất cao giọng nói, dùng kiếm làm bộ phận gây dựng trận pháp. Giờ phút này chúng ta đã đi vào trận pháp của sơn chủ. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, hóa ra là thế. Trong lúc trò chuyện, bọn họ lại đi qua vài ngọn núi, nhưng bầu trời kiếm kia có vẻ không gần thêm chút nào. Trận pháp này chắc là nhất bộ chi giao trong truyền thuyết, trông thì như cách xa gang tấc nhảy một bước là qua, thật ra vĩnh viễn không có điểm cuối. Hồng Niệm lấy từ trong lòng ra một chiếc nhẫn, vuốt ve hồng ngọc trên nhẫn. Hải Thanh Mạc sửng sốt, chiếc nhẫn này trông quen thế, là Hoàng trưởng Tôn Điện hạ tặng ta. Hồng Niệm chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc mỉm cười chọc ghẹo, là vật đính ước, hắn cũng nói vậy, nhưng hắn còn nói nếu ta đeo lên thì là vật đính ước, nếu ta không đeo thế thì là món đồ chơi quý hiếm bình thường thôi. Hồng Niệm vuốt ve hồng ngọc trên nhẫn, hắn nói sau khi đeo chiếc nhẫn này có thể phá đa số trận pháp trên thế gian, tuy nhất bộ chi giao cũng là trận pháp cực kỳ cường đại, nhưng dù sao phạm vi bố trí cũng rất lớn, còn thiết lập cả ngàn năm rồi, chắc có thể phá được, nhưng Hồng Niệm tỷ mà đeo nhẫn lên thì coi là đính ước rồi. Lý Đào Hoa mở miệng nói. Hồng Niệm xua tay phủ nhận, ta đeo tạm một lát rồi tháo ra, hắn không nhìn thấy đâu. Lý Đào Hoa mỉm cười, tỷ giở mánh lưới à, là hắn chơi xấu trước, hắn là Hoàng trưởng tôn, thứ này không gọi là tặng quà, chỉ có thể coi là ban thưởng, ta không thể từ chối, chỉ có thể tiếp nhận, nếu không ta đã trả lại cho hắn lâu rồi. Hồng Niệm đeo nhẫn lên tay, các ngươi theo ta đi tới, chắc chắn sẽ phá được mê trận này. Nói xong Hồng Niệm nhanh chóng lao lên trước. Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa nhìn nhau, vội vàng đi theo. Một chiếc nhẫn mà có năng lực lớn vậy sao? Bọn họ thầm nghi ngờ. Còn lúc này, trong Vĩnh Vương phủ cách xa ngàn dặm, Hoàng trưởng Tôn Chu Y nằm trên xích đu trong sân phơi nắng mơ màng ngủ, giờ đột nhiên bị sức nóng của chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ đánh thức. Hắn mở mắt, nhìn chiếc nhẫn đá quý tỏa ánh đỏ lóa mắt, giơ tay vuốt nhẹ một cái, đè cảm giác nóng bỏng đó xuống. Hắn cười nói, cuối cùng nàng cũng đeo chiếc nhẫn đó lên. Sau khi xuyên qua một làn sương mù, Hồng Niệm hạ xuống trên một khoảng đất bằng phẳng ở sườn núi. Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa cũng hạ xuống theo. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đã phá trận rồi, ngươi ngẩng đầu lên đi. Hồng Niệm trả lời. Hải Thanh Mạc nghe lời ngẩng đầu, vạn kiếm trên không tạo thành bầu trời sắt thép cực kỳ nguy nga, mũi kiếm chỉ xuống sắc bén lạnh lẽo thấu xương, ánh mặt trời không thể đi qua được, chỉ có hàn quang lấp lóe phản chiếu từ thân kiếm soi sáng cả ngọn núi lớn. Đây là Vạn Kiếm Sơn trong truyền thuyết. Cảm giác áp lực khủng khiếp khiến cả Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa đều không nói nên lời. Tuy từng nghe mô tả về vạn kiếm trận đồ sộ này, nhưng khi thật sự đứng dưới vạn kiếm, cảm giác chấn động trong lòng vẫn khó mà bình ổn lại. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, trong vạn kiếm này chắc có 9 thanh thuộc về quân Kiến Sơn. Hồng Niệm ra sức kéo chiếc nhẫn trên ngón tay nhưng có làm sao cũng không tháo được. Cô nhíu mày nói, Chu Hy chết tiệt, hóa ra lại bẫy ta. Sao lại như vậy? Hải Thanh Mạc đi tới hỏi, không tháo ra được. Hồng Niệm cười khổ nói, ta phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải, không thể tùy tiện tin tưởng lời nói của một trận pháp sư. Chiếc nhẫn này ngoài khả năng phá trận, có lẽ bản thân cũng có một trận pháp nho nhỏ, một khi đeo lên là không thể tháo ra được. Lý Đào Hoa đi tới giúp Hồng Niệm kéo mấy cái, cuối cùng bỏ cuộc lắc đầu nói, không được rồi, không sao, lúc nào về thần đô ta nhờ sư huynh tháo giúp. Hồng Niệm vẫy tay, thôi tạm bỏ qua, Hải Thanh Mạc, tìm bia mộ các vị tiền bối quân Kiến Sơn đi. Bia mộ, ở đâu? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, rốt cuộc là ngươi tới đây tế lễ hay là ta? Hồng Niệm bất đắc dĩ nói, năm xưa khi chính khí minh chạy tới, để kỷ niệm cửu kiếm quân Kiến Sơn, mọi người đã bố trí một kiếm bia phía trước ma tộc vạn ác, nếu ngươi muốn tới tế lễ thì đương nhiên phải tới trước kiếm bia. Nhưng vạn kiếm sơn quá lớn, ta cũng không biết kiếm bia đó ở đâu, chúng ta chia ra tìm. Được, Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa đáp rồi chạy theo phía khác. Hồng Niệm lại ra sức kéo cái nhẫn kia một hồi nhưng chẳng có cách nào, đành lắc đầu rồi bay lên trên vạn kiếm sơn. Còn bên ngoài vạn kiếm sơn, Hải Thanh Thiên truyền âm 10 dặm nhưng chỉ vang vọng trong vùng rừng núi. Nhất bộ chi đao này có thể ngăn cản người khác tới gần, đương nhiên cũng có thể ngăn cách âm thanh. Hải Thanh Thiên vểnh tai đợi một lúc lâu, cuối cùng tiếng vọng cũng tan đi nhưng vạn kiếm sơn vẫn xa xôi như trước. Rõ ràng nhìn thì chỉ cách vài ngọn núi là tới nhưng Hải Thanh Thiên ngự kiếm đi mấy canh giờ mà vẫn như dậm chân tại chỗ. Đầu hắn đã đầy mồ hôi, chỉ có thể ngừng lại lau đầu, đúng là kỳ quái. Mạc Vân Nhiễm và Tích Thành xuất hiện cách hắn không xa. Mạc Vân Nhiễm che miệng cười, thằng ngốc, rõ ràng đây là trận pháp mà dám đi như vậy. Tích Thành lại nhìn ra điểm bất phàm trên người Hải Thanh Thiên. Người bình thường mà chạy một giờ như vậy đã cạn kiệt sức lực, nhưng không ngờ Hải Thanh Thiên chạy suốt ba canh giờ mà người chỉ đầy mồ hôi. Thiếu niên này có thân thể vượt xa người thường, xem ra thành chủ Lan Lăng Thành thế hệ này trông thì như du ngoạn nhân gian, thật ra lòng mang hoài bão. Dưới trướng có ba người con trai thì một là quân tử, một là võ thần, người còn lại tuy là nghĩa tử nhưng lại là quân vương sau này. Sư thúc, chúng ta có thể phá được trận pháp này không? Chắc thằng nhóc kia chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lại chạy tiếp đấy. Mạc Vân Nhiễm nói, ta có thể giúp các ngươi phá trận, nhưng dịch trưởng Tây Lương không được vào trong vạn kiếm sơn, không thể đi theo thánh nữ được. Tích Thành trả lời, cũng được. Mạc Vân Nhiễm tung người nhảy một cái, hạ xuống bên cạnh Hải Thanh Thiên. Cái thằng ngốc này, trước mặt có bố trí trận pháp, người cứ chạy như vậy không vào được đâu. Hải Thanh Thiên thấy Mạc Vân Nhiễm xuất hiện sau lưng mình, bất đắc dĩ cười một tiếng, cô nương, ta biết vì sao cô cứ bám theo ta, cô muốn tấm ngọc bài của ta đúng không? Mạc Vân Nhiễm nghĩ thầm, tên ngốc to con này trông thì hiền hậu nhưng không ngốc lắm. Bị vạch trần xong, cô nàng chẳng hề tức giận mà chỉ nói, không phải chỉ vì vậy, vốn dĩ ta cũng muốn tới vạn kiếm sơn. Hải Thanh Thiên lắc đầu nói, cô nương, ta thật sự không thể đưa tấm ngọc bài này cho cô, nhị ca nói ta phải sau này phải để lại cho người trong lòng. Thế này đi, đợi sự việc bên này chấm dứt, ta sẽ về Lan Lăng Thành, hỏi xin đại ca một tấm. Đại ca ta thần thông quảng đại, cất giữ nhiều bảo vật, nếu còn nữa ta sẽ tặng cho cô nương. Cô thấy sao? Không lừa ta đấy chứ? Mạc Vân Nhiễm chớp chớp mắt, nhà chúng ta có ba huynh đệ, chỉ có nhị ca là lừa gạt thôi. Hải Thanh Thiên đáp rất thẳng thắn thành khẩn. Mạc Vân Nhiễm lập tức hứng thú với vị nhị ca mà Hải Thanh Thiên nhắc nhí nhắc lại này. Ngươi liên tục nói tới nhị ca, hắn là người ra sao? Nhị ca còn là người ra sao chứ? Là nhị ca của ta thôi. Hải Thanh Thiên thấy chuyện ngọc bài đã có kết quả, lại bắt đầu chú ý tới vạn kiếm đại trận trước mặt. Hắn đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra, trường kiếm kia thân trắng như tuyết, hàn quang lạnh lẽo thấu xương, danh kiếm Tuyết Kiến. Tích Thành chậm rãi hiện thân bên cạnh bọn họ, nhìn trường kiếm trong tay Hải Thanh Thiên, ngươi là con trai của thành chủ Lan Lăng Thành Hải Ly, tại hạ Hải Thanh Thiên, ra mắt Tích Thành tiền bối. Hải Thanh Thiên chắp tay nói, Tích Thành sửng sốt, ngươi nhận ra ta? Hải Thanh Thiên gật đầu, đại ca có nói với ta về ngài, vốn dĩ chuyến này phải tới bái kiến ngài trước, chỉ tiếc là có chuyện bất ngờ nên ta phải tới tìm nhị ca ngay, mong ngài thứ lỗi. Hóa ra là Hải quân tử. Tích Thành quay đầu nhìn phía trước, ngươi rút kiếm là định làm gì? Cô nương này nói đúng, trước mặt có trận pháp, ta cứ chạy như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả. Hải Thanh Thiên vung trường kiếm trong tay lên, mà kiếm thuật sư phá trận chưa từng có phương pháp nào khác, nhất kiếm triều thiên, chặt đứt yêu ma quỷ quái. Còn chưa dứt lời, Hải Thanh Thiên đã xuất kiếm chém ra, một luồng kiếm khí cuồn cuộn đánh thẳng về phía trước. Mạc Vân Nhiễm ở bên cạnh đứng nhìn, khẽ gật đầu, không tệ, rất lợi hại. Tích Thành ở bên cạnh thấy vậy lại cả kinh, người này còn nhỏ tuổi nhưng đã có kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như vậy, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới tiêu dao, thậm chí có thể nói chiêu kiếm này đã có lực lượng của tiêu dao cảnh đỉnh phong. Nhưng chiêu kiếm này của Hải Thanh Thiên lại như trâu đất xuống biển, hoàn toàn không có phản ứng gì. Ta cũng thử xem. Mạc Vân Nhiễm cũng rút thanh trường kiếm bạch ngọc bên hông ra, cũng chém ra một luồng kiếm khí. Chiêu kiếm này không mênh mông cuồn cuộn như kiếm của Hải Thanh Thiên nhưng lại cực kỳ sâu xa tú lệ, khiến chim chóc trong núi rừng bay tán loạn, xoay quanh luồng kiếm khí, không ngừng phát ra tiếng kêu. Một kiếm rất đẹp, Hải Thanh Thiên tán thưởng, nhưng chiêu kiếm này cũng chẳng tạo được tác dụng gì. Tích Thành thở dài một tiếng, kiếm trận trước mặt tên là Nhất Bộ Chi Giao, có thể khiến một bước xa như trăm bước, hai người các ngươi nắm lấy vai ta. Giờ phút này hai người đều rất hoang mang, đành phải nghe lời nắm lấy vai Tích Thành. Tiếp theo Tích Thành giơ hai ngón tay phải trước mặt, mang theo hai người hóa thành một bóng đen, sau đó xuất hiện trước một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết ba chữ: Vạn Kiếm Sơn. Đi qua nơi này là Vạn Kiếm Sơn, Tích Thành trầm giọng nói, cùng vung kiếm. Được, hai người theo tiếng xuất kiếm, một người kiếm khí mênh mông bá đạo, một người kiếm khí sâu sắc tú lệ, song kiếm hợp bích, hai luồng kiếm khí giao hòa, không ngờ trực tiếp cắt một lỗ hổng trong hư không, còn sau lỗ hổng hư không kia lại là cảnh tượng rừng núi, bên trong là Vạn Kiếm Sơn thật sự. Tích Thành trả lời, đa tạ tiền bối. Hải Thanh Thiên nói cảm tạ rồi tung người nhảy vào, Mộc Vân Nhiễm thấy lối vào không ngừng thu nhỏ cũng tung người nhảy theo, hai người hạ xuống đất rồi cùng làm một động tác, đó là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy vạn kiếm trên không, sắc bén lạnh lẽo thấu xương, hiển nhiên đã là Vạn Kiếm Sơn. Hải Thanh Thiên vội vàng lấy ra pháp bảo ra chuyển hoa khiên ngưu, nhưng lại phát hiện lần này lên đường vội vàng, chỉ cầm theo có một đóa, giờ đã dùng hết, mà thật ra cách hắn không xa, Hải Thanh Mạc đang chậm rãi huýt sáo đi đường, miệng còn lẩm bẩm, kiếm bia kiếm bia. Nơi này rừng núi mênh mông, muốn tìm một kiếm bia rõ là khó, nhưng đang đi gã lại đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm hai tiếng bước chân, gã vội vàng quay đầu lại, nhìn cả nửa ngày mà không thấy bất cứ bóng dáng ai khác, Hải Thanh Mạc toàn thân nổi da gà, lại rảo bước đi về phía trước, kết quả tiếng bước chân kia cũng trở nên rồn rập hẳn lên, gặp quỷ, Hải Thanh Mạc lẩm bẩm trong lòng, bây giờ không chỉ có tiếng bước chân, thậm chí Hải Thanh Mạc còn nghe thấy bên cạnh mình có tiếng cười nhạo, gã lau mồ hôi trên trán, đột nhiên ý thức được một điều, nếu mình gặp quỷ ở Vạn Kiếm Sơn vậy rất có thể đối phương chính là, nghĩ tới đây Hải Thanh Mạc nhỏ giọng nói, có phải các sư huynh không? Tiếng bước chân đi theo bỗng ngừng lại, nhưng không ai trả lời gã. Sư huynh, ta tới tìm kiếm bia của các huynh, có thể đưa ta tới đó không? Hải Thanh Mạc dò hỏi, vẫn không ai đáp lời gã, ta cứ đi về phía trước nhé, nếu là các vị sư huynh thì dẫn ta tới đó. Hải Thanh Mạc tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, gã nhắm hai mắt lại, đi theo cảm giác về tiếng bước chân. Sau khoảng thời gian một nén nhang, tiếng bước chân bỗng chậm dần, Hải Thanh Mạc cũng dừng lại, sau đó mở mắt chứng kiến, một kiếm bia cực lớn dựng đứng trước mặt gã, nói là kiếm bia vì đây là bia mộ làm từ sắt đồng, còn tạo thành hình thanh kiếm dựng đứng, hơn nữa từ trên xuống dưới, trên kiếm bia còn khắc chín thanh trường kiếm, chắc là cửu kiếm của quân Kiến Sơn trong truyền thuyết, nhưng trên kiếm bia không có bất cứ chữ nào, chỉ dùng kiếm làm thân bia, dùng kiếm làm hình thể bia, thật ra khá phù hợp với khí chất của quân Kiến Sơn. Hải Thanh Mạc vuốt cằm, trầm giọng nói, bây giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất, ta phải làm thế nào để báo cho bọn Hồng Niệm cô nương? Gã cha chó trong Thần Đô Thành đúng là đáng chết, cái phong ấn chết tiệt này đúng là khó hiểu, cứ cảm thấy mình chẳng khác nào phế nhân. Thôi vậy, lưu lại chút ký hiệu dọc đường. Hải Thanh Mạc xoay người tìm một nhánh cây gì đó, nhưng đột nhiên chứng kiến bên ngoài một hang núi phía trước có một nam nhân vóc dáng cường tráng đang nằm dạp tại đó. Trên thân thể người này cắm ba thanh trường kiếm, xuyên thủng thân thể hắn, kim hắn dưới đất. Người kia ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười với Hải Thanh Mạc, không ngờ lại là kiếm tướng quân của ma tộc. Ô ô ô, đây chẳng phải kiếm tướng quân à? Tuy ngoài miệng Hải Thanh Mạc trêu chọc nhưng bước chân lùi lại phía sau, sao lại bị người ta ghim ở đây? Kiếm tướng quân cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì mà đòi cười nhạo ta? Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, ta không phải cái thá gì, bây giờ ta đi tìm Hồng Niệm cô nương, nếu cô ấy đứng đây có lẽ chỉ một kiếm là giết được ngươi, cứ thử xem. Kiếm tướng quân đột nhiên giơ một tay về phía Hải Thanh Mạc, sau đó kéo lại, Hải Thanh Mạc ngã lăn dưới đất, toàn thân bị kéo về phía kiếm tướng quân. Hải Thanh Mạc cả kinh, giơ tay tóm lấy gốc cây bên cạnh la hét, Hồng Niệm cô nương, cứu mạng với. Không đúng, các vị sư huynh, cứu mạng với. Lần này hắn tới tế lễ sư phụ và các vị sư huynh, nhưng không biết bọn họ mà thấy đức hạnh của vị thập đệ tử quân Kiến Sơn này, liệu có thấy khó mà ngậm cười nơi chính suối không? Ngươi rút ba thanh kiếm này ra cho ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Kiếm tướng quân nói. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, ngươi bảo ta tin lời biện đặt của ngươi chắc? Các ngươi gọi chúng ta là ma tộc chỉ vì lập trường giữa hai bên khác biệt, nhưng tuân thủ lời hứa là tín nhiệm của mỗi kiếm tu, không phân biệt chính ma. Kiếm tướng quân trả lời, tiếp đó ngừng lực đạo trên tay, lực hút kia cũng biến mất. Hải Thanh Mạc đứng dậy lau mồ hôi trên trán rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức hiểu ra, ta hiểu rồi, ba thanh kiếm trên người ngươi là bị sơn chủ đâm vào, khi ngươi định trở về ma giới, vạn kiếm đại trận này đã phát hiện ra. Hồng Niệm đi trong núi, phát hiện sương mù xung quanh càng ngày càng dày đặc, cô dừng bước, đặt tay lên chuôi kiếm, hạ giọng nói, ai, là ta, một giọng nói mang chút hàn ý trả lời cô. Hồng Niệm quay người, thấy Sát Lẫm Nguyệt đứng đó, cô nghi hoặc nói, ngươi làm cách nào phá trận đi vào? Đã tính giết người trong Vạn Kiếm Sơn, đương nhiên phải chuẩn bị chu toàn rồi. Ta tới tìm một vị trận pháp sư từng tới Vạn Kiếm Sơn, hắn dạy ta phương pháp phá trận. Sát Lẫm Nguyệt nhìn thoáng qua xung quanh Hồng Niệm, Hải Thanh Mạc đâu? Hồng Niệm do dự một hồi, cuối cùng vẫn trả lời đúng sự thật, hắn đi tìm kiếm bia. Không biết vì sao Hồng Niệm không có nhiều địch ý với sát thủ mang đầy khí tức âm hàn này, tuy trên người mang danh hiệu Bắc Thần đệ nhất sát thủ, nhưng dường như từ đầu đến giờ hắn luôn trợ giúp đám người bọn họ. Sát Lẫm Nguyệt đột nhiên rút thanh đoản kiếm bên hông ra, nói với Hồng Niệm, kiếm này tên là Tịch Châm, là thanh kiếm thích giết chóc, từ lúc vừa rồi, nó luôn ngâm vang không ngừng, ngươi biết thế là sao không? Hồng Niệm lấy làm khó hiểu, nó muốn giết người, là vì nó ngửi thấy mùi máu tươi. Sát Lẫm Nguyệt nhắc nhở, hơn nữa chắc chắn là máu tươi của cường giả, bằng không nó chẳng thể kích động như vậy. Hồng Niệm thở phào một tiếng, có vẻ yên tâm hơn. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sát Lẫm Nguyệt sửng sốt, sao ngươi lại thở phào như vậy? Nếu ngươi nói là máu của cường giả, thế thì không liên quan tới thiếu chủ nhà ta. Hồng Niệm nhún vai, đương nhiên ta thở phào rồi. Sát Lẫm Nguyệt kinh ngạc trước câu trả lời của Hồng Niệm, cuối cùng cắm đoản kiếm về vỏ, gật đầu nói, lợi hại lợi hại. Hồng Niệm cô nương rất thích hợp làm sát thủ. Hồng Niệm khẽ nhíu mày, vì sao? Có chút phong thái núi lở phía trước mà sắc mặt thản nhiên không đổi. Sát Lẫm Nguyệt tán thưởng, không sai, nếu thiếu chủ nhà ta đã chết, thế thì ta cũng chẳng về Thần Đô Thành được, theo ngươi làm sát thủ thôi. Hồng Niệm điểm mũi chân lao về phía tây, làn sương mù đột nhiên dâng lên rất có vấn đề, thứ này không phải có từ đầu trong vạn kiếm trận, có lẽ vì những người khác đi vào nên mới như vậy. Ví dụ như trong số tướng quân ma tộc có một vị mỗi khi xuất hiện là lại có sương mù dày đặc tràn ngập khắp nơi, sau đó là Bách Ma Loạn Vũ. Thực lực của vị tướng quân này tương đương với kiếm tướng quân kia nhưng sát ý hơn xa kiếm tướng quân. Nếu hắn cũng phá trận chui ra, có lẽ tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không đủ cho hắn giết. Bên kia, Hải Thanh Mạc cũng phát hiện ra sương mù xung quanh trở nên dày đặc, hắn cảnh giác quan sát, nhíu mày nói, sao tự nhiên lại có sương mù xuất hiện, không phải sương mù xuất hiện, là hắn sắp tới. Kiếm tướng quân lạnh lùng nói, ai sắp tới? Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi. Kiếm tướng quân cười lạnh một tiếng, một người mà ta rất ghét. Hải Thanh Mạc thở phào một tiếng, người mà ta rất ghét, thế thì chắc là cùng phe với ta. Thú vị, Tuyết tướng quân của ma tộc, e là bản thân hắn cũng không biết mình có thể cùng phe với đệ tử quân Kiến Sơn. Năm xưa hắn giao chiến với mấy vị sư huynh của ngươi tới mức khó phân thắng bại. Ngươi có một vị sư huynh, ăn mặc như ăn mày, dùng một thanh kiếm thậm chí cả chuôi cũng rách nát, dùng vải bố màu trắng miễn cưỡng bọc thanh kiếm nát đó. Nhưng chính thanh kiếm nát ấy lại đâm hắn bị thương, hắn nhớ mối thù đó tới giờ. Nếu hắn biết thân phận của ngươi chắc hắn sẽ băm thây ngươi thành vạn mảnh. Kiếm tướng quân cười lạnh nói. Hải Thanh Mạc sửng sốt, gã nhớ mình từng gặp người mà kiếm tướng quân mô tả. Đó là lần đầu tiên gã lẻn tới kiếm các phía sau quân Kiến Sơn, định lấy U Đô kiếm ra khỏi kiếm các. Sau đó gã gặp hai người xa lạ, một người hệt như lời kiếm tướng quân đã nói, dùng một thanh kiếm nát, ăn mặc như ăn mày. Hóa ra ngày hôm đó gã đã thấy tàn hồn mà hai vị sư huynh lưu lại trong quân Kiếm Sơn. Hắn tự xưng là Khiếu Tiện Kiếm, là một kiếm khách cực kỳ lợi hại, không ngờ giọng điệu của kiếm tướng quân lại mang ý tán thưởng. Thằng nhãi, ta muốn ngươi chết trong tay ta chứ không phải trong tay Tuyết tướng quân. Ngươi chạy đi, nếu chân thân của hắn xuất hiện ở đây, với tu vi của ngươi hiện giờ, hắn chỉ cần nhấc kiếm một cái là ngươi sẽ chết. Ngươi mà có lòng tốt như vậy à? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Đương nhiên là không, giúp ta rút kiếm sau lưng ra, ta sẽ thả ngươi đi, bằng không. Kiếm tướng quân ngoắc nhẹ ngón tay, lực hút cường đại lại cuốn lấy Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cũng hiểu, nếu tên này kiên quyết không cho mình đi, gã cũng chẳng có cách nào. Gã nhíu mày, không khỏi do dự. Mà lúc này trong Tây Lương Thành, màn đêm đã buông xuống. Phó trưởng môn Thái Ất phái Nam Thất Thần đã gọi tất cả các đệ tử ra khỏi gian nhà của mình, tập trung lại với nhau, chuẩn bị lên đường tới Vạn Kiếm Sơn. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui xung quanh, chỉ thiếu mỗi mình Nam Môn Thư An. Hắn cao giọng quát, Nam Môn Thư An, ngươi đi đâu rồi? Sư thúc, ở đây. Trong quán rượu bên cạnh có một cô gái vội vàng chạy ra, toàn thân đầy mồ hôi, lên tiếng đáp lời Nam Thất Thần. Chính là hy vọng lớn nhất trong tương lai của Thái Ất phái, Nam Môn Thư An. Nam Thất Thần biến sắc, ngươi đang làm gì vậy? Ta hứa với Hải Thanh Mạc sẽ cho nó kết cục vẹn toàn. Nam Môn Thư An lại lao về, tiếp tục di chuyển mấy bình rượu lớn. Lúc này trong quán rượu buôn bán cực tốt, bất luận là tiên môn đại phái tới trừ ma hay tán tu các nơi tới tìm thần kiến, đa số đều chọn ở lại đây đêm nay, cho nên tới hoàng hôn khách khứa đã ngồi đầy trong quán rượu của Nam Môn Thư An. Tuy Nam Môn Thư An nhấn mạnh chỉ có rượu không có đồ ăn, nhưng khách khứa vẫn cực kỳ cao hứng ngồi vào. Bọn họ đi cả chặng đường dài tới đây, trên người có không ít thịt và lương khô, không thiếu đồ ăn nhưng đã rất lâu rồi không được uống rượu, ai nấy chi trả cực kỳ hào sảng. Mắt thấy sắp uống cạn rượu trong quán của Hải Thanh Mạc, Nam Môn Thư An lao tới, thu thập đống ngân phiếu rồi ném hết vào trong quầy. Thấy sắc mặt Nam Thất Thần bên ngoài càng ngày càng khó coi, cô hạ giọng nói, làm sao bây giờ, chồng sư thúc như muốn làm thịt ta ấy. Một nam nhân mặc đạo bào màu xanh ngồi gần vị trí quầy hàng, chậm rãi uống một chén rượu. So với đám khách khứa ồn ào náo động xung quanh, hắn có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Hắn nhìn Nam Môn Thư An, mỉm cười nói, Nam Môn cô nương, sao cô không làm đệ tử Thái Ất phái mà chạy tới đây mở quán rượu. Nam Môn Thư An liếc mắt nhìn đạo sĩ áo xanh một cái, chỉ cảm thấy người này hơi quen thuộc nhưng không nhớ ra đối phương là ai, kinh ngạc bật thốt lên, à, người là, ta là Đạo sĩ áo xanh mỉm cười, mình và Nam Môn Thừa An này cũng coi là người quen cũ, kết quả cô nhóc bận bịu trong quán rượu cả nửa ngày mà chẳng nhìn mình tới một cái. Vị trưởng quầy của quán rượu này đúng là tận tâm tận chức, ngươi là... Nam Môn Thừa An cố gắng nhớ lại, đạo sĩ đi cùng Hải Thanh Mạc, đạo sĩ áo xanh thiếu chút nữa sặc rượu, hắn ho khan kịch liệt, trong mắt Nam Môn cô nương ta còn không xứng có tên hay sao? Nam Môn Thừa An thấy phản ứng của đối phương, cũng coi như xác định suy đoán của mình, cô gãi đầu, hì hì, trí nhớ của ta không được tốt, không không không, ta thấy trong mắt cô nương chỉ có Thanh Mạc đệ đệ nhà chúng ta thôi. Đạo sĩ áo xanh tiếc nuối lắc đầu, đương nhiên hắn chính là Sở Thanh Tiêu tới xem trò vui, vốn còn định đi thẳng vào Vạn Kiếm Sơn, nào ngờ dọc đường lại thấy có nơi uống rượu nên dừng lại uống một chén rồi tính, đương nhiên là không rồi. Nam Môn Thừa An phủ nhận, trí nhớ của ta không tốt thật mà. Được rồi, sao cô nương không đi theo sư thúc mà ở lại mở quán rượu? Sở Thanh Tiêu hỏi. Nam Môn Thừa An bất đắc dĩ thở dài, vì đã hứa với hắn sẽ hoàn tất quán rượu này. Hắn là ai? Sở Thanh Tiêu nghi hoặc. Hải Thanh Mạc ấy, Nam Môn Thừa An trả lời. Sở Thanh Tiêu gõ cổ cái chén xuống bàn, chỉ vào Nam Môn Thừa An, cô nhìn đi, còn nói không phải trong mắt chỉ có mình Thanh Mạc đệ đệ nhà chúng ta. Trên con đường, sắc mặt Nam Thất Thần đã càng lúc càng khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, Thừa An, hay là ngươi cứ ở lại đây đi, chúng ta đi trước. Nam Môn Thừa An nhìn qua bên ngoài, lại nhìn Sở Thanh Tiêu trước mặt, khẽ thở dài, phải làm sao cho phải, ta đi một lúc rồi về. Sở Thanh Tiêu nói xong đứng dậy bước một bước ra, đã tới bên cạnh Nam Thất Thần. Nam Thất Thần bị đạo sĩ đột nhiên xuất hiện làm cho giật bắn mình, nhưng trí nhớ của hắn tốt hơn Nam Môn Thừa An nhiều, hơn nữa trong Lương Ngọc Đại Hội, đạo sĩ lai lịch không rõ này khiến hắn cực kỳ ấn tượng. Hắn quay sang nói, tiểu huynh đệ, ta nhớ ngươi tên là Sở Thanh Tiêu. Sở Thanh Tiêu chắp tay nói, đệ tử Sở Thanh Tiêu bái kiếm nam phó trưởng môn, nghịch đồ của Thái Ất phái chúng ta đâu rồi, còn ở trong đó bán rượu. Nam Thất Thần bất đắc dĩ nói. Sở Thanh Tiêu mỉm cười, không sao, ta cũng muốn vào Vạn Kiếm Sơn, đến lúc đó ta sẽ mang Nam Môn cô nương đi theo. Ngươi? Nam Thất Thần nghi hoặc nói. Đúng vậy, ta mang cô ấy tới gặp người trong lòng cô ấy. Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra một tấm bùa đỏ, vung nhẹ lên, biến thành một đóa hoa đào, hắn lại ném lên trời, tạo thành cảnh hoa đào bay đầy trời. Nam Thất Thần bất đắc dĩ mỉm cười, vị Nam Môn cô nương nhà chúng ta ấy à, ngươi có nói cô nhóc này sẽ thành kiếm tiên cũng đáng tin hơn chuyện cô nhóc ấy có người trong lòng. Nếu ngươi đang nói tới vị tiểu huynh đệ của Quân Kiến Sơn kia, đường nào mà chẳng tới đích. Sở Thanh Tiêu mỉm cười, đã gọi lại trong quán rượu, nhìn Nam Môn Thừa An trước mặt cười nói, Nam Môn cô nương thấy sao? Nam Môn Thừa An đang gõ bàn tính lách cách, sắc mặt rất nghiêm nghị, ngươi nói xem đống tiền này là tính thừa hay là tính thiếu, vậy xin nhờ Sở sư điệt. Nam Thất Thần ngoài cửa đã mất kiên nhẫn, dẫn các đệ tử Thái Ất phái còn lại bắt đầu lên đường tới Vạn Kiếm Sơn. Sở Thanh Tiêu nhìn Nam Môn Thừa An bận tối mắt tối mũi trước mặt, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Nam Môn cô nương, cô cảm thấy Hải Thanh Mạc thế nào? Thế nào là thế nào? Nam Môn Thừa An không hiểu ý Sở Thanh Tiêu, tướng mạo thế nào? Sở Thanh Tiêu đột nhiên cất cao giọng nói. Nam Môn Thừa An sửng sốt, buông bàn tính trong tay xuống, coi như tuấn tú, đẹp hơn các sư huynh đệ của ta một chút. So với ta thì sao? Sở Thanh Tiêu lại uống một chén rượu, đương nhiên là khá hơn ngươi một chút. Nam Môn Thừa An trả lời bằng giọng điệu cực kỳ kiên quyết. Sở Thanh Tiêu lại sặc rượu, ho khan kịch liệt, cô có chắc không? Nam Môn Thừa An lại quan sát cẩn thận Sở Thanh Tiêu một hồi, sau đó tiếp tục cúi đầu gầy bàn tính, chắc chứ. Khách khứa trong quán đã uống sạch rượu, đã có người lục tục rời khỏi. Giờ phút này Sở Thanh Tiêu chỉ muốn đi cùng bọn họ, nhưng nghĩ tới lời hứa với Nam Thất Thần nên mới kiên trì ngồi tiếp. Hiện tại trong lòng hắn đang có một tính toán, nếu ngày nào đó Nam Môn Thừa An thật sự động tâm tới Hải Thanh Mạc, muốn cạnh tranh với Hồng Niệm cô nương, thế thì chắc chắn Sở Thanh Tiêu sẽ đứng về phía Hồng Niệm cô nương. Nhưng Sở Thanh Tiêu vẫn cố nhịn, lại hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy tu vi của Hải Thanh Mạc ra sao? Tu vi không được, dũng khí đáng khen, lúc gặp tuyệt cảnh lại thấy bất ngờ. Nam Môn Thừa An tổng kết lại bằng 16 chữ. Sở Thanh Tiêu giơ ngón tay cái, sâu sắc. Nam Môn Thừa An hoang mang, ngươi cứ hỏi về hắn làm cái gì? Sở Thanh Tiêu lại uống một chén rượu, cúi đầu cười nói, chỉ hỏi chút thôi. Ngày đó hắn bói một quẻ cho Hải Thanh Mạc, kết quả là quẻ tình, dựa theo quyển sách mà sư phụ lưu lại năm xưa, ứng với quẻ đó là Nam Môn nhất điểm chu nhan. Đúng là quái dị. Sở Thanh Tiêu lắc đầu cười khổ. Trong Vạn Kiếm Sơn, Hồng Niệm và Sát Lẫm Nguyệt cùng tìm kiếm Hải Thanh Mạc, dọc đường gặp cả Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa lắc đầu nói, Hồng Niệm tỷ tỷ, ta còn chưa tìm thấy tòa kiếm bia kia, tạm thời bỏ qua chuyện kiếm bia, làn sương mù này càng ngày càng dày đặc, e là vị Tuyết tướng quân kia sắp xuất hiện rồi, không biết trong Vạn Kiếm Sơn này bọn họ sẽ phát huy được mấy thành thực lực, bây giờ chúng ta phải tìm Hải Thanh Mạc ngay lập tức. Hồng Niệm đột nhiên thấy hối hận vì đã chia ra hành động, dù sao nơi này cách ma tộc quá gần, mà phong ấn ma tộc đã bắt đầu buông lỏng. Thế còn ngươi? Lý Đào Hoa nhìn về phía Sát Lẫm Nguyệt. Sát Lẫm Nguyệt cười lạnh vỗ trường kiếm bên người, chủ thuê của ta đã nói giết vào giờ nào thì phải giết vào lúc đó, thiếu một canh giờ, một nén nhang, một nhịp thở cũng không được. Nói ta giết là phải do ta giết, thần tiên thánh nhân yêu ma quỷ gì cũng không được, chỉ có thể do ta giết. Chủ thuê của ngươi thật nhiều chuyện. Lý Đào Hoa ghét bỏ. chi trả thích đáng. Sắt Lẫm Nguyệt chỉ đáp lại bốn chữ. Còn lúc này, ở một nơi cách bọn họ không xa, Hải Thanh Mạc rằng co với Kiếm Tướng Quân một lúc lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Gã đi tới trước mặt Kiếm Tướng Quân, khẽ cúi người, tay đặt lên chuôi một thanh trường kiếm trong đó. Khoảnh khắc sau, thần niệm của Hải Thanh Mạc đã bị hút ra, gã cảm thấy một cơn cuồng phong ập tới, sau đó thần niệm của mình theo cuồng phong gió lốc bay thẳng lên bầu trời kiếm kia. Thế này là sao? Hải Thanh Mạc thầm hoang mang nhưng lại không khống chế được thần niệm của mình, chỉ có thể bay theo cơn gió kiếm kia, rơi vào bầu trời vạn kiếm. Vạn kiếm trên bầu trời dựng ngang, thần niệm theo cơn gió kiếm không ngừng bay về phía trước, tiếp đó đột nhiên thấy một bóng hình, người nọ mặc một bộ áo trắng, ngồi xếp bằng, xung quanh là các loại trường kiếm quý hiếm mỹ lệ, bay trên không trung, còn có một thanh trường kiếm tạo từ bạch ngọc, tỏa ra hào quang xanh thẳm, còn xung quanh nam nhân áo trắng là Băng Xương Đông Kết. Huynh đài, xin hỏi ngài có phải vị sư huynh nào đó của ta không? Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói. Người nọ vẫn ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích, càng không có hồi âm. Hải Thanh Mạc đánh bạo điểm mũi chân lao tới, hạ xuống bên cạnh người nọ, hắn tập trung quan sát, sau đó kinh hãi tới biến sắc. Sao? Sao lại như vậy? Hải Thanh Mạc kinh ngạc nói. Nam nhân áo trắng ngồi xếp bằng ở đó gần như giống hệt gã, chẳng qua giờ phút này nam nhân kia đang nhắm mắt, gương mặt tái nhợt, giữa mi tâm cũng không có điểm chu sa. Ngươi là ai? Hải Thanh Mạc lại đi về phía trước một bước, giơ tay lên định đánh thức nam nhân trước mặt, nhưng gã vừa chạm vào bả vai nam nhân kia thì cảm thấy thần niệm của mình bị một lực lượng cường đại hút về. Tới khi mở mắt lần nữa, gã thấy mình lại đứng phía sau Kiếm Tướng Quân. Kiếm Tướng Quân nhíu mày nói, vừa rồi ngươi ngẩn ra làm gì vậy? Ta vừa tới một chỗ. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời kiếm bên trên. Kiếm Tướng Quân ngưa, ngươi tới đâu? Bên trên, nơi đó. Hải Thanh Mạc chỉ tay lên trời. Kiếm Tướng Quân nhớn mày, à, sau đó thì sao? Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, sau đó ta thấy bản thân mình đang ngồi trên đó. Kiếm Tướng Quân nghe vậy, đầu tiên sắc mặt sửng sốt, tiếp đó cười lạnh một tiếng, nực cười. Ngươi nói ngươi thấy bản thân ngồi trên đó, ngươi có biết người duy nhất có tư cách ngồi trên bầu trời vạn kiếm chỉ có? Kiếm Tướng Quân mới nói được một nửa đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một cánh cửa sắt thép đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Cánh cửa đó được điêu khắc hết sức đáng sợ, bên trên là cảnh tượng bách quỷ hỗn loạn, trong đó trên cùng là một con ác thú mỏ nhọn có răng nanh, con người đỏ như máu của ác thú sáng lên, tiếp đó vớt thú đặt trên cửa vung sang hai bên, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, đây là vạn ác chi môn của ma tộc các ngươi. Kiếm Tướng Quân cười lạnh nói, hắn tới rồi, tất cả các ngươi đừng hòng trốn thoát. Chỉ thấy sương mù nồng nặc lan tỏa từ cánh cửa, nhưng so với sương mù xung quanh bọn họ lúc trước, giờ phút này làn sương dày đặc mang màu đỏ nhạt như máu, cảnh tượng đáng sợ quỷ dị tới khó tả. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, tướng quân, bây giờ ta chạy còn kịp không? Không còn kịp nữa rồi. Kiếm Tướng Quân bình tĩnh trả lời, vậy ta rút kiếm ra giúp ngươi, sau đó ngươi giúp ta chạy, được không? Hải Thanh Mạc lại hỏi. Kiếm Tướng Quân trả lời rất thẳng thắn thành thật, ta có thể giúp ngươi chạy nhưng ngươi vẫn không chạy được. Khoảnh khắc ngươi thấy làn xương của hắn, ngươi đã không chạy nổi. Ngươi không nói dối dỗ dành ta một chút được à? Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói. Một nam nhân mặc trường bào màu đỏ bước ra khỏi làn xương màu, nhưng hắn đi được vài bước, Hải Thanh Mạc tập trung quan sát lý lưỡng mới phát hiện không phải hắn mặc áo đỏ mà là áo máu, trên áo còn có máu tươi không ngừng chảy xuống. Hải Thanh Mạc cảm thấy dạ dày cuộn lên, tiếp đó vô thức lùi lại vài bước, nhưng khác với bầu không khí và cách ăn mặc đáng sợ này, nam nhân đi ra khỏi làn xương máu lại có một gương mặt trẻ con, ánh mắt cũng có mang vẻ đơn thuần và vô tội. Hắn mỉm cười với Hải Thanh Mạc chào hỏi, xin chào, ta là ma tộc, Tuyết Tướng Quân. Hải Thanh Mạc đột nhiên cảm thấy vị Kiếm Tướng Quân luôn ngồi trên chiếc ngai bằng kiếm, lúc xuất hiện là mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ duy ngã độc tôn, không ngờ lại khiến người ta có cảm giác thuận mắt hơn một chút. Tuy bộ dạng nhìn ai cũng ngớ mắt khiến người khác bực bội nhưng dù sao cũng tốt hơn gã ma đầu toát lên khí chất biến thái này. Chậc chậc chậc, tướng quân ma tộc mặt trẻ con nhìn Kiếm Tướng Quân ngã dưới đất, nở một nụ cười chân thành không chút tàn niệm. Tiểu Kiếm Kiếm, sao ngươi chật vật đến vậy? Đã bảo ngươi đừng phá trận chui ra một mình mà. Ngươi nhìn đi, không những không báo thù được cho bộ xương nhỏ mà lúc về còn bị vạn kiếm đại trận ghim ở đây. Nếu đồn về ma tộc sẽ mất mặt biết bao. Kiếm Tướng Quân hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi lấy thanh kiếm này ra giúp ta rồi giữ bí mật chuyện này, thế thì còn ai biết? Cái đó không được, không được. Tuyết Tướng Quân lắc đầu liên tục, chuyện đại sự cỡ này phải thông báo cho toàn thể ma tộc chứ. Ngươi đúng là thiếu đứng đắn. Hải Thanh Mạc biết tình cảnh hiện tại rất gian nan đành ủng hộ Kiếm Tướng Quân, hy vọng hai người này phát sinh nội chiến, thế thì gã mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Tuyết Tướng Quân mỉm cười với Hải Thanh Mạc, tiểu huynh đệ, vừa rồi ta đã báo tên cho ngươi, ngươi còn chưa báo tên họ của mình. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một chút rồi trả lời, Nam Hải Khán Dần Thành, Tích Quyết. Hả, ngươi tới từ Nam Hải Khán Dần Thành? Sắc mặt Tuyết Tướng Quân hơi đổi, tiếp đó thân hình hóa thành làn xương máu lao về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc kinh hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng làn xương máu dừng lại trước mặt gã, không tiến thêm bước nào. Làn xương máu lại biến thành bộ dạng Tuyết Tướng Quân, ngửi nhẹ vài cái bên cổ Hải Thanh Mạc rồi nhếch miệng cười. Hải Thanh Mạc thầm mắng vài tiếng biến thái liền. Tuyết Tướng Quân mỉm cười, không sai, trên người ngươi có một luồng quỷ khí. Sao nào, lũ quỷ tu khán dần thành cũng muốn góp vui ở Vạn Kiếm Sơn lần này. Hải Thanh Mạc thở phào một tiếng, nếu tên Tuyết tướng quân này chịu tin gã là quỷ tu của khán dần thành, thế thì tiếp theo cũng dễ bịa hơn. Gã trầm giọng nói, ta tới nơi này là vì có lời đồn nói nơi đây sẽ có thần kiếm xuất thế. Sư phụ bảo ta tới mở mang kiến thức nên ta tới. Ồ, sư phụ ngươi là vị đại năng quỷ tu nào? Tuyết tướng quân nói đầy ẩn ý, tại hạ bất tài, sư phụ là thành chủ khán dần thành. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói. Tuyết tướng quân sửng sốt, tiếp đó giơ ngón tay điểm lên mi tâm Hải Thanh Mạc, ngươi có chắc không? Hải Thanh Mạc không hiểu vì sao thần sắc Tuyết tướng quân trở nên cực kỳ nghiêm túc, chỉ có thể gắng gượng nói tiếp, chắc chắn. Tới đây, Tuyết tướng quân ngoắc nhẹ ngón tay, trực tiếp rút thanh hồng nhan kiếm ra khỏi mi tâm Hải Thanh Mạc, cầm lấy đảo một vòng rồi trả lại cho Hải Thanh Mạc, vung kiếm với ta nào. Vốn dĩ hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra phong ấn trên người Hải Thanh Mạc, nhưng dường như hắn hoàn toàn không sợ Hải Thanh Mạc sử dụng được lực lượng của bản thân, ngược lại còn chủ động bảo đối phương xuất kiếm với mình. Kiếm tướng quân cười lạnh một tiếng, nằm rạp dưới đất, không buồn vạch trần Hải Thanh Mạc mà chỉ nói đầy ẩn ý, ngươi biết vì sao trên người Tuyết tướng quân toàn quỷ khí, không giống ma tộc mà cứ nhiều âm quỷ không? Sau lưng Hải Thanh Mạc đã đổ mồ hôi đầm đìa, gã nói với giọng run rẩy, vì sao? Kiếm tướng quân thở dài, vì cuộc đời này người Tuyết tướng quân sùng bái nhất chính là thành chủ khán dần thành. Cái gì? Hải Thanh Mạc cả kinh, một tướng quân ma tộc vòng qua cả vạn kiếm đại trận, cả đại lục và hoàng tuyền, đi sùng bái quỷ tu chí tôn trong khán dần thành. Đây là sùng bái vượt qua cả chủng tộc và núi sông vạn dặm. Mau lên! Tuyết tướng quân nở nụ cười sán lạn với Hải Thanh Mạc, xuất kiếm với ta. Hải Thanh Mạc căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, cánh tay giơ hồng nhan kiếm run nhẹ, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Đầu tiên là sử dụng huyền cửu kiếm quyết đột ngột đánh lén, y vào việc đối thủ không biết gã là đệ tử của Quân Kiến Sơn đánh hắn trở tay không kịp, sau đó quanh người chạy trốn. Thứ hai là sử dụng tất cả kiếm thế, không mong đánh thắng đối thủ, chỉ cầu gây động tĩnh lớn một chút, như vậy bọn Hồng Niệm cô nương sẽ nghe được tiếng động, chạy tới kịp thời. Đang lúc hắn suy nghĩ, kiếm tướng quân đột nhiên mở miệng nói, thật ra ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu kiếm mà ngươi thi triển không khiến hắn hài lòng, hắn sẽ lập tức giết ngươi, không chút do dự, cũng không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn phải chết dưới tay hắn. Sắc mặt Tuyết tướng quân bỗng trở nên hung ác, gương mặt hắn trầm xuống, giọng nói không mang chút tình cảm nào, mau lên. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, sau đó chém hồng nhan kiếm xuống, gọi là chém nhưng thật ra là ném kiếm về phía Tuyết tướng quân. Tuyết tướng quân đầu tiên nhíu mày, sau đó hai hàng mi mau chóng giãn ra, nở nụ cười hài lòng, vì trong quá trình bay trên không trung, hồng nhan kiếm đột nhiên hóa thành một con rắn đỏ yêu dị, nhẹ hàm răng sắc nhọn với Tuyết tướng quân, tiếp đó cắn thẳng lên vào vai hắn. Tuyết tướng quân cười nói, không tệ, công pháp quỷ tu âm kiếm hóa xà, tu vi của ngươi cũng không tệ, tuổi còn trẻ đã là tiêu giao cảnh, không hổ là đồ đệ của thành chủ. Hải Thanh Mạc không ngờ mình còn được đối phương khen ngợi, hồi nhỏ gã từng thấy mẫu thân sử dụng chiêu kiếm này, vừa rồi dựa theo đó miễn cưỡng dùng thử, không ngờ lại thực hiện được. Xem ra Tuyết tướng quân này sùng bái rừng khán dần thành tới mức mù quáng, chiêu kiếm như vậy mà cũng lừa được hắn. Gã mỉm cười không nói năng gì, nhưng chẳng bao lâu sau gã chẳng thể cười nổi, vì Tuyết tướng quân tóm lấy con rắn đỏ, sau đó vung nhẹ lên, rắn đỏ lại biến thành bộ dạng hồng nhan kiếm. Tiếp theo Tuyết tướng quân giơ cao trường kiếm, quát lớn, ngươi xem chiêu kiếm của ta ra sao. Tiếp đó Tuyết tướng quân cũng ném hồng nhan kiếm về phía trước, thanh kiếm bay trên không trung cũng biến thành hình con rắn. Điểm khác biệt là chiêu kiếm vừa rồi của Hải Thanh Mạc là biến thành một con rắn đỏ nhỏ nhắn yêu dị, còn chiêu kiếm của Tuyết tướng quân lại hóa thành một con dao long màu đỏ, một con dao long còn to lớn hơn mấy gốc cổ thụ san sát xung quanh bọn họ, khiến người nhìn vào không khỏi kinh hãi. Con dao long há cái miệng máu cắn thẳng về phía Hải Thanh Mạc. Gặp quỷ, ngoài mắng ra Hải Thanh Mạc cũng chẳng còn câu gì để nói. Ngay lúc này lại thấy một luồng kiếm khí hồng quang lóe lên, sau đó là một luồng kiếm khí hàn quang, tiếp nữa là Hồng Niệm và Sát Lẫm Nguyệt hạ xuống hai bên Hải Thanh Mạc, một người là hộ vệ bên cạnh gã, một người là sát thủ đoạt mệnh gã. Song kiếm hợp lực chém tan con dao long màu đỏ, hồng nhan kiếm từ trên không trung rơi xuống. Hải Thanh Mạc nhận kiếm rồi thở phào một tiếng, cuối cùng cũng tới. Sắc mặt Tuyết tướng quân bắt đầu trở nên cực kỳ khó coi, cứ như đang chơi vui vẻ thì đột nhiên bị người khác ngắt đứt. Hắn cười lạnh một cái, các ngươi đáng chết. Sau khi Hải Thanh Mạc tiếp kiếm, gã bị kiếm thế ép lui vài bước. Lý Đào Hoa xuất hiện phía sau đỡ lấy gã. Kiếm tướng quân vừa thấy Lý Đào Hoa hiện thân lập tức lộ vẻ hưng phấn, hắn vui vẻ nói, ngươi tới rồi. Lý Đào Hoa cúi đầu nhìn hắn một cái rồi nhíu mày nói, sao hắn lại bị nhốt ở đây? Hải Thanh Mạc chỉ lên bầu trời kiếm bên trên, hắn định trở lại ma giới, sau đó bị vạn kiếm đại trận của sơn chủ gây đả thương. Kiếm tướng quân đột nhiên nói, ngươi lại đây tháo hết kiếm trên người ta ra, bằng không tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Lần này giọng nói của kiếm tướng quân không còn vẻ cao ngạo như lúc thường mà như một lời khuyên bảo thật sự. Hải Thanh Mạc nhíu mày suy tư, lúc trong phong ma pháp trận ở Tây Lương Thành, kiếm tướng quân bị chèn ép về mặt cảnh giới nhưng vẫn đối phó được với cả bốn người bên phía họ cộng thêm quỷ tu Tích Thành cùng mọi người ở Thái Ất Phái mà hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Giờ Tuyết tướng quân với thực lực ngang với kiếm tướng quân, còn không bị phong ma pháp trận áp chế, đối phó với bọn họ chẳng dễ như trở bàn tay. Gã vội vàng quan sát chiến cuộc đằng kia, quả nhiên mới giao thủ vài chiêu mà Tuyết tướng quân đã chiếm thượng phong hoàn toàn. Sát Lẫm Nguyệt được tôn là Bắc Thần đệ nhất sát thủ, xưa nay chiêu số luôn quyết liệt tàn nhẫn, nhưng giao thủ với Tuyết tướng quân vài lần lại kinh hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tử vong tới gần mình như vậy, chỉ bất cần chút thôi mà toi mạng tại chỗ. Thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, đang lúc sống chết, sao tự nhiên lại nhắm mắt. Hồng Niệm thầm kinh hãi, nhưng cũng không thể để tâm tới hắn, vì bản thân cũng đang bị kiếm thế của Tuyết tướng quân bao phủ, thở cũng không nổi. Còn ngay khoảnh khắc này, Sát Lẫm Nguyệt lại chìm vào ảo giác. Trong ảo giác đó, hắn giao đấu chín kiếm với Tuyết tướng quân, sao chín kiếm là đầu một nơi thân một nào. Sát Lẫm Nguyệt lai mở mắt, trường kiếm của hắn va chạm với kiếm của Tuyết tướng quân, tiếp đó nói với Hồng Niệm bên cạnh, chín kiếm, nếu đến kiếm thứ chín mà tình hình không có biến số nào mới, ta sẽ bỏ đi. Đây là pháp thuật đặc biệt mà Sát Lẫm Nguyệt có được từ khoảnh khắc trở thành sát thủ. Sau một thời gian giao kiếm với người khác là có thể tưởng tượng được cảnh tượng giao chiến tiếp theo với đối thủ, hắn có thể nhìn thấy kiếm thứ mấy thì mình giết chết đối phương hoặc bị đối phương giết chết. Hồng Niệm nhíu mày nói, ngươi tin mình có thể thoát khỏi kiếm của hắn? Ta có cách của ta, Sát Lẫm Nguyệt trả lời, kiếm thứ năm, tuy một khi hắn đi, chắc chắn vị Tuyết tướng quân trước mặt sẽ giết chết tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả con mồi của mình Hải Thanh Mạc, nhưng xưa nay nguyên tắc cuối cùng của sát thủ luôn là chỉ cần ta không chết, thế thì tất cả mọi chuyện đều có thể chấp nhận được. Hải Thanh Mạc ở đằng khác lập tức ra quyết định, nhanh chóng lại đặt tay lên trường kiếm sau lưng kiếm tướng quân. Lý Đào Hoa cả kinh, ngươi định làm gì? Hải Thanh Mạc lại cảm giác thấy tâm thần lay động, lập tức buông lỏng tay ra, vội vàng la lên, Đào Hoa muội muội, muội tới rút ba thanh kiếm này ra, nhanh lên. Lý Đào Hoa do dự đặt tay lên chuôi kiếm, ngươi có chắc không? Hải Thanh Mạc nhìn về phía kiếm tướng quân, lần này ta tin hắn. Được, Lý Đào Hoa nắm lấy chuôi kiếm rút mạnh lên, hai thanh trường kiếm còn lại cũng theo tiếng hô bay ra. Kiếm tướng quân thở phào một tiếng, tiếp đó đứng dậy, ngón tay ngoắc nhẹ, ba thanh trường kiếm vừa bay lên lại đâm về phía hắn. Nhưng giờ phút này hắn đã tự do trở lại, gương mặt cũng trở nên bẽ nghẽ, hắn vùng ống tay áo, đánh tan ba thanh kiếm thành từng mảnh nhỏ. Hải Thanh Mạc thò, cứu bọn họ đi, đừng có dùng giọng điệu ra lệnh đó với bổn tọa. Kiếm tướng quân hừ lạnh một tiếng, sau đó vùng ống tay áo, chỉ thấy hồng nhan kiếm của Hải Thanh Mạc đột nhiên rời tay, đánh về phía Tuyết tướng quân kia. Hồng Niệm và Sát Lẫm Nguyệt đang gặp nguy cấp, một kiếm bất lình thình này lại giải cứu bọn họ ngay thời khắc mấu chốt. Sắc mặt Tuyết tướng quân kia trầm xuống, một làn sương máu ngưng tụ trước mặt, ngăn cản kiếm thế của hồng nhan kiếm. Tuyết tướng quân quát khẽ, kiếm, ngươi định làm gì? Kiếm tướng quân cười lạnh một tiếng, như ngươi đã thấy thôi, ta thực hiện lời hứa của mình, cứu bọn chúng. Hồng Niệm và Sát Lẫm Nguyệt đồng thời thối lui tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, đám người nhìn nhau, không hề do dự tung người rời khỏi. Cái đám ma tộc này lúc nào đầu óc cũng có vấn đề, tuy không biết vì sao tự nhiên bước lại nội chiến, nhưng có cơ hội đào tẩu thì phải nhanh chóng nắm lấy. Tuyết tướng quân rút một thanh kiếm đen nhánh ra khỏi làn sương máu càng lúc càng nồng nặc kia, vung kiếm chém về phía kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân chắp tay trước ngực, trực tiếp phát động kiếm trận. Tuyết tướng quân kinh hãi, ngươi điên rồi à, lại đi dùng táng kiếm trận với ta? Yên tâm, ta còn chưa điên tới mức đó, ta chỉ muốn ngươi yên tĩnh một lúc thôi. Kiếm tướng quân cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy vô số phi kiếm từ không trung hạ xuống, cuồn cuộn đánh về phía Tuyết tướng quân như những ngôi sao băng. Còn hắn xoay người một cái, đuổi theo hướng đám người vừa chạy trốn. Hồng Niệm hỏi Hải Thanh Mạc, sao ngươi lại nghĩ tới chuyện giao dịch với hắn? Chỉ là cảm giác thôi, tuy kiếm tướng quân này là người trong ma tộc, nhưng hắn yêu kiếm như vậy, chắc không vi phạm lời hứa đâu. Hải Thanh Mạc trả lời. Sát Lẫm Nguyệt ở bên cạnh cười lạnh, lý do kỳ quái. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, kiếm là binh khí của quân tử, nói rất đúng. Một giọng nói mang ý cười trả lời Hải Thanh Mạc. Gã thầm kinh hãi, nhìn lên phía trên, chỉ thấy kiếm tướng quân đang bay trên đỉnh đầu bọn họ. Hải Thanh Mạc cười ngại ngùng, tướng quân, ta vừa khen ngươi xong, sao ngươi lại đổi ý? Kiếm tướng quân cười nói, ta đã hoàn thành ước định với các ngươi, đã cứu các ngươi khỏi tay tên biến thái ấy rồi, bây giờ ta đuổi theo các ngươi lại là chuyện khác, đúng là không biết xấu hổ. Hải Thanh Mạc hạ giọng mắng, yên tâm, đã nói cứu các ngươi một mạng, thế thì ít nhất trước ngày mai ta sẽ không giết các ngươi. Kiếm tướng quân nói đầy ẩn ý, ta tới đây chỉ để mang cô ấy đi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, phẫn nộ quát, bảo vệ Đào Hoa muội muội bên ta. Đương nhiên Sát Lẫm Nguyệt không buồn để ý, Hồng Niệm lập tức phản ứng lại vung kiếm che trước mặt Lý Đào Hoa, nhưng vẫn chậm một bước. Kiếm tướng quân đã đặt một tay lên vai Lý Đào Hoa, chế ngự cô, một tay khác hất văng hạ ảnh kiếm. Hắn nói với giọng dịu dàng, cô bé, tên ngươi là Đào Hoa? Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa vẫn bình tĩnh như trước, cái tên rất thú vị. Kiếm tướng quân mang theo Lý Đào Hoa tung người nhảy lên, chỉ lên xuống vài cái là thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Đám người Hải Thanh Mạc đuổi theo vài bước, nhưng cuối cùng thực lực chênh lệch quá lớn nên đành từ bỏ. Hải Thanh Mạc nổi giận mắng, kiếm tướng quân, này đúng là đê tiện. Hồng Niệm đột nhiên quay đầu, lại cảm nhận được luồng kiếm khí tràn ngập tà khí phía sau. Cô hạ giọng nói, kiếm tướng quân muốn nhận Đào Hoa làm đồ đệ, cô ấy nằm trên tay hắn mới là an toàn nhất, còn chúng ta phải trốn nhanh thôi.